Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 380 tới chương 403. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quân phổ đến rồi. Bọn chúng như một bầy châu chấu, quét sạch mảnh đất này. Dù có muốn hay không, thì e vẫn phải đối mặt với sự thật này. Dù hoàng đế cùng quân Pháp đã chạy trốn về Paris, nhưng bọn chúng lại bị bao vây ở Paris. Khi hoàng đế dẫn quân rút lui về Paris, Pierre thấy bạn bè, hàng xóm cũng vội và dắt díu nhau chạy về phương Nam. Nhưng Pierre không đi, hắn không nỡ bỏ lại căn nhà của mình, dù sao, nơi này là nhà của hắn. Tuy nhiên, chiến tranh dường như còn rất xa so với nơi Pierre đang ở, quân phổ đang nhòm ngó Paris. Ngay khi Pierre nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc như vậy. Tối hôm qua, hắn còn đang mơ màng thì bị đánh thức, từng đoàn quân đội lớn đi ngang qua trước cửa nhà hắn. Nhìn qua cửa sổ, hắn kinh hãi khiếp sợ nhìn quân phổ thành đội thành hàng tiến về phía Tây Nam. Thỉnh thoảng còn có vô số kỵ binh và xe ngựa gào thét đi qua, cuốn lên cả một trời bụi đất. Đoàn quân phổ đi suốt một đêm, mãi đến sáng hôm sau, những âm thanh ồn ào náo động mới dần biến mất. Đến chạng vạng tối, khi Pierre tưởng rằng quân phổ đã rời đi hết, hắn lại một lần nữa bị động tĩnh bên ngoài làm kinh động. Khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ hắn thấy lại là những chiếc xe có hình dáng kỳ quái, những chiếc xe đó dừng lại trên đường. Mục tiêu cách chúng ta khoảng 25 cây số, cách lữ đoàn 35 cây số ngồi trên ghế, Trung úy Triệu Toàn Đức cẩn thận kiểm tra bản đồ, rồi cắm bút chì vào túi ngực quân phục. Theo tình hình hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu chiến đấu vào khoảng 4 giờ chiều nay. Triệu Toàn Đức hít một hơi thật sâu, hắn vươn vai duỗi lưng một cái, sau đó xoa xoa cánh tay đau nhức rồi nhảy xuống xe. Các thành viên tổ xe đang tiến hành bảo dưỡng cơ bản cho chiếc xe bọc thép. Người lái xe Trương Uy đang ngồi xổm bên cạnh động cơ, cúi người xuống dưới lớp vỏ bọc thép, kiểm tra hộp số. Vừa rồi, hắn đã nhờ pháo thủ máy thay một bánh răng cho hộp số. Dù hộp số của xe tải giải phóng cũng khá bền, nhưng sau khi cải tiến thành xe bọc thép kiểu hổ, hộp số của nó lại dễ bị lỗi. Mỗi lần chạy xong, người lái xe đều phải kiểm tra hộp số. Việc thay bánh răng mới là vì khả năng chiến đấu có thể bắt đầu vào hôm nay. Vấn đề này thoạt nhìn nhỏ nhặt, nhưng lại rất dễ gây ra tình trạng động cơ chết máy. Hơn nữa, nếu gặp vận xui trên chiến trường mà gặp phải trục trặc này, thì coi như kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh, cũng không thể trên chiến trường chui ra khỏi mái che xe bọc thép, rồi lao vào mưa bom bão đạn để sửa xe được. Nếu nói như vậy, đến lúc đó xui xẻo vẫn là người lái xe, cho nên vì sự an toàn của mình, phải kiểm tra xong động cơ, hộp số trước khi chiến đấu, vạn nhất nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa vạn nhất. Không chỉ riêng tổ xe này, toàn bộ lục soát đều đang làm những việc tương tự. Bởi vì mọi người trong đoàn đều hiểu, trận chiến sắp tới sẽ là trận chiến chưa từng có, và thứ duy nhất họ có thể dựa vào là chiếc xe bọc thép này. Cỗ máy giết người bọc thép này không chỉ có thể mang đến cái chết cho kẻ thù, mà còn là sự bảo vệ cho sự sống còn của các chiến sĩ trên chiến trường. Trong xe, người nạp đạn đang kiểm tra dây đạn, từng hộp đạn được xếp ngay ngắn trong xe, những đạn dược này chính là răng nanh và nắm đấm của xe bọc thép. Không cần kiểm tra dây đạn, kiểm tra lại lựu đạn, hỏa lực của chúng ta mạnh, nhưng súng máy không thể đánh vào công sự, đến lúc đó, lựu đạn nhất định sẽ phát huy tác dụng. Lựu đạn là một loại lựu đạn nặng đến 1 kg hoặc thậm chí 2 kg. Loại lựu đạn này là vũ khí thường được bộ binh sử dụng để công thành, mỗi chiếc xe bọc thép mang theo 20 quả, chuyên dùng để phá hủy công sự hoặc cứ điểm của địch. Rõ, trưởng quan. Đang giả vờ kiểm tra lựu đạn, Triệu Toàn Đức cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm phía sau tự nhủ. Đại quân sắp đến rồi. Khoảng 20 phút sau, Triệu Toàn Đức cuối cùng cũng hội quân với đại bộ đội, hắn lập tức đến xe của lữ trưởng để báo cáo tình hình của địch. Ừ, rất tốt, ta biết, Triệu liên trưởng, ngươi vất vả rồi. Chu Tứ Hải gật đầu, hỏi Lưu Tham Mưu. Lưu Tham Mưu, người thấy chúng ta có nên hành động theo kế hoạch không? Hành động theo kế hoạch. Lưu Tham Mưu hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía xa nói. Hiện tại quân phổ thứ 13 chỉ nghĩ đến việc bao vây cánh của chúng ta, nhưng chúng lại không biết, chúng ta đã mò đến tận mông của chúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho chúng một bài học, cho chúng biết thế nào là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Thế nào là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng? Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quan trọng nhất vẫn là xe bọc thép, lữ đoàn kỵ binh thứ nhất có thể trang bị 108 chiếc xe bọc thép. Chính nhờ những chiếc xe bọc thép này, họ có thể trong thời gian ngắn vòng ra phía sau quân thứ 13, loại cơ động vượt thời đại này vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của thời đại này. Giống như trong chiến tranh phổ. Pháp, quân phổ dùng xe lửa vận chuyển quân đội đến tiền tuyến với tốc độ kinh người, xe bọc thép dựa vào tốc độ của mình trên chiến trường cũng rất đáng sợ. Mặc dù đường xá của Pháp cũng không tệ, nhưng họ đã hoàn thành một cuộc cơ động hơn 200 cây số trong vòng mười mấy tiếng, thành công luồn ra phía sau quân thứ 13. Kế hoạch cụ thể là như vậy, các ngươi thấy thế nào? Còn ai có ý kiến bổ sung không? nhận điếu thuốc từ một doanh trưởng, Chu Tứ Hải rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói, nhìn bốn doanh trưởng hỏi. Cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết đội bộ binh sư đoàn thứ hai và pháo binh nhiễm hộ có thể đến đúng giờ không? Nếu họ đến muộn, chẳng phải chúng ta phải đơn độc chiến đấu sao? Mặc dù xe bọc thép của chúng ta hỏa lực mạnh, tốc độ nhanh, nhưng không thể chống lại quân phổ đông người như vậy. Nhị doanh trưởng Tôn Trường An Thượng Úy nhìn chằm chằm bản đồ tác chiến, cau mày nhìn lữ trưởng nói. Kiến Tha Lâu cũng đầy tổ, xe của chúng ta chỉ có bấy nhiêu, cần nhắc đến địa hình phức tạp, vạn nhất có xe sa lầy, hoặc xảy ra trục trặc, đến lúc đó chúng ta coi như tiến thoái lưỡng nan, dồn sức đánh mạnh không có vấn đề lớn nhất là nếu bộ binh không đến, dựa vào chúng ta đánh quân thứ 13 đây là gần 3 vạn người đấy. Người nói không sai, xe của chúng ta không đủ, hơn nữa có thể gặp phải một loạt vấn đề, nhưng chúng ta phải tin tưởng vào đồng đội của mình, họ nói đến chắc chắn sẽ đến. Nếu không có vấn đề gì thì trở về truyền đạt mệnh lệnh đi, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, chúng ta sẽ nhìn đồng hồ đeo tay, Chu Tứ Hải nói. Chúng ta sẽ xuất phát đúng giờ sau nửa giờ nữa. Đừng để những người bộ binh kia phải đợi lâu. Những chiếc xe bọc thép chạy ngược lên từ vùng đất hoang, dù không phải bốn chiếc xe Việt giả đuổi nhau, nhưng di chuyển trên đồng ruộng vẫn khá trơn tru, cho dù có bụi rậm, cây cối cũng dễ dàng phá tan. Theo kế hoạch của Chu Tứ Hải, một doanh quân chủ động xuất kích, thiết lập trận địa phục kích trên con đường quân phổ sẽ đi qua. Lý do của hắn rất đơn giản, dùng một doanh xe cơ động làm pháo tháp cố định, thông qua việc bố trí mai phục chủ động khiêu chiến, thu hút sự chú ý của quân phổ, rồi khi sự chú ý của chúng bị phân tán, hắn sẽ dẫn ba doanh quân khác đánh vào hai cánh. Mục tiêu phục kích chính là đám lính phổ, bất ngờ tập kích chúng khi chúng không hề phòng bị, tạo nên một trận hỗn loạn, sau đó bọn họ sẽ thừa cơ hội mà xông lên. Kỳ thực, nếu có thể, họ muốn tác chiến trên thảo nguyên lớn Phan Mạc Tư, nơi không có bất cứ vật gì che chắn, xe bọc thép có thể lướt như kỵ binh, tùy ý tập kích quân địch. Nhưng ở khu vực phía bắc nước Pháp, khắp nơi đều có bụi rậm, cây cối và thôn trấn, những chướng ngại vật này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cơ động của quân đội. Kỳ thực, lữ đoàn kỵ binh thứ nhất, bản thân đã là đội quân bắn súng, mà bây giờ đội quân bắn súng đã biến thành xe bọc thép, tính cơ động càng mạnh, hỏa lực cũng dữ dội hơn. Trưởng quan, quân phổ đến rồi. Mặc dù không có kính viễn vọng, nhưng tay súng máy Lương Thành Võ vẫn nhìn thấy quân phổ, đội quân trùng trùng điệp điệp nhất lên bụi đất, vô cùng dễ thấy. Chú ý quan sát tín hiệu. Triệu Toàn Đức là người thứ năm được bố trí ở phía tây trận địa phục kích, đó là hướng mà quân phổ sẽ đến. Hắn đặt trận địa phục kích trong một khu rừng cách thôn Trang 2 cây số, nơi quân phổ buộc phải đi qua. Cánh rừng này dựa vào đường cái, cây cối tươi tốt, lại có mấy bụi cây mộc ly, đó là một trận địa phục kích tự nhiên, họ có thể quan sát rõ ràng mọi thứ trên đường, còn đội quân hành quân trên đường lại không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của họ. Huống hồ, xe bọc thép của họ còn được ngụy trang, cho dù có kỵ binh trinh sát của quân phổ đi qua, chúng cũng sẽ không chú ý đến những đống cỏ khô này, ai thèm để ý mấy đống cỏ khô chứ. Phục kích mấy vạn quân, ít nhất phải bố trí mấy sư đoàn chứ. Chú ý ẩn nấp, để chúng đi qua. Triệu Toàn Đức cầm kính viễn vọng nhìn về phía con đường. Quân phổ đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đi đầu là đội quân tiên phong, chúng vừa tìm kiếm xung quanh vừa nhanh chóng tiến lên, quân phổ cũng điều động kỵ binh ở hai bên, nhưng chúng hiển nhiên không ngờ rằng, mấy đống cỏ khô trên đồng ruộng lại là kẻ địch. Hơn nữa sự chú ý của chúng hiện tại đều đặt lên không trung, dù sao, với quân phổ mà nói, thứ khiến chúng sợ hãi nhất vẫn là phi thuyền. Không ai thèm để ý đến những đống cỏ khô này, điều này không liên quan đến vận may, nói trắng ra là tự phụ, ai có thể nghĩ rằng chỉ mười mấy chiếc xe bọc thép mà dám khiêu chiến hơn vạn quân phổ chứ. Phía trước, đội quân tiên phong đi sau là đại đội bộ binh, chúng xếp hàng ngay ngắn tiến lên, rất nhiều quân phổ thậm chí còn phát hiện trong đội quân này còn có rất nhiều xe ngựa, pháo xa, đội quân trùng trùng điệp điệp chật ních cả con đường. Người và ngựa nhấc lên bụi đất thậm chí còn che khuất tầm mắt của họ. Những binh lính phổ trong bộ quân lam, đầu đội mũ trụ nhọn, các binh sĩ phổ tụ tập thành một con rồng xanh trên đường tiến vào. Ở hai bên đường, đội kỵ binh duy trì cảnh giới, tốc độ của chúng không nhanh không chậm tiến lên hai cánh bộ binh. Đây là điển hình kỵ binh hộ vệ bộ binh hành quân, đối với đội quân hành quân mà nói, uy hiếp lớn nhất là kỵ binh địch, trên đường Napoleon rút lui khỏi mát. Sơ. Và, quân Pháp đã nhiều lần bị kỵ binh cô sát đánh trọng thương. Có kỵ binh hộ vệ, khi kỵ binh địch lợi dụng tính cơ động tập kích bất ngờ, kỵ binh hai cánh có thể trực tiếp nghênh chiến, ngăn cản chúng tập kích bộ binh. Quân phổ hành quân rất nhanh, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của quân đội phổ trong nhiều cuộc chiến trước đây, chúng thông qua việc hành quân nhanh chóng, nhiều lần vòng ra phía sau quân địch, bao vây quân địch, chính là dựa vào tốc độ hành quân vượt xa các quốc gia khác, chúng mới đánh đầu thắng đó. Đội bộ binh xanh lam này cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Toàn Đức, nhìn bụi đất tung bay trong đội quân, trong mắt hắn lóe lên khát vọng chiến đấu. Có lẽ vì đội quân tiên phong đã an toàn đi qua, đội quân này hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác nào, chúng cứ thế nghênh ngang hành quân trên đường lớn, không ai ý thức được nguy hiểm đã ập đến. Nhắm. Theo lệnh của Triệu Toàn Đức, tay súng máy lập tức nâng súng máy Gatling lên, hắn nhìn quân phổ trước mặt nuốt nước bọt, chỉ cần hắn dùng Gatling bắn một loạt, ít nhất có thể xử lý mấy trăm tên lính phổ, đội quân hành quân của chúng thật sự quá dày đặc, một viên đạn thậm chí có thể xuyên qua một người, lại đánh xuyên một người khác. Hô. Hít sâu một hơi, Lương Thành và cố gắng kiềm chế mong muốn khai hỏa trong lòng, hắn đang chờ lệnh, thợ săn giỏi tuyệt đối sẽ không phá hỏng cạm bẫy đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên thực tế, 18 chiếc xe bọc thép được phân tán trên chiến tuyến dài gần 2 cây số bên trái con đường, đây cũng là lý do quân phổ không phát hiện ra chúng. Chỉ là những đống cỏ khô mà thôi. Gần như mấy phút sau, khi đội quân địch sắp biến mất ở cuối tầm mắt, đột nhiên, từ xa truyền đến một loạt tiếng súng. Khai hỏa. Không cần đại đội trưởng ra lệnh, Lương Thành Võ đã nhấn nút, động cơ điện chạy không tải một hơi, đột nhiên tiếng súng vang lên. Từ không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tiếng súng tự như vải bị xé rách, đó là vì tốc độ bắn quá nhanh, tốc độ bắn 2.400 phát khiến âm thanh của súng gần như liền thành một thể. Trong nháy mắt Lương Thành Võ nhấn nút, cùng với tiếng xé rách của vải, mấy trăm phát đạn súng máy 7. 5 ly gào thét bay về phía đội quân phổ. Đạn súng máy 7. 5 ly khác hẳn với đạn súng trường, nó sử dụng đầu đạn không giáp, đầu đạn nặng hơn, tầm bắn xa hơn, sát thương mạnh hơn. Những viên đạn nặng đến 13 gram này gào thét mà đến, quân phổ đang hành quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã lâm vào một trận mưa đạn dày đặc, đầu đạn xuyên qua thân thể mọi người, không chỉ gãy xương, nội tạng, mà còn có thể kéo ra thành khối thịt máu, nhưng chỉ trong nháy mắt, con đường đã bị bao phủ bởi một màn sương mù đỏ. Cùng với âm thanh siêu siêu dày đặc trên không trung, con đường vốn đầy bụi đất dường như nổi lên một trận bão nhỏ, trên đường đất thỉnh thoảng lại có những cột bụi cao vài tấc, tro bụi và huyết vụ màu đỏ bị viên đạn kích lên hòa vào nhau, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đội kỵ binh thậm chí còn chưa kịp phóng ngựa chạy, bụng ngựa đã bị trúng đạn, trong tiếng kêu của chiến mã, người và ngựa đều ngã xuống đất. Có mai phục. Khi các binh sĩ ngã xuống trong mưa đạn, Engel cưỡi ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, chỉ vào hướng phát ra tiếng súng hô. Vải hách, địch nhân ở đó, cùng ta xông lên. Trong đội kỵ binh phổ quốc, có không ít sĩ quan xuất thân từ dòng dõi quý tộc Junker. Viên quý Engel cũng là quý tộc, từ nhỏ đã luyện thành tài cưỡi ngựa, dưới sự điều khiển của hắn, chiến mã nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại vật, theo sau hắn là hàng trăm kỵ binh. Kỵ binh đến rồi. Người điều khiển xuyên qua khe hở của tấm chắn gió, nhìn kỵ binh đang lao tới mà hô lớn. Mặc kệ chúng, cứ tiếp tục bắn phá bộ binh. Đại đội trưởng hạ lệnh, Lương Thành Võ tiếp tục nhắm vào quân phổ quốc trên đường mà xả súng. So với Gatling cầm tay, việc dùng động cơ điện làm động lực giúp nó không chỉ bắn nhanh hơn mà còn ổn định hơn, gần như không gặp trục trặc. Nhưng điều này cũng mang đến một tác dụng phụ. Đạn dược tiêu hao quá nhanh, một băng đạn 1.200 viên chỉ có thể bắn trong 1-2 phút. Lương Thành Võ vừa xả súng vào quân phổ quốc, vừa lớn tiếng kêu. Đạn, đạn. Tiếp đó, người tiếp đạn liền kéo một thùng đạn, nối băng đạn với băng đạn sắp hết trong thùng, như vậy có thể đảm bảo súng máy Gatling có thể bắn liên tục. Khói thuốc súng và tiếng súng chói tai vang vọng trong tháp pháo, đầu đạn nhọn 7. 5 ly rung rẩy trên băng đạn. Loại đạn lõi đồng nhất này được đặc biệt nghiên cứu cho súng máy, đầu đạn đuôi thuyền 13 khắc, thuốc phóng 3. 5 khắc. Nó mang lại hiệu năng cực mạnh mẽ. Khi nó gầm rú điên cuồng, cho dù là ở khoảng cách 3.500 mét, đạn vẫn có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ thân thể nào. Dưới sự thúc đẩy của động cơ điện, súng máy phát ra âm thanh tư tư, âm thanh của nó thật đặc biệt, đến nỗi trong mắt Engel và đồng đội, đây không phải là súng, mà là một loại vũ khí cực kỳ đặc biệt. Là cái gì? Engel cũng không biết, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa phụt ra từ trong bụi cỏ. Trong khi súng máy bắn phá, Triệu Toàn Đức, người chỉ huy, vẫn dùng ống nhòm quan sát tình hình mục tiêu. Mục tiêu tập trung ở hướng 10 giờ. Triệu Toàn Đức, người cầm ống nhòm, đồng thời là quan sát viên súng máy, hắn không ngừng cung cấp mục tiêu cho súng máy, đội quân màu lam cách đó gần một cây số, hiện tại đã dừng lại, mặc dù chúng không di chuyển nữa, nhưng hiện trường vẫn là một mảnh bụi đất tung bay. Đó là do đạn kích thích bụi đất. Màu sắc của bụi đất bay lên trên đường có chút kỳ lạ, màu xám của nó xen lẫn màu đỏ. Đây là màu của máu. Khi đạn trúng vào thân thể quân phổ quốc, kiểu gì cũng sẽ bắn ra từng đám huyết vụ, máu và bụi xám trên không trung hòa lẫn vào nhau, tựa như sương mù buổi sớm, mông lung. Trong huyết vụ mông lung, những quân phổ quốc kia cố gắng tản ra xung quanh, nhưng chúng làm thế nào cũng không tránh khỏi đạn truy kích, đạn dày đặc như mưa, bao phủ hoàn toàn lấy chúng. Nhanh, ẩn nấp, ẩn nấp. Trong cơn mưa kim loại bạo liệt này, không ngừng truyền ra tiếng la của các quân quan, mặc dù các quân quan Junker có tố chất rất cao, nhưng chúng chưa từng đối mặt với đả kích như vậy, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phát ra mệnh lệnh đã bị đạn đánh gục. Siêu siêu siêu. Trong tiếng đạn gào thét, đạn lõi đồng nhất khi xuyên qua một binh lính, dư lực vẫn có thể xuyên qua thân thể của một người lính khác, trong mưa đạn dày đặc, hết người phổ quốc này đến người khác ngã xuống. Có người đầu bị đạn xuyên qua, óc và máu tươi trắng như dưa hấu chín bung ra, còn có một số người bị đạn đánh nát cánh tay, đùi, hoặc lồng ngực. Có người cổ bị đánh gãy, máu phun ra cao hơn một mét. Ở đây, tất cả đều là màu đỏ. Máu tươi phun tung tóe, tự như đài phun nước trên quảng trường Berlin, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó lại hiện ra vẻ đẹp đến thế. Có lẽ, đây sẽ là hoa sinh mệnh nở rộ chăng? Đây là lần đầu tiên súng máy Gatling chạy bằng điện xuất hiện trên chiến trường, kiểu bắn trực diện này đối với bộ binh mà nói là cực kỳ trí mạng, hiệu quả chiến đấu của nó cũng khiến người ta kinh hãi đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi. 18 chiếc xe bọc thép, 18 khẩu súng máy Gatling, trong thời gian ngắn ngủi một phút, đã bắn ra 3-4 vạn viên đạn, mà cuộc tấn công của chúng vẫn không dừng lại. Chúng ẩn nấp trong bụi cỏ. Cuối cùng, sau khi vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, Engel vung mã đao chỉ vào đống cỏ mà gào lên, ngay khi hắn liều mạng xông lên, cảnh tượng tiếp theo suýt chút nữa khiến mắt hắn hoa lên. Đống cỏ động. Nguyên bản cố định trên đồng ruộng, đống cỏ thế mà bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt nó được thúc đẩy, cỏ trên thân xe cũng rơi rụng. Đây là cái... Thưa... Xe gì? Engel kinh ngạc nhìn chiếc xe bọc thép đang lao về phía mình. Chiếc xe màu lục, không có ngựa kéo mà vẫn tự động chạy, tựa như xe lửa. Nhưng xe lửa có thể rời khỏi đường ray sao? Engel, với xuất thân quý tộc, gần như theo bản năng nghĩ đến một loại phương tiện giao thông khác. Xe hơi nước. Nhưng chiếc xe hơi nước này lại không có ống khói, cũng không to lớn như xe hơi nước, nó cứ thế mà lao tới, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Đại đội trưởng, kỵ binh địch ở gần. Triệu Toàn Đức thậm chí không thèm để ý đến lời nhắc nhở của người điều khiển, mà trực tiếp ra lệnh. Mặc kệ hắn, chỉ tập trung bắn bộ binh. Trong khi nói, Triệu Toàn Đức đã đứng dậy khỏi ghế, cầm trong tay một khẩu súng trường Spencer 62 thức, mở cửa khoang, nhắm vào kỵ binh đang đến gần. Bành. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Theo tiếng súng vang lên, kỵ binh đến gần bị đánh gục, chiến mã bị thương kêu la ngã xuống đất, khi chúng đang ở trên buộc súng. Cũng như vậy, người điều khiển súng máy chỉ chuyên tâm công kích mục tiêu ở xa, khoảng cách gần, giao cho những người khác trên xe là được. Dựa vào ưu thế lên đạn nhanh chóng của súng trường Spencer 62 thức, Triệu Toàn Đức lộ ra một nửa thân người, không ngừng bắn vào những kỵ binh đang đến gần, mặc dù bọn chúng cố gắng dùng súng ngắn đánh trả, nhưng so với súng trường, tầm bắn của chúng không chỉ gần hơn nữa, khi đang trên lưng ngựa, muốn bắn trúng mục tiêu đang di chuyển là vô cùng khó khăn, cho dù đạn có đánh trúng vào xe bọc thép, cũng chỉ phát ra vài tiếng giòn tan, làm tróc một chút sơn mà thôi. Đáng chết, đây là xe gì? Engel phẫn nộ gầm rú, đạn bắn vào xe chỉ phát ra tiếng đinh đinh. Chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ binh bị tàn sát. Ngay lúc này, xe bọc thép đột nhiên tăng tốc, tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả chiến mã. Đến giờ phút này, Engel mới nghĩ đến một loại xe mà hắn từng nghe nói. Xe tự động. Xe tự động dùng động cơ đốt trong, trên toàn thế giới chỉ có Nam Quốc mới có loại xe này. Trưởng quan, chúng ở ngay trước mặt chúng ta. Đụng. Triệu Toàn Đức trực tiếp ra lệnh. Đâm chết chúng. Theo mệnh lệnh của Triệu Toàn Đức, xe bọc thép trực tiếp đâm vào chiến mã, kỵ binh, từng là bá chủ trên chiến trường, trước mặt xe bọc thép lại trở nên yếu ớt và dễ bị tổn thương. Engel gần như trơ mắt nhìn những chiếc xe thiết giáp quái dị lao về phía mình, mặc dù hắn cố gắng tránh né, nhưng lại không như mong muốn. Tốc độ của những chiếc xe thiết giáp đó cực nhanh, thậm chí vượt xa cả chiến mã, cứ thế mà lao thẳng vào hắn. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngựa đã bị đụng ngã. Cả người hắn cũng theo đó bay ra ngoài. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn thấy xe thiết giáp lại trực tiếp nghiền ép lên thân chiến mã bị thương. Trong tiếng thê lương của chiến mã, xe thiết giáp cứ thế nghiền nát ngựa thành thịt nát. Ngày 10 tháng 6 năm 1870, trận chiến diễn ra cách làng Chác Lơ 17 cây số đã được định sẵn sẽ ghi vào lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh nhân loại có chiến tranh bọc thép. Trước khi trận chiến ác liệt này nổ ra, cả thế giới chưa từng biết đến loại vũ khí mang tên xe bọc thép. Nhưng chỉ một ngày sau đó, xe bọc thép đã chính thức xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Thế nhưng, vào cái ngày định mệnh ấy, gần trăm chiếc xe bọc thép của lữ đoàn kỵ binh số 1 chia làm 3 cụm, xông thẳng về phía quân đoàn số 13. Chúng lâm vào một loại hỗn loạn nhất định, toàn bộ quân đoàn thứ tư của Đức theo nhiều hướng khác nhau phát động xung kích vào quân đội phổ. Chúng nã pháo, khiến cánh quân của quân đoàn số 13 rơi vào cảnh hỗn loạn. Xe bọc thép xông thẳng trên đường, dọc theo con đường tấn công bộ binh phổ. 18 chiếc xe bọc thép khi xông vào trận địa địch, chẳng khác nào sói dữ lao vào bầy cừu. Vừa lao lên đường, chúng liền hóa thành mãnh hổ, trực tiếp vồ lấy những người phổ kia. Dưới làn đạn của súng máy, phía trước xe bọc thép chỉ còn một màu máu. Trốn ở ven đường, Henrik cầm súng trường lên nhắm vào xe bọc thép mà bắn. Thế nhưng, đạn bắn vào chỉ vang lên một tiếng cạch mà thôi. Đứng ngay người nhìn khẩu súng trường, Henrik lại nhìn chiếc xe màu lục đang gầm rú lao tới phía trước, kinh ngạc thốt lên. Cái này, đây là... xe thiết giáp. Giờ phút này, hắn đã không còn thời gian để nghĩ xem vì sao loại xe có hình thù kỳ quái này lại không có ngựa kéo. Xe thiết giáp đã khiến hắn kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại được. Binh lính phổ núp ở ven đường vẫn không ngừng bắn vào xe thiết giáp, nhưng đạn của chúng chỉ làm vang lên vài tiếng cạch cạch, chỉ có vậy. Xe bọc thép cứ thế nghênh ngang lao vào đội quân phổ, hoàn toàn không hề kiêng nể. Dù có hàng trăm, hàng ngàn viên đạn bắn vào xe bọc thép, thì đã sao? Đạn gào thét lao tới, nhưng lại chẳng khác nào gãi ngứa cho xe thiết giáp, nhiều nhất chỉ làm xước da mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù vậy, các sĩ quan và binh lính phổ vẫn không hề bỏ cuộc. Bọn chúng nhìn chằm chằm những chiếc xe bọc thép đang tung hoành trên đường, dù ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Thậm chí còn có binh lính chủ động xông lên, cố gắng trèo lên xe bọc thép, nhưng thứ chờ đợi chúng chỉ là cái chết. Đánh bọc xương. Một gã sĩ quan hô to một tiếng, rồi cầm súng ngắn lao về phía sau xe bọc thép. Bên cạnh hắn, còn có mấy chục binh lính phổ cũng xông lên theo. Nhưng xông lên thì có ích lợi gì? Khi chúng xông lên, có vài tên cố gắng trèo lên xe bọc thép. Đối mặt với đám quân nhân phổ vây quanh, Triệu Toàn Đức lập tức ra lệnh, quay xe, đụng. Bản thân thân xe bọc thép đã là một loại vũ khí. Tốc độ quay xe tuy không nhanh, nhưng đã thành công đụng ngã mấy tên phổ đang cố gắng vây quanh. Vòng thép của pháo xe trực tiếp đè lên người chúng, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên. Đối mặt với xe thiết giáp đau thương bất nhập, cho dù là những quân nhân phổ này cũng lộ ra vẻ bất lực tột cùng, chỉ có thể mặc cho nó ngang nhiên hoành hành trên đường mà không có bất kỳ biện pháp nào. Lựu đạn, lựu đạn. Henrik dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn gào thét lớn. Trong quân đội phổ, không phải ai cũng có lựu đạn, chỉ có lính ném lựu đạn mới có. Theo tiếng thét của hắn, mấy tên lính ném lựu đạn khom lưng như mèo chạy tới. Dùng lựu đạn, nhanh lên. Rất nhanh, liên tiếp mấy quả lựu đạn được ném tới gần xe bọc thép. Ầm. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên gần xe bọc thép, sau đó, giống như tiếng xé vải, tiếng súng im bặt. Mẹ kiếp. Bị chấn động bởi vụ nổ lựu đạn đến choáng váng, Triệu Toàn Đức hận hận mắng một tiếng, đồng thời hô lớn. Đoàn người thế nào? Có ai bị làm sao không? Ta không sao. Không có việc gì. Cái gì? Nói gì cơ? Những người trong xe bọc thép đều bị chấn động đến đầu óc choáng váng, nghe không rõ. Nhưng Lương Thành Võ cũng không quên trách nhiệm, hắn loạn choạng, cố gắng ngồi dậy. Không động, không động. Thượng đế phù hộ, cuối cùng chúng cũng không động nữa. Ngay lúc Heydrich và đồng bọn vừa định reo hò thì điều khiến chúng kinh ngạc là trong khói lửa, xe thiết giáp vẫn tiếp tục chạy, tiếng súng chết chóc lại một lần nữa vang lên. Lạy Chúa! Heydrich và đồng bọn kinh ngạc nhìn chiếc xe thiết giáp lại một lần nữa chuyển động, ánh mắt của chúng trở nên tuyệt vọng. Chúng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát khi bánh xe thiết giáp cán qua thi thể. Và điều đáng sợ hơn là gì? Là những thương binh bị súng máy bắn bị thương, nằm dưới đất, chúng chỉ có thể khóc lóc chờ đợi xe thiết giáp nghiền nát. Những người đáng thương đó cứ thế nhìn xe thiết giáp đè lên thân thể mình, nghiền nát xương cốt của chúng. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lột bột, lột bột. Trong xe bọc thép, Triệu Toàn Đức và đồng bọn cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát, cảm nhận được bánh xe cán qua thân thể. Nhưng lúc này, lòng trắc ẩn đã không còn ý nghĩa. Đối với Lương Thành Võ, một tay súng máy, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm kẻ địch đang bỏ chạy, phát hiện mục tiêu thì sẽ tung ra một loạt đạn, đạn tựa như xuyên qua thịt dê nướng xiên, gào thét xuyên thủng thân thể những người phổ kia. Đây là một trận chiến có thể gọi là tuyệt vọng. Những quân nhân phổ anh dũng, được tinh thần yêu nước cổ vũ, đã từng bước tiến ra chiến trường, chưa từng trải qua một cuộc chiến nào như vậy. Một cuộc chiến không hề có sức phản kháng. Lạy Chúa! Rốt cuộc đây là quái vật gì? Ngay khi Heydrich và đồng bọn tuyệt vọng nhìn chiếc xe thiết giáp phun ra đạn, đau thương bất nhập, đang ngang nhiên lao tới trên đường, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn quân phổ, chúng cũng không hề biết rằng, tại cánh quân khác, một đội xe bọc thép quy mô còn lớn hơn đã phát động tấn công vào quân đoàn số 13 của phổ. 90 chiếc xe bọc thép trên vùng đất hoang, trình diễn ba đội hình xung kích, nhanh chóng tản ra. Khoảng cách giữa hai cánh thậm chí lên đến 10 cây số. Chúng cứ thế trải dài trên mảnh đất hoang này. Chúng vừa mới xông ra chiến trường không lâu, đã bị kỵ binh phổ phát hiện. Những kỵ binh này vừa phát hiện ra xe bọc thép đang lao tới, liền dũng cảm nghênh chiến, bảo vệ bộ binh là trách nhiệm của chúng. Kỵ binh và lính thiết giáp đã gặp nhau trên mảnh đất Pháp này. Nhưng hôm nay, chúng lại đá phải tấm sắt thật sự. Hơn nữa, tấm sắt này sẽ khiến tất cả mọi người ghi nhớ sâu sắc, cả đời khó mà quên được. Từ 30 chiếc xe bọc thép tạo thành một cụm, trong đó một vài chiếc trực tiếp nghênh chiến kỵ binh, ở chính diện kiềm chế cuộc tấn công của kỵ binh phổ, còn những chiếc xe bọc thép khác dựa vào tốc độ cao trực tiếp tấn công vào cánh quân của quân đoàn số 13. Tốc độ xung kích tối đa của đội xe bọc thép vượt xa chiến mã, chúng cứ thế không chút do dự phát động tấn công. Chút tinh chỉnh đến từ Thiên Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Bản nâng xe ấp ê được truyền cảm hứng từ Thiên Lôi Trúc. Vì nước Đức thống nhất. Đối diện với những cỗ máy kỳ quái không cần ngựa kéo này, dù kỵ binh phổ vẫn kinh ngạc, nhưng họ không hề do dự. Trong quân đội phổ, kỵ binh hoặc xuất thân từ gia đình dung cơ, hoặc là tiểu địa chủ, họ khao khát thống nhất nước Đức hơn cả dân thường. Với tư cách là kỵ binh, sức chiến đấu của họ là không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ bộ binh khỏi bị tập kích. Bản năng của họ là lao vào chiến đấu, trong lòng mỗi kỵ binh phổ đều tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ tiếc rằng, thời đại này dường như đang trêu đùa họ. Khi họ xông lên, thứ đón chờ họ là một trận mưa đạn dày đặc. Trong tiếng súng xé gió, rất nhiều kỵ binh thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, người ngã ngựa đổ. Một số ít kỵ binh vung đao, khi đến gần xe bọc thép, dùng mã đao chém vào, chỉ nhận lại những tiếng va chạm kim loại chát chúa. Là xe thiết giáp. Xe thiết giáp. Đối mặt với xe thiết giáp, những kỵ binh phổ không cam lòng vẫn không bỏ cuộc, họ vây quanh tìm kiếm vị trí để tấn công, nhưng công kích của họ không gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho xe. Cùng lúc đó, những chiếc xe bọc thép này cũng không ngừng tấn công, tháp pháo xoay tròn trút mưa đạn vào kỵ binh. Đôi khi, chúng còn trực tiếp đâm vào kỵ binh phổ, những người không kịp tránh né bị đâm ngã xuống đất, sau đó bị bánh xe nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngựa và người đều bị nghiền thành thịt nát. Nhưng đáng sợ hơn cả là súng máy, kỵ binh phổ ngã xuống liên tiếp dưới họng súng. Xe bọc thép tiếp tục tiến lên, tốc độ ngày càng nhanh. Những kỵ binh từng tung hoành trên chiến trường ngàn năm, hôm nay dường như đã đến ngày tận thế. Không ham chiến, không ham chiến, chú ý giữ đội hình. Cứ thế mà xông lên. Mặc dù Chu Tứ Hải gào thét, nhưng những chiếc xe khác chắc chắn không nghe thấy tiếng của hắn. Hắn chỉ có thể lộ nửa người, tay cầm cờ hiệu nhỏ, chỉ về phía quân địch. Kỵ binh, dù kỵ binh phổ đã dùng hết sức, nhưng họ không thể ngăn cản xe bọc thép tiến công. Những chiếc xe bọc thép này như những con quái thú bất khả xâm phạm, cứ thế xuất hiện trên chiến trường, gây ra đả kích chưa từng có cho quân phổ. Đối mặt với xe bọc thép, kỵ binh đi đến mặt lộ, bộ binh cũng hoàn toàn không có sức đánh trả. Binh lính phổ đang hành quân, đối diện với những chiếc xe bọc thép lao tới với tốc độ cao, lập tức lâm vào tình cảnh bi thảm hơn cả khi bị kỵ binh tập kích. Xe bọc thép xung kích với tốc độ 20 km/h, bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo. Súng máy ga liên quét đạn về phía đội hình quân phổ, đạn như lưỡi hái tử thần, thỏa sức gặt hái trên chiến trường. Bị đánh bất ngờ, quân phổ vội vàng cầm súng trường, bắn vào xe bọc thép đang lao tới, nhưng những phát bắn của họ không có tác dụng gì. Nhanh, đại pháo, dùng đại pháo. Không biết ai hô lên, pháo thủ đang chạy đã tháo đại pháo xuống khỏi xe pháo. Sau đó, họ đẩy pháo giả chiến nhắm vào xe bọc thép đang lao tới. Nhưng sự thật chứng minh, những khẩu pháo cần sức người để nâng và điều chỉnh tầm bắn, rất khó nhắm trúng xe bọc thép đang di chuyển với tốc độ cao. Sang trái, sang trái. Người điều khiển hỏa pháo hay sần bớt gào thét, theo tiếng hô của hắn, pháo thủ nâng pháo, từ từ ổn định. Chậm một chút, chậm một chút. Cuối cùng, khi hắn nhắm đại pháo vào xe bọc thép, Hayson bớt vội vàng chạy ra phía sau pháo, sau đó kéo cò. Oanh! Tiếng pháo vang lên, một quả lựu đạn lao thẳng về phía xe bọc thép. Nhưng đạn pháo vẫn trượt mục tiêu. Khi Hayson bớt chạy ra khỏi vị trí sau pháo, vị trí của xe bọc thép đã thay đổi. Pháo kích! Pháo binh phổ phản ứng rất nhanh, khi họ nã pháo vào đội xe bọc thép, dù đạn pháo cơ bản đều trượt, nhưng tiếng nổ vẫn rất kinh thiên động địa. Người điều khiển xe bọc thép mã gia cảm thấy mặt đất trước mắt biến mất, chiếc xe bọc thép của chiến hữu trước mặt cũng mất tích, thay vào đó là những cột lửa chướng mắt, những vụ nổ và khói lửa không ngừng bốc lên quanh xe bọc thép. Sóng xung kích từ vụ nổ tràn vào trong khe hở của cửa sổ quan sát, pháo binh phổ phản ứng cực nhanh, pháo kích của họ tuy dữ dội, nhưng với xe bọc thép đang di chuyển với tốc độ cao thì không có tác dụng gì. Cho ta súng báo hiệu, nạp đạn tín hiệu lục sắc. Chu Tứ Hải gào lớn. Khi sử dụng thẻ đáp thương, họ đã nghiên cứu một số phương pháp liên lạc, bắn đạn tín hiệu là phương pháp đơn giản nhất. Trong thời đại không có vô tuyến điện, đạn tín hiệu là công cụ liên lạc đơn giản nhất khi xe di chuyển. Trên thẻ đáp thương, khi chiến đấu, mệnh lệnh bắn đạn tín hiệu lục sắc rất đơn giản. Chính là tốc độ tối đa tiến lên, giữ đội hình, tự do xạ kích, cố gắng tấn công quân địch, trước hết làm bị thương quân địch. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sau khi bắn đạn tín hiệu, nhìn xe bọc thép trên chiến trường xung kích với tốc độ cao nhất, không ngừng bắn phá quân địch, Chu Tứ Hải phát hiện đội xe bọc thép của mình rơi vào tình thế khó xử, xe bọc thép của họ thực sự quá ít, chỉ hơn 100 chiếc. Trên chiến tuyến dài dằng dặc này, rất dễ rơi vào tình cảnh đơn đả độc đấu. Mặc dù súng trường và thậm chí đại pháo của quân phổ không thể gây ra sát thương quá lớn cho xe bọc thép, nhưng họ chắc chắn vẫn có thể tìm ra cách phá hủy xe bọc thép, ví dụ như dùng thêm lựu đạn. Đương nhiên, trong lòng hắn hy vọng quân phổ tốt nhất là không có năng lực này, nếu không thì mình coi như xong đời. Đội xe bọc thép phản ứng trực tiếp với mệnh lệnh của chỉ huy, tất cả xe bọc thép đều bắt đầu tăng tốc. Chúng giống như kỵ binh, trực tiếp tiếp cận đội hình bộ binh phổ. Chúng hoàn toàn không để ý đến đạn pháo không ngừng rơi xuống xung quanh, cũng không để ý đến kỵ binh phổ tập kích xung quanh, đao và thương không thể gây ra uy hiếp thực sự cho xe bọc thép. Cuối cùng, đối diện với những con quái thú sắt thép lao tới như cuồng phong, quân phổ sụp đổ. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là bất lực đối mặt với cái chết. Cuối cùng, có người chạy trốn, đối với những binh lính đó, hiện tại, họ không còn quan tâm đến điều gì khác. Ở lại đây chỉ là chịu chết vô ích. Truy đuổi, truy đuổi. Tiến lên. Đội thiết giáp xung phong. Quân phổ bị đánh tan, không phải một sư đoàn, mà là toàn bộ sư đoàn 13. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ thấy đội quân phổ đang tháo chạy như chó nhà có tang. Phía sau chúng, một đội thiết giáp với hàng trăm chiếc xe bọc thép, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, đang điên cuồng truy kích. Mưa đạn từ súng máy trút xuống, càn quét đội quân phổ đang bỏ chạy. Hàng trăm chiếc xe bọc thép truy đuổi hàng vạn quân phổ, một hình ảnh chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Đối mặt với những cỗ xe bọc thép đau thương bất nhập kia, lựa chọn duy nhất của quân phổ là tháo chạy. Nhưng thứ còn chết chóc hơn cả thiết giáp là gì? Là pháo kích. Ngay khi sư đoàn 13 của phổ đang tan vỡ, những loạt đạn pháo liên tiếp trút xuống đầu quân phổ. Cùng lúc đó, sư đoàn Viễn Chinh 2 cũng bắt đầu tấn công. Mặc dù sư đoàn 2 chỉ có hơn vạn người, nhưng cuộc tấn công của họ đã giáng một đòn chí mạng vào sư đoàn 13, thậm chí còn là cọng rơm cuối cùng đè sập toàn bộ quân đoàn 4. Sau khi sư đoàn 2 tham chiến, việc sư đoàn 13 tháo chạy là điều không thể tránh khỏi. Khi biết sư đoàn 13 bị thiết giáp kỵ binh tấn công, tổn thất nặng nề, lại còn bị bộ binh Nam Hoa đánh úp, Môn Két Bá Tước đã sững sờ một hồi lâu sau khi nhận được tin báo. Là một sĩ quan chuyên nghiệp, ông ta nhạy bén nhận ra mình đang rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. Quân Nam Hoa rất có thể sẽ uy hiếp cánh quân của ông ta sau khi đánh bại sư đoàn 13. Một mặt, Môn Két Bá Tước ra lệnh cho sư đoàn 13 co cụm về phòng tuyến của mình, mặt khác, ông ta lại báo cáo tình hình khẩn cấp lên tổng hành dinh. Khác hẳn với sự ngạo mạn, muốn cho cả thiên hạ biết trước khi bị oanh tạc, sau khi cung điện Versailles bị san phẳng, quân phổ đã trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Họ chọn một trang viên quý tộc ở phía bắc Paris làm tổng hành dinh, thậm chí còn xây dựng một lượng lớn hầm trú ẩn trong trang viên. Một trận oanh tạc đã đủ để khiến quân phổ trở nên cẩn trọng, thậm chí còn đặt cả tổng hành dinh ở phía bắc Paris. Tại sao lại là nơi này? Bởi vì rút lui về phía bắc sẽ nhanh hơn. Xe thiết giáp. William y quả thực không thể tin vào tai mình. Đây lại là loại vũ khí mới nào của Nam Hoa? Bọn chúng định biến châu Âu thành bãi thử nghiệm vũ khí mới hay sao? Nguyên nhân William y phiền muộn đến vậy lại vô cùng đơn giản. Từ súng trường ổ đạn, đến phi thuyền, rồi giờ lại đến xe thiết giáp. Phi thuyền thì họ không đánh được, xe thiết giáp cũng không đánh nổi. Đối mặt với những vũ khí mới này, tâm trạng của William y có thể hiểu được là phiền muộn đến nhường nào. Ông ta thậm chí còn cảm thấy quân Nam Hoa đang cố tình, chỉ để khoe khoang những món đồ chơi mới của họ. Bệ hạ, tình hình của quân đoàn 4 hiện nay vô cùng nguy hiểm, xe thiết giáp của chúng có thể xông phá phòng tuyến của quân đoàn 4 bất cứ lúc nào. Ngữ khí của vị tham mưu trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ. Từ khi chúng tham chiến đến nay, chúng ta đã đánh giá thấp chúng hết lần này đến lần khác. Hiện tại, thông qua những trận chiến vừa qua, chúng ta cơ bản có thể kết luận, quân Nam Hoa là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, có sức chiến đấu cực mạnh. Điều đáng sợ hơn là, chúng có rất nhiều vũ khí mới mà các quốc gia châu Âu không có, bất kể là phi thuyền có thể bay trên không, hay xe thiết giáp xuất hiện bất ngờ, hoặc xe thiết giáp trang bị súng máy có tốc độ không hề thua kém xe lửa, chúng đều sẽ thay đổi phương thức chiến tranh sau khi tham chiến. Ngữ khí của vị tham mưu trưởng tràn đầy bất đắc dĩ. Ông ta và bộ tham mưu của mình đã chuẩn bị cho cuộc chiến này suốt 20 năm, nhưng kết quả thì sao? Nhìn lại, 20 năm đó hoàn toàn vô nghĩa. Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với một kẻ địch đã thay đổi. Trước đây, chúng ta cho rằng chúng ta chỉ đối mặt với quân đội Pháp, chúng ta có thể thông qua ngoại giao để cô lập Pháp, sau đó đánh bại người Pháp trên chiến trường. Nhưng hiện tại, chúng ta đang đối mặt với một đối thủ hoàn toàn mới, vượt xa chúng ta về mặt kỹ thuật quân sự. Điều may mắn duy nhất là đối thủ này có lực lượng hạn chế, nếu không. Vị tham mưu trưởng không nói hết lời, nhưng với tư cách là quốc vương, William y hiểu rất rõ, nếu quân Nam Hoa có trong tay hàng chục vạn quân, thì kết cục mà họ phải đối mặt có lẽ không chỉ dừng lại ở đây. Bệ hạ, tình hình chiến tranh hiện nay đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của chúng ta. Người Pháp đang đẩy mạnh việc động viên quân đội của họ, họ đã mua một lượng lớn vũ khí từ Nam Hoa. Có thể khẳng định rằng, theo thời gian chiến tranh kéo dài, lực lượng của Pháp chắc chắn sẽ được huy động hoàn toàn. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đối mặt với một đối thủ khó đối phó hơn. Trong tất cả các kế hoạch của vị tham mưu trưởng đều muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì ông ta biết rõ nền công nghiệp và kinh tế của Pháp vượt xa phổ. Để đối phó với một kẻ địch mạnh như vậy, chỉ có một biện pháp, đó là gây tổn thương nặng nề cho chúng trước khi chúng hoàn thành việc động viên, khiến chúng phải ngừng chiến. Không phải một, thưa tổng trưởng. Bismarck đứng bên cạnh, giơ hai ngón tay. Là hai, còn có Nam Hoa, thưa tổng trưởng. Như ngài nói, Pháp đang huy động lực lượng của họ. Dưới sự thúc đẩy của lòng yêu nước, ngày càng có nhiều người Pháp gia nhập quân đội. Tình báo của chúng ta cho thấy, họ đã huy động hơn 1 triệu quân tự vệ quốc dân ở nhiều nơi. Người Pháp hiện tại chỉ thiếu vũ khí mà thôi, nhưng họ đã mua một lượng lớn vũ khí từ Nam Hoa, thậm chí còn từ Anh và Mỹ. Các nhà máy của họ cũng đang sản xuất vũ khí. Nửa năm. Có lẽ trong thời gian ngắn hơn, họ sẽ có một đội quân vượt quá 1 triệu người. Đội quân này khác với đội quân Pháp kỷ luật lỏng lẻo trước đây, họ là những người tình nguyện tham gia quân đội dưới sự thúc đẩy của lòng yêu nước, ý chí của họ mạnh mẽ hơn. Đó chỉ là về phía Pháp. Khi nhắc đến việc Pháp động viên quân đội, giọng điệu của Bismarck tràn đầy bất đắc dĩ, thực sự rất bất đắc dĩ. Còn Nam Hoa thì sao? Họ chỉ mất 1 tháng để điều động gần 4 vạn quân đến châu Âu. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ phái đến nhiều quân đội hơn. Bệ hạ, tình hình hiện tại đang phát triển theo hướng bất lợi cho chúng ta, thậm chí có thể nói, kết cục của cuộc chiến đã được định trước trong tiếng gầm rú của phi thuyền và tiếng nổ của súng máy trên xe thiết giáp, bất kể chúng ta có muốn hay không, chúng ta đều phải cân nhắc đến tình huống bất lợi nhất. Tình huống bất lợi nhất là gì? Đương nhiên là chiến bại, nhưng tình huống này, trước đây họ hoàn toàn không hề cân nhắc. Dù sao, ngay từ khi chiến tranh phổ Đan Mạch kết thúc, trong tất cả các kế hoạch của phổ, đã không có lựa chọn thất bại. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đúng vậy, cũng chính vì vậy, Thủ tướng, hiện tại chúng ta cần ngừng chiến, sau đó tiến hành đàm phán hòa bình. Chưa đợi vị tham mưu trưởng nói hết lời, Bismarck đã lớn tiếng nói. Không, tuyệt đối không được ngừng chiến. Không, tuyệt đối không thể ngừng chiến. Câu nói này thốt ra từ miệng Bismarck, đừng nói là Wilhelm đệ nhất sửng sốt, ngay cả cộng Long Kỳ cũng kinh ngạc đến há hốc mồm, ngẩn người ra một lúc lâu mới hoàn hồn. Hắn đang nói cái gì? Không thể ngừng chiến. Chuyện này không giống tác phong của Bismarck chút nào. Thượng đế có thể làm chứng, trong chiến tranh phổ. Khi quân đội phổ đang bao vây ngoại ô Vienna, chuẩn bị tiến công thành, các tướng lĩnh còn đang hớn hở nói binh lính của chúng ta sớm đã nóng lòng muốn được khiêu vũ với các cô nương Vienna. Nhưng lúc đó, tại đại bản doanh của quân đội phổ, Bismarck lại ra sức ngăn cản việc tiến quân vào Vienna. Ông ta gạt bỏ mọi ý kiến, vì để tránh Pháp hoặc Nga can thiệp vào chiến tranh, Bismarck khuyên Wilhelm để nhất nhanh chóng giảng hòa với Áo, chủ trương lập tức ký kết hiệp ước, không vội vàng chiếm thành. Thậm chí còn dùng việc từ chức để uy hiếp quốc vương. Trong chiến tranh phổ, Áo, khi quân đội đã giành được thắng lợi huy hoàng đến vậy, Bismarck vẫn chọn nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận một hiệp ước nhục nhã. Thế mà lần này, khi tình thế bất lợi cho phổ, ông ta lại không muốn ngưng chiến. Bệ hạ, trong cuộc chiến giữa chúng ta và Áo, thần lo sợ chiến tranh kéo dài sẽ khiến Pháp can thiệp, hoặc là tại Áo xảy ra cách mạng, từ đó phá hủy kế hoạch thống nhất nước Đức của phổ, cho nên thần mới chủ trương cố gắng đàm phán hòa bình. Thấy Wilhelm đệ nhất vẫn còn ngơ ngác, Bismarck chủ động giải thích. Nhưng bây giờ lại khác. Chúng ta hiện tại là phe thất bại, nếu chúng ta hòa đàm vào lúc này, Napoleon đệ tam chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều, vì vinh quang của dân tộc Đức, chúng ta dù chỉ một tấc đất cũng không thể nhường cho bọn chúng, cho dù phải chiến đấu đến cùng, nếu không, những năm gần đây chúng ta đã xây dựng nên lòng tự hào dân tộc sẽ bị hủy hoại. Trong lúc giải thích ý nghĩ của mình, Bismarck nhíu mày. Trên thực tế, sau khi chiến dịch Sedan khiến Napoleon đệ tam chạy thoát, ông ta đã suy nghĩ xem nên kết thúc trận chiến tranh này như thế nào, hơn nữa là kết thúc một cách có thể diện. Đúng vậy, chúng ta có thể đàm phán, nhưng tuyệt đối không thể cắt nhường lãnh thổ, càng không thể dùng vinh quang của nước Đức để thành tựu vinh quang của Pháp. Cộng Long Kỳ gật đầu tán thành, vẻ mặt đồng tình. Nhưng với tư cách là quốc vương Wilhelm đệ nhất, ông lại cảm thấy bọn họ đang tự mình đa tình, kẻ thất bại không có chỗ để mặt cả. Áo thất bại, đã có Bismarck ngăn cản kẻ thắng lợi giở trò sâu xé, vậy khi phổ thất bại, ai sẽ ngăn cản đây? Wilhelm đệ nhất hướng ánh mắt về phía Bismarck, hỏi. Thủ tướng, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Bệ hạ, chúng ta lâm vào tình cảnh này, hoàn toàn là vì Nam Hoa. Nếu không có sự viện trợ của Nam Hoa, Pháp làm sao có thể ngăn cản chúng ta? Có lẽ, tại Sedan, hoàng đế đã bị chúng ta bắt làm tù binh, đây là điều ai cũng biết. Đối với hoàng đế Napoleon đệ tam mà nói, hắn nhất định phải vãn hồi vinh dự của mình, vinh dự của gia tộc Bonaparte mới là điều hắn quan tâm nhất. Dù sao, hắn có thể trở thành hoàng đế cũng là nhờ vào cái tên này. Hít sâu một hơi, Bismarck tiếp tục nói. Nếu chúng ta ngưng chiến vào lúc này, Napoleon đệ tam chắc chắn sẽ giở trò sâu xé, yêu cầu chúng ta cắt đất bồi thường, dùng sự hy sinh của nước Đức để thành tựu vinh dự cho hắn. Đây là điều tất yếu để vãn hồi vinh dự của Pháp. Dù sao, trên chiến trường, tất cả vinh quang đều thuộc về Nam Hoa. Pháp đâu? Bonaparte đâu? Bọn họ cần chiến thắng và chỉ có thể thể hiện điều đó trên bàn đàm phán. Với tư cách là thủ tướng, Bismarck có tầm nhìn chính trị cực kỳ xa. Trong chiến tranh với Áo, ông chủ trương hòa đàm, thậm chí không đưa ra điều kiện hà khắc, chỉ yêu cầu Áo công nhận liên bang Bắc Đức mà thôi. Hiện tại, trong trận chiến này, đối mặt với thất bại, chỉ có ông ta mới nhìn thấy cơ hội để kết thúc mọi chuyện một cách có thể diện. Không thể hiện trên bàn đàm phán. Chẳng lẽ là thể hiện trên chiến trường? Để người Pháp đánh bại chúng ta nói còn chưa dứt lời, Cộng Long Kỳ trợn tròn hai mắt, thốt lên. Thủ tướng đại nhân, ngài không phải thực sự nghĩ như vậy chứ? Hắn đang nghĩ gì? Nghĩ đến việc để người Pháp đánh bại chúng ta sao? Có ai nghĩ như vậy không? Đánh trận không phải là để thắng sao? Chúng ta trước tiên phải để cả thế giới biết, chiến thắng của Nam Hoa huy hoàng đến nhường nào. Bismarck nói ra ý nghĩ của mình. Chiến thắng của Nam Hoa càng huy hoàng, thì càng làm lộ ra sự thất bại của Pháp. Đối với hoàng đế Napoleon đệ tam mà nói, tất cả mọi thứ của hắn đều bắt nguồn từ vinh dự bách chiến bách thắng của Napoleon, là ngai vàng của hắn, là đế quốc của hắn, hắn nhất định phải giành lại vinh dự thuộc về mình trên chiến trường. Nhưng vấn đề là, rời khỏi sự duy trì của Nam Hoa, hắn có thể đánh bại chúng ta sao? Dưới sự hỗ trợ của quân đội Nam Hoa, cho dù Napoleon đệ tam có giành được chiến thắng, những người phản đối trong đế quốc vẫn sẽ cho rằng chiến thắng đó không đáng nhắc tới, vinh quang vẫn thuộc về Nam Hoa. Bệ hạ, đây chính là tình cảnh mà Napoleon đệ tam đang phải đối mặt. Dưới tình huống này, hắn khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai. So với chiến lợi phẩm, thần nghĩ hắn càng khao khát thông qua một trận thắng lợi đẹp mắt để nói cho người khác biết rằng hắn không hổ danh là Napoleon, vinh quang của Pháp vẫn chiếu sáng khắp nơi. Để đạt được mục đích này, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Khi Bismarck nói ra ý nghĩ của mình, quốc vương Wilhelm đệ nhất nhíu mày, mỉm môi, sau đó ra hiệu cho thủ tướng tiếp tục. Ví dụ như, thông qua một cuộc đàm phán bí mật, khiến hoàng đế và chúng ta đạt được một thỏa thuận, trong những điều kiện có hạn, kết thúc trận chiến tranh này. Ví dụ như, Pháp không còn ngăn cản phổ thống nhất, đây thực sự là mục đích mà chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh này. Còn việc cắt nhường lãnh thổ hay bồi thường, đương nhiên là không thể. Đối mặt với đề nghị của thủ tướng, Cộng Long Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó hỏi. Như vậy, người Pháp có khả năng chấp nhận điều kiện như vậy không? Điều kiện như vậy là gì? Là đại gia đánh tới đánh lui, cuối cùng đánh một trận vô vị, chết nhiều người như vậy, ai cũng không đạt được hồi báo thực chất. Cho nên, thần sẽ cùng hoàng đế Nam Hoa tiến hành đàm phán. Pháp có lẽ cường đại, nhưng mọi người đều biết, hoàng đế của họ bị chúng ta vây khốn tại Paris. Có lẽ tòa thành hình trái tim này chúng ta nhất thời khó mà đánh hạ, nhưng bệ hạ, chúng ta lại có thể dễ dàng làm tổn thương danh dự của Napoleon. Vì đế quốc và ngai vàng của hắn, hắn không có lựa chọn nào tốt hơn. Với tư cách là một nhà ngoại giao xuất sắc, Bismarck biết rõ mình nên làm như thế nào. Bệ hạ, hiện tại, điều chúng ta cần là kết thúc chiến tranh một cách có thể diện, và đây sẽ là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Đàm phán với hoàng đế Nam Hoa, người có thể lấy được gì từ phía hắn? Wilhelm đệ nhất có chút khó hiểu hỏi. Hòa bình. Bệ hạ. Bismarck trực tiếp đáp lại. Bệ hạ, bọn họ khẳng định cũng khao khát hòa bình. Bismarck đưa ra phán đoán như vậy là bởi vì ông tin rằng trên thế giới này không có bất kỳ quốc gia nào bằng lòng vì một quốc gia khác mà hy sinh chính mình. Bệ hạ, có lẽ giữa bọn họ là đồng minh, nhưng chúng ta phải tin rằng trên thế giới này, giữa quốc gia và quốc gia, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Nam Hoa có thể phái quân đội đến châu Âu, nhưng làm sao họ có thể vì Pháp mà chiến đấu với chúng ta? Dù sao, cuối cùng người chết vẫn là quân nhân Nam Hoa. Thần tin rằng vị hoàng đế bệ hạ kia tuyệt đối sẽ không bằng lòng vì người khác mà hy sinh binh lính của mình. Dấu ấn từ tờ hiên lôi trú C vẫn ở đây, dù đã được làm mớ y. Quân đoàn thứ tư rút lui. Khi biết quân đoàn thứ tư của phổ quốc rút về phía bắc Paris, Chu Hướng Hải cũng không hạ lệnh truy kích. Không phải vì không thể, mà là vì không cần. Chúng ta không cần thiết làm người Pháp thành mồi lửa. Kỳ thực, còn có một nguyên nhân khác, hắn đang chờ đợi. Chờ Bismarck đến gặp, trong máy mô phỏng, cuối cùng hắn đã thông qua cuộc gặp gỡ với Bismarck để Napoleon ba tan biến hy vọng chiếm lợi. Việc này thậm chí không cần chờ đợi quá lâu, chỉ một ngày sau, Chu Hướng Hải đã nhận được yêu cầu cầu kiến của Bismarck. Đương nhiên, cuộc gặp này không thể diễn ra ở Lỗ Ngẩn, cũng không thể ở khu vực do người Phổ Quốc kiểm soát. Cuối cùng, hai bên chọn địa điểm là thị trấn nhỏ Tho, nằm giữa hai khu vực. Sáng hôm đó, tại thị trấn nhỏ, 20 chiếc xe bọc thép và vài trăm binh lính Nam Hoa đã đến. Cùng lúc đó, vài trăm sĩ quan Phổ Quốc cũng đến, họ nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ dựng một cái bàn và đặt một chiếc lều che nắng trên cây cầu đầu trấn. 10 giờ sáng, Chu Hướng Hải chỉ dẫn theo một người tùy tùng đi về phía cây cầu. Hắn tràn đầy mong đợi cuộc gặp với Bismarck, dù sao, danh tiếng của Bismarck quá vang dội. Là Bismarck phương Đông hay là Lý Hồng Chương phương Tây? Nghĩ đến một câu nói trong một thế giới khác, Chu Hướng Hải cười nhẹ. Đúng lúc này, Bismarck đã đến. Chào bệ hạ. Một giọng nói trầm thấp vang lên, cảm giác nặng nề không thể diễn tả khiến Chu Hướng Hải không tự chủ được quay đầu nhìn thẳng người đến. Người đến, không ai khác, chính là đế quốc Đức à, hiện tại vẫn chưa có đế quốc này, chỉ có Liên bang Bắc Đức, hắn là người của Liên bang Bắc Đức, cũng là tể tướng của Phổ Quốc. Bismarck trong bộ quân phục trang nghiêm đứng đó, hơi cúi đầu chào Chu Hướng Hải. Hắn chính là Bismarck. Chu Hướng Hải không khỏi cảm thán trong lòng, chính là người này đã hoàn thành thống nhất nước Đức, nhưng sự trỗi dậy của nước Đức hiện tại lại bị thay đổi vì sự can thiệp của mình. Tương lai sẽ còn có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ nay về sau, tình hình châu Âu nhất định sẽ có những thay đổi long trời lở đất. Muốn dự đoán tương lai, e rằng sẽ rất khó khăn. Nhưng hiện tại tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng là đạt được một loại hiệp nghị với Bismarck. Ngài khỏe, Thủ tướng tiên sinh. Khi đến Pháp, Tả Tông Đường từng đặc biệt ủy thác ta chuyển lời cảm ơn đến ngài, cảm ơn ngài đã tiếp đãi nồng hậu khi đó. Ông ấy mời ngài đến Nam Hoa khi thích hợp. Lần trước Tả Tông Đường đến thăm châu Âu, Bismarck là một trong số ít chính khách châu Âu chiêu đãi ông. Thực ra, Tả Tông Đường rất tôn sùng thể chế của Phổ Quốc, có lẽ vì ở không ít phương diện, phương Đông có thể tìm thấy một số điểm tương đồng với Phổ Quốc. Bệ hạ, nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến Nam Hoa xem, dù sao, hiện tại không chỉ riêng tôi, mà cả châu Âu đều rất tò mò về Nam Hoa, không chỉ là tàu chiến và xe thiết giáp của các ngài, rất nhiều quốc gia đều khao khát tìm kiếm công thức cường quốc từ các ngài. Dù sao, ngài chỉ dùng 10 năm đã làm được những việc mà nhiều quốc gia phải mất hàng chục năm mới làm được. Đó không phải là lời khen, mà là từ tận đáy lòng, Bismarck thực sự rất tò mò. Chỉ là bắt chước người khác mà thôi. Chu Hướng Hải cười nói, thực ra, sự phát triển của Nam Hoa, nói trắng ra là, chỉ là đi đường tắt mà thôi, chỉ là đi trước những người khác một bước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Hướng đi đúng, tự nhiên sẽ đạt được hiệu quả cao, huống hồ, còn có mấy gian lận nữa. Nói vài câu khách sáo, Bismarck trực tiếp đi vào vấn đề chính. Bệ hạ, ai cũng biết giữa các quốc gia, xưa nay không có tình hữu nghị thực sự. Các ngài vì tình hữu nghị với Pháp, không tiếc điều động đội quân tinh nhuệ nhất, thậm chí bệ hạ còn đích thân dẫn quân đến đây, tất cả những điều này có đáng giá không? Pháp có lẽ sẽ ghi nhớ tình hữu nghị của ngài, nhưng khi cần báo đáp, liệu họ có báo đáp tình hữu nghị của ngài không? Vì biết Bismarck là nhà ngoại giao ưu tú nhất cận đại, nên Chu Hướng Hải cũng không có ý định chơi trò ngoại giao với ông ta. Trong ngoại giao, thủ đoạn chỉ là thứ yếu, cốt lõi vẫn là thực lực và lợi ích, mà Bismarck không nghi ngờ gì là người am hiểu vận dụng với sau. Thủ tướng tiên sinh, người Anh và người Áo, tại sao lại không ngăn cản, thậm chí còn ủng hộ các ngài chiến tranh với Pháp? Nắm quyền chủ động trong vài câu, Chu Hướng Hải cười nói. Xuất binh Pháp, không phải vì tương lai Pháp sẽ làm gì cho chúng ta, mà là vì một nước Pháp suy yếu, không phù hợp với lợi ích của Nam Hoa, giống như đối với anh mà nói, một nước Pháp suy yếu mới phù hợp với lợi ích của họ. Chính vì nguyên nhân này, Bismarck vốn muốn nói, lúc này là châu Âu, nhưng trong nháy mắt ông đã hiểu ý của đối phương. Một nước Pháp không kiềm chế được anh, tất nhiên sẽ đầu tư nhiều lực lượng hơn vào các lục địa khác, Nam Mỹ nhìn chằm chằm Chu Hướng Hải, Bismarck nói. Trọng tâm lợi ích của Nam Hoa ở Nam Mỹ, bệ hạ cần một châu lục không có sự tham gia của các quốc gia châu Âu ở Nam Mỹ, cho nên, ngài tuyệt đối không muốn nhìn thấy Pháp bị suy yếu. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nghĩ một lát, Bismarck nói thêm. Đương nhiên, ngài cũng không hy vọng Pháp quá mạnh, một nước Pháp cường đại, đối với Nam Hoa cũng là mối đe dọa. Bệ hạ cần một nước Pháp không khác gì hiện tại, nước Pháp này không thể mạnh hơn anh, chỉ có như vậy, khi đối mặt với sự đe dọa của anh và Phổ Quốc hoặc các quốc gia khác, họ mới cần một đồng minh mạnh mẽ, và cũng vì vậy, họ mới có thể là người ủng hộ sự bành trướng của đế quốc Nam Hoa ở Nam Mỹ, và tương ứng, các ngài cũng sẽ ủng hộ họ bành trướng ở các khu vực khác. Chu Hướng Hải không hề ngạc nhiên khi Bismarck có thể đoán ra ý nghĩ của mình. Nếu ông ta không đoán ra, thì còn là Bismarck sao? Tên này thực sự là một nhà ngoại giao có thể khuấy động toàn bộ châu Âu bằng sức một người. Giữa các quốc gia, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Ở một mức độ rất lớn, lợi ích giữa chúng ta và Pháp là chung, Thủ tướng Tiên Sinh, tôi cũng không phản đối, mà tin rằng một nước Đức thống nhất, đối với châu Âu mà nói là cực kỳ quan trọng, nhưng sự tồn tại của đệ nhị đế chế Pháp cũng phù hợp với lợi ích của Nam Hoa. Gió trên sông thổi qua người họ, Chu Hướng Hải châm một điếu xì gà, sau đó chỉ lặng lẽ hút. Hắn đã nói cho đối phương biết ý nghĩ của mình, bây giờ đến lượt Bismarck. Một phổ quốc suy yếu, cũng không phù hợp với lợi ích của Nam Hoa, bệ hạ, đã như vậy thì chúng ta cùng nhau kết thúc cuộc chiến này đi. Hiểu được ý của đối phương, Bismarck nói thẳng. Hãy cho hòa bình một cơ hội, hay nói cho tương lai một cơ hội. Cho tương lai của chúng ta một cơ hội. Thắng lợi. Nam Hoa quân tại Lỗ Ngang đánh bại 10 vạn quân Đoàn Phổ. Trước Bismarck cầu kiến Nam Hoa hoàng đế, thỉnh cầu hòa bình. Dù là ở đầu đường Paris, người bán báo lớn tiếng rao tin, tay cầm tờ báo, thông báo tin thắng trận cho dân chúng thành nội. Với dân thường mà nói, tin thắng trận đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là gì? Đương nhiên là tin tức trên báo ngày hôm đó. Vì hòa bình, vì 2 triệu dân chúng Paris đang bị vây khốn, sau khi đàm phán, Thủ tướng Bismarck đồng ý cho đoàn tàu chở lương thực tiến vào Paris. Do đích thân Nam Hoa hoàng đế hộ tống. Ngày 15 tháng 9, quân Tiên phong Đức chiếm vùng ngoại ô Paris, 18 ngày sau, một đoàn tàu hỏa rời Paris, ngày hôm sau đường sắt bị cắt đứt. Quân Phổ hoàn toàn bao vây thủ đô nước Pháp. Paris. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố lớn với 1,5 triệu dân số bị vây khốn, do nạn dân tràn vào, khiến dân số thành phố tăng lên 2 triệu. Nhưng quân đội Phổ cũng không dám tấn công Paris, họ có đủ lý do. Thứ nhất, số quân đồn trú trong thành phố gần 35 vạn người, trong khi quân Đức công thành không quá 12 vạn. Tiếp theo, quân Phổ chỉ có 622 khẩu pháo, trong khi quân phòng thủ có 2.627 khẩu. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, rất khó tìm thấy bên bị vây lại có ưu thế về số lượng lớn đến vậy so với bên tấn công. Mặc dù phần lớn quân phòng về Paris chỉ là tân binh mới chiêu mộ, nhưng tường thành kiên cố và hào sâu vẫn cung cấp khả năng phòng thủ tốt cho thành phố hình trái tim này. Tuy nhiên, với người dân Paris bình thường và hàng chục vạn nạn dân tràn vào thành, họ quan tâm hơn đến lương thực. Lương thực. Mặc dù bị vây chưa đến một tháng, nhưng giá lương thực trong Paris đã tăng gần gấp đôi, rất nhiều dân chúng đã lâm vào cảnh nửa đói nửa no. Người Paris cần bánh mì. Nếu không có bánh mì, thứ đang chờ đợi họ có thể là một cuộc cách mạng. Kỳ thực, rất nhiều cuộc cách mạng ở Paris đều do bánh mì mà ra. Đúng vậy, bởi vì với đại đa số dân thường Paris, họ không quan tâm đến Cộng Hòa, cũng chẳng quan tâm đến Hoàng đế, họ chỉ quan tâm đến bánh mì mà thôi. Họ chỉ cần bánh mì. Hãy cho hòa bình một cơ hội. Bismarck tiên sinh, vì 2 triệu dân Paris đang đói khát, tôi thỉnh cầu ngài, cho phép chúng tôi đưa lương thực viện trợ của Nam Hoa vào thành. Trong cuộc hội đàm với Bismarck, Chu Tiền Biển đưa ra yêu cầu này, Bismarck đồng ý, kỳ thực lương thực không nhiều, chỉ có 2.000 tấn, tính ra mỗi người chỉ có 1 kg. Nhưng điều này đủ để mỗi người Paris kích động, reo hò, bất luận là người giàu hay nghèo, bất luận là phe Cộng Hòa, phe Bảo Hoàng hay những phần tử Ba Hoa, họ đều ca ngợi lòng nhân từ của Nam Hoa Hoàng đế. Trong một đêm, không, phải nói là, theo sau những chiến thắng liên tiếp của Nam Hoa, uy danh của Nam Hoa Hoàng đế đã lan truyền trong lòng người Paris và người Pháp. Lịch sử vinh quang của Pháp là Napoleon, thực tiếc là Napoleon III của họ lại bất tài. May mắn thay, họ còn có một Napoleon con rể. Ừ, cũng coi như là một nửa người Pháp. Nước Pháp chỉ có thể giành chiến thắng dưới sự lãnh đạo của người nước ngoài và phụ nữ. Bất luận đây có phải là một trò đùa hay không, nhưng với hoàng đế Napoleon III đang ở tiền tuyến, đây không phải là một tin tốt, thậm chí khi đối mặt với đề nghị của hoàng hậu, mong muốn ông đến nhà ga Paris nghênh đón Nam Hoa hoàng đế, ông đã thẳng thừng từ chối. Các người phải hiểu rõ, quân đội Phổ đang ở bên ngoài, với tư cách là hoàng đế, ta phải bảo vệ đất nước, bảo vệ Paris, hoàng đế không thể từ bỏ trách nhiệm của mình. Sau một hồi trả lời nghiêm trang, Napoleon III, người hóa thân thành người bảo vệ Paris, đã giao nhiệm vụ tiếp đãi Nam Hoa hoàng đế cho hoàng hậu, cháu gái của mình. Chết tiệt, bọn chúng muốn dùng ta làm nền cho hắn sao? Napoleon III không muốn đi nghênh đón Chu Tiền Biển, nói trắng ra, cũng vì thể diện, một hoàng đế lúc thắng lúc bại sao có thể đứng trước một hoàng đế bách chiến bách thắng chứ? Khi họ đứng chung một chỗ, Napoleon của ông ta chỉ là một kẻ vô dụng. Đến lúc đó, chỉ càng làm tăng thêm sự bất mãn của người Paris. Bệ hạ, hiện tại ngài cần một chiến thắng. Trên chiến trường và cả ngoại giao, bá tước Alexander Nick Futuker không chỉ là đại thần ngoại giao của đế quốc, mà còn là anh em họ của hoàng đế, là con riêng của Napoleon I và phu nhân bá tước Ba Lan, Leska. Là người trong nhà, Alexander đương nhiên hiểu rõ nguy cơ mà hoàng đế đang đối mặt. Hiện tại, danh dự của hoàng đế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thất bại, ông cần một loạt chiến thắng. Chỉ có một loạt chiến thắng mới có thể giúp hoàng đế bảo vệ ngai vàng, đương nhiên, cũng là bảo vệ vinh hoa phú quý của bản thân. Chiến thắng trên chiến trường, Alexander, người không biết tình hình của chúng ta sao? Mặc dù ở Paris chúng ta có 35 vạn quân đội, nhưng thực tế phần lớn đều là đội cảnh vệ quốc dân, hiến binh, cảnh sát, nhân viên hải quan, lâm nghiệp viên, cảnh vệ an ninh và các nhân viên bán quân sự khác. Họ thiếu kinh nghiệm và huấn luyện, không biết nên làm gì, làm thế nào. Dùng họ để bảo vệ Paris có lẽ được, nhưng muốn đánh bại quân Phổ, thì... Quả thực giống như nằm mơ, giấc mơ này, Napoleon III thậm chí còn không dám mơ. Dù sao, giấc mơ quá đẹp, khiến người ta không thể tin được. Trừ phi, cùng với họ, nhưng Alexander, cho dù đến lúc đó, Michael Mã Hồng cùng với hắn đánh bại quân Phổ, nhưng trong mắt người ngoài, chiến thắng vẫn thuộc về hắn, không liên quan gì đến ta. Khi giọng nói của hoàng đế vừa dứt, bá tước Alexander Niết Phu Tư Cơ lên tiếng. Chiến trường không được, vậy thì ngoại giao. Toàn thế giới đều đang chú ý đến hắn, nhưng nơi này là Pháp. Bismarck, họ nhất định rất rõ điểm này, bệ hạ, nếu ngài đồng ý, thần nguyện ý đến gặp Bismarck tiên sinh, thần muốn hiện tại ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chiến tranh nhất định sẽ kết thúc bằng thất bại của Phổ. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đi gặp Bismarck. Napoleon III nhìn Alexander Niết Phu Tư Cơ nói, đàm phán hòa bình sao? Chúng ta phải khiến quân Phổ phải trả giá đắt cho sự tàn ác của họ, chúa có thể chứng giám, chậm nhất là nửa năm sau, chúng ta sẽ phát động phản công mới, đến lúc đó, chúng ta sẽ đánh thẳng đến Berlin. Alexander, huynh đệ của ta, ngươi hãy nói với Bismarck, hiện tại là cơ hội duy nhất để họ kết thúc chiến tranh. Vài giờ sau, khi Alexander Niết Phu Tư Cơ lên xe ngựa, rời Paris dọc theo chiến tuyến giao tranh của hai bên, ở một hướng khác, một đoàn tàu hỏa đang từ từ đi qua tiền tuyến, tiến vào Paris, trên đoàn tàu này, không chỉ chở đầy lương thực viện trợ từ Nam Hoa, mà Chu Tiền Biển cũng ngồi trên tàu, trong lòng ông tràn đầy mong đợi khi đến thăm Paris. Nhìn thấy tường thành Paris ngày càng gần, Chu Tiền Biển thầm nghĩ. Paris này vẫn chưa có tháp Eiffel à, chưa có. Nhưng dù không có tháp Eiffel, Paris thời đại này vẫn là thành phố nổi tiếng nhất châu Âu, hiện tại thành phố này đang mở rộng cánh cửa chào đón ông. Phiên bản này được gửi đến bạn bởi một nơi quen thuộc TIT. Bản nâng cấp đưa ật truyền cảm hứng từ thiên lôi. Trúc com. Khi đoàn xe tiến vào nhà ga Paris, dù tàu hỏa chưa dừng hẳn, Chu Hướng Hải đã cảm nhận được sự nhiệt tình của người Paris. Người Paris đúng là nhiệt tình. Đây là chuyện mà cả thế giới đều biết, đặc biệt là các quý bà Paris lại càng nhiệt tình. Trên quảng trường, một tấm thảm đỏ thật dài được trải ra. Hai bên thảm là hai hàng kỵ binh hoàng gia mặc giáp ngực, vũ trang đầy đủ. Phía sau kỵ binh là các binh sĩ cận vệ xếp thành hàng rào, ngăn cách đám thị dân Paris đang gào thét cuồng nhiệt. Trong đám người, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cờ tam sắc Pháp và cờ Nam Hoa, những lá cờ hồng kỳ này là do người Paris vội vàng chế tạo, chỉ có trời mới biết, phượng hoàng trên cờ bị họ vẽ lệch đi 3-4 lần, nhưng đó cũng là tấm lòng của họ. Bên trong và bên ngoài nhà ga, những biểu ngữ chào mừng bay phấp phới. Đối với một vị hoàng đế ngoại quốc mà nói, được đón tiếp nồng nhiệt như vậy quả là chưa từng có. Có lẽ, người Pháp trời sinh đã thích những kẻ thống trị ngoại quốc. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Chu Hướng Hải bước ra khỏi toa xe, vừa xuất hiện ở cửa khoang, đám đông lập tức bùng nổ tiếng hoan hô. Sau đó là âm thanh quân nhạc vang lên. Tất cả binh lính lập tức nghiêm trang chào đón. Cuối tấm thảm là một nhóm quan viên chính phủ và sĩ quan lớn nhỏ. Quan viên chính phủ thì mặc lễ phục hoa lệ, đeo quan văn thụ mang huân chương, hoặc là mặc quân lễ phục lộng lẫy, mang theo đủ loại huân chương và huy hiệu, ủng da bóng loáng, trên đầu còn đội mũ Napoleon hai sừng. Khi Chu Hướng Hải bước ra khỏi toa xe, tiếng hoan hô càng thêm vang dội, có thể khẳng định, khi hắn vừa bước ra, đã thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các quý bà Paris. Đối với phụ nữ Paris, họ đã quá quen với những quý tộc cung đình phương Tây, hoặc là những ông già ngoài 50, hoặc là những quý tộc trẻ tuổi bệnh tật. Ai ngờ lại có một vị quý tộc trẻ tuổi đến mức như vậy, hắn không chỉ trẻ trung, tuấn tú mà còn tràn đầy sức sống, tinh thần phơi phới. Người đàn ông như vậy tự nhiên trong nháy mắt đã chinh phục được những người phụ nữ ở đây, bất kể là phu nhân hay thiếu nữ. Khi các quý bà sáng mắt lên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào hắn. Vị thủ tướng đế quốc bá tước cầu tám dặm Chác Lơ Cu Giang được nắm ban tiến lên, đứng trước mặt Chu Hướng Hải. Hắn tươi cười nói với Chu Hướng Hải, bệ hạ, thần là thủ tướng đế quốc Phơ Lan Tây, bá tước cầu tám dặm Chác Lơ Cu Giang được nắm ban. Ở đây, thần thay mặt Phơ Lan Tây và toàn thể thị dân Paris nhiệt liệt chào mừng hoàng đế bệ hạ quang lâm Paris, đồng thời bày tỏ lời chúc mừng và cảm tạ chân thành nhất vì những công lao hiển hách của bệ hạ tại Pháp. Bá tước cầu tám dặm. gã này có công lao ở cầu tám dặm, mặc dù Chu Hướng Hải rất muốn nhổ nước bọt vào mặt gã, nhưng hắn vẫn tươi cười xã giao với vị bá tước này. Sau khi xã giao xong, trong lòng hắn lại lóe lên một ý nghĩ. Đến khi sắc phong công thần sau này, nhất định phải phong cho Lý Độ một tước vị phàm nhĩ tắc bá tước. Bá tước có vẻ hơi cao. Vẫn là hầu tước đi. Không phải vì gì khác, chỉ là để trả thù. Tương lai, còn có thể tạo ra một tước vị bạch kim mồ hôi, dành cho sĩ quan không quân đã oanh tạc London. Như vậy mới hoàn hảo, trên cầu tám dặm có hai phát đạn, Paris và London có hai quả bom, đây mới là một thù trả một thù. Để cho bọn họ hiểu thế nào là công bằng. Lúc này, được nắm bang lại tiến lên nói, tôn kính hoàng đế bệ hạ, xin ngài hãy nói vài câu với người dân Paris. Đối với vị thủ tướng đế quốc này, hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khích lệ tinh thần, dù sao, hiện tại đối với Paris mà nói thực sự cần một người được thị dân hoan nghênh đến để khích lệ tinh thần. Nói chuyện. Đúng vậy, mỗi người Paris đều đang mong đợi ngài đến, người dân đều rất muốn bệ hạ nói chuyện với họ. Nói chuyện. Bệ hạ, ngài cứ nói vài câu, nếu không mọi người sẽ rất thất vọng. Nhìn đám đông nhiệt tình xung quanh, Chu Hướng Hải suy nghĩ một chút, sau đó bước lên phía trước, cũng may, mấy năm nay hắn đã học không ít tiếng Pháp, ngoại ngữ luôn phải học thường xuyên. Các vị người dân Paris thân mến, ta rất vui khi đến Paris. Phía dưới lập tức bùng nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt. Mặc dù trước đây ta chưa từng đến đây, nhưng từ khi còn nhỏ, ta đã được thấy thành phố xinh đẹp này qua sách vở. Trong vài thế kỷ qua, Paris luôn là thành phố vĩ đại nhất châu Âu. Nổi tiếng với học thuật, kiến trúc, thương mại và văn hóa đáng ngưỡng mộ của mình. Mỗi người sống trong một thành phố vĩ đại như vậy đều cảm thấy tự hào. Lại là một tràng pháo tay như sấm dậy, ngay cả các quý bà cũng bị bài diễn thuyết của hắn làm cho cảm động. Hỡi những người bảo vệ Paris, xin cho phép ta dùng danh xưng này để gọi các bạn, thành phố này quả thực vĩ đại, nhưng càng vĩ đại hơn là những người dân ở đây. Trước khi đến đây, ta đã nghe nói rất nhiều về những người bảo vệ, trong số các bạn có quân nhân, học giả, công nhân, người trẻ tuổi, người lớn tuổi, thường dân, quý tộc, nhưng chính vì các bạn, vì sự tồn tại của những người bảo vệ, thành phố vĩ đại này mới không bị rơi vào tay kẻ thù. Khi thành phố này bị bao vây, có người tuyệt vọng nói rằng, nơi này không thể giữ vững, nhưng họ đã quên rằng các bạn có thể, vì sự hiện diện của các bạn, thành phố này sẽ không bao giờ thất thủ. Paris là một thành phố vĩ đại, nhưng người dân nơi đây còn vĩ đại hơn. Trong khoảnh khắc Chu Hướng Hải dứt lời, toàn bộ nhà ga vang vọng tiếng hoan hô như sấm dậy, ngay cả những kỵ binh mặc không đổi sắc cũng nhao nhao bỏ mũ reo hò, đây là lần đầu tiên họ được tôn sùng như vậy. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm nổ. Bất luận là người của đảng Cộng hòa hay là người Bảo Hoàng, hoặc là những phần tử Ba Đào đều không khỏi kích động vỗ tay, trong khoảnh khắc này, họ đều bị chinh phục, bị sức hấp dẫn của vị hoàng đế này. Cũng không có gì lạ, dù sao, sau Napoleon, Pháp đã không còn gì để người ta sùng bái, mà vị hoàng đế ngoại quốc này không chỉ nắm giữ công lao đáng ngưỡng mộ, hơn nữa sự tôn trọng của hắn đối với dân chúng cũng khiến người ta phải khâm phục. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ta rất cảm ơn mọi người đã chào đón ta đến đây. Ta cũng rất cảm ơn mọi người đã chúc mừng chiến thắng của ta. Nhưng ta càng phải gửi lời chào đến các bạn, những người bảo vệ dũng cảm của Paris. Nếu không có những người bảo vệ dũng cảm chiến đấu ở tiền tuyến, không có các bạn dùng sinh mệnh và máu tươi để bảo vệ thành phố lớn này, thì làm sao ta có thể đến đây? Hôm nay, ta đến Paris, ta không chỉ nhìn thấy một thành phố vĩ đại. Quan trọng hơn, ta đã nhìn thấy các bạn, những người bảo vệ vĩ đại. Vì các bạn, Phơ Lăng Tây nhất định sẽ giành được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác huy hoàng. Tương lai, những chiến thắng huy hoàng đó là thuộc về nhân dân Phơ Lăng Tây, là chiến thắng của dân tộc Phơ Lăng Tây vĩ đại. Đến đây, người dân Paris bùng nổ, họ cùng nhiệt hoan hô, ồn ào náo động, liều mạng la hét, dùng sức vỗ tay, bất luận họ có lý tưởng gì, nhưng hiện tại, linh hồn của họ lại là một, bởi vì họ đều là người Phơ Lăng Tây. Trong đám người, mọi người không ngừng vỗ tay, thậm chí còn thì thầm với nhau. Chúa ơi! Hắn cũng là người của gia tộc Napoleon, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Trong tiếng hoan hô của mọi người, Chu Hướng Hải chống nạnh trong chốc lát, phía dưới tiếng gầm gào như thủy triều từng đợt ập đến, sự nhiệt tình này thật khó tưởng tượng là để chào đón một người ngoại quốc. Bệ hạ, ngài đã nghe thấy chưa? Toàn bộ Paris đều đang reo hò vì ngài, thần tin rằng trên đường đến cung điện Louvre, sẽ có nhiều người Paris hơn nữa sẽ reo hò vì ngài. Thủ tướng đế quốc bá tước cầu tám dặm được nắm bang tiến lên, sau đó đứng bên cạnh hắn, đầy mặt tươi cười nói. Hoàng hậu đang đợi ngài ở cung điện Louvre. Hoàng hậu. Chu Trước Biển trong đầu hiện lên mô phỏng bên trong một màn, nghĩ đến những gì đã trải qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa nóng cung điện Louvre. Đây là hoàng cung nước Pháp, Chu Tiền Biển vừa bước vào, khóe môi đã khẽ cong lên, hắn rất mong đợi. mong đợi điều gì ư? Sau khi đốt một tòa Phàm Nhĩ Tắc Cung để đáp lại tình cảm của người Pháp, nếu lại đốt thêm cung điện Lao Vờ, chẳng phải là thôi vậy. Dù sao cũng là liên bang, nên chừa cho người ta chút vốn liếng chứ. Cùng thủ tướng đi vào, Chu Tiền Biển dọc theo hành lang trưng bày tranh của Lao Vờ tiến về cung điện. Trong lúc đi, hắn thỉnh thoảng lại nhìn vào những bức họa, cuối cùng, bức Mona Lisa lọt vào tầm mắt hắn. Nhìn bức tranh mà trăm năm sau không biết đã khiến bao người say mê này, Chu Tiền Biển dừng bước, đứng trước bức tranh. Bệ hạ vốn muốn nhắc nhở, hoàng hậu còn đang đợi ở bên kia, đức được nắm ban thấy hoàng đế bệ hạ chăm chú như vậy, bèn không nói gì nữa, mà đứng sang một bên, dặn dò người đi theo, nói với hoàng hậu, bệ hạ đang thưởng thức tranh. Trong cung điện, hoàng hậu ơ ghen, không tự chủ được cứ nhìn về phía cánh cửa kia. Nửa giờ sau, nàng đã ăn mặc tỉ mỉ, cứ thế mà chờ đợi. Hắn đến rồi. Hắn đã đến cung điện Lao Vơ. Không hiểu vì sao, tâm trạng ơ ghen có chút khẩn trương, sắp gặp mặt rồi. Hoàng hậu là đóa hoa tươi đẹp nhất của gia tộc Sóng Cầm Ba, chắc ló hoàng hậu vì tình yêu mà đến Nam Mỹ xa xôi trên rất nhiều tờ báo, không chỉ đưa tin về chiến thắng chưa từng có của phi thuyền, mà còn đăng tải những bài viết dài kỳ, kể về chuyện tình của công chúa Tây Ban Nha và quốc vương Nam Hoa, mặc dù trước đó đã có tin tức, nhưng lúc đó, ai thèm quan tâm đến một công chúa Tây Ban Nha đã hết thời chứ. Nhưng hiện tại thì khác, mọi người không chỉ quan tâm đến công chúa, mà còn quan tâm đến câu chuyện tình yêu của họ. Trong lòng ơ ghen, hoàng hậu cũng thán phục trước sự dũng cảm của Chác Ló, đương nhiên, nàng càng kinh ngạc trước vẻ anh tuấn của hắn. Nàng đã xem ảnh của hắn, người trong ảnh thật sự quá anh tuấn, tướng mạo anh tuấn cùng với tuổi trẻ tràn đầy sức sống, thật sự khiến người ta không thể xem nhẹ hắn. Đối với những lão già quen thuộc trong cung đình, ơ ghen, hoàng hậu cảm thấy có chút ghen tị với cô cháu gái kia, lý do khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm xúc này, phần lớn là do sự so sánh. Không thể không so sánh, mà không chỉ so sánh về diện mạo, quan trọng hơn là so sánh về con người. Napoleon III, hoàng đế biểu hiện thật sự quá khiến người ta thất vọng, thậm chí còn vượt quá dự kiến của hoàng hậu. Chính nhờ sự so sánh, ơ ghen, hoàng hậu mới có thể có một loại cảm giác khác thường với người trẻ tuổi này. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã đến, không chỉ đến nước Pháp, mà còn đến Paris, đến cung điện Lao Vơ. Hắn đến rồi nhưng đợi mãi, hắn vẫn chưa đến, hắn đang làm gì vậy? Ơ ghen lại nhìn ra cửa một lần nữa, ngay khi nàng vừa định hỏi thăm, thì có người hầu đến bẩm báo, hoàng hậu điện hạ, Nam Hoa hoàng đế bệ hạ đang thưởng thức tranh trong hành lang, có lẽ sẽ đến chậm một chút. Thưởng thức tranh? Là bức tranh nào? Khi biết là Mona Lisa, nàng hơi sững sờ, sau đó tự nhủ, Napoleon hoàng đế cũng thích bức tranh đó mặc dù hành động của đối phương có chút vô lễ, nhưng ơ ghen nghĩ ngợi, vẫn đi về phía hành lang. Sau khi ra khỏi phòng, nàng thấy một thanh niên đang dừng chân trước bức tranh, thưởng thức những bức họa trên tường, còn đức được nắm ban thì đứng bên cạnh hắn. Hình như, người cũng rất thích bức tranh này. Giọng Pháp mềm mại, thanh thúy bên tai, nhắc nhở hắn rằng, bên cạnh còn có một vị nữ sĩ, ơ ghen, hoàng hậu. Năm 1793, khi Lao Vợ thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương, Mona Lisa đã không được chọn. 10 năm sau, theo lệnh của Napoleon I, nàng chính thức bước vào hành lang trưng bày tranh lớn của Lao Vợ. Nếu ngươi thích, nó có thể là một món quà cho ngươi. Quả nhiên, giống hệt như trong máy mô phỏng. Chu Tiền Biển nhìn vào gương mặt xinh đẹp của ơ ghen, hoàng hậu, quả không hổ là mỹ nữ nổi danh của châu. Dù đã quen thuộc với vẻ đẹp của Elizabeth, Monica, nhưng khi đứng trước ơ ghen, Chu Tiền Biển không thể không thừa nhận một sự thật, hắn đã động lòng. Chào hoàng hậu điện hạ. Trong khi nói chuyện, Chu Tiền Biển không theo lễ nghi truyền thống mà dùng kiểu chào của Pháp. Hôn má. Khi bị người đàn ông ôm lấy vai, đôi mắt đẹp của ơ ghen kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, hắn muốn làm gì? Trong sự kinh ngạc của nàng, nàng thấy hắn tiến đến gần mình, hơi thở phả vào cổ nàng, gương mặt chạm nhẹ, tim nàng đập nhanh trong cổ họng. Nàng thật đẹp. Giọng nói nhỏ nhẹ như mũi vo ve bên tai ơ ghen, nàng cảm thấy môi hắn không hề động đậy mà hôn lên má nàng. Trời à, hắn sao lại to gan như vậy? Ơ ghen cảm thấy có chút khó thở, chưa từng có cảm giác này, thậm chí khi được buông ra, nàng còn không thở nổi. Ánh mắt lưu chuyển, khẽ cắn môi, nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn sao có thể phiên bản không sai ở 69 sách A đọc? 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đừng nói là ơ ghen, ngay cả thủ tướng đế quốc, đức được nắm ban, cũng ngây người. Đối với kiểu hôn má, ông cũng không xa lạ gì, nhưng đây đâu phải là lễ nghi giữa giới quý tộc. Hoàng hậu điện hạ, xin tha thứ cho sự mạo phạm của ta, nghi thức này dựa trên tình hữu nghị giữa Nam Hoa và Pháp, không chỉ giữa giới quý tộc, mà còn giữa nhân dân hai nước, mỗi người dân Nam Hoa chúng ta đều nguyện cống hiến sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ liên bang. Chu Tiền Biển thản nhiên nắm lấy tay hoàng hậu, lại hôn tay theo nghi thức. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào nàng, dù là người phụ nữ không nhạy cảm nhất cũng có thể cảm nhận được sự xâm lược trong ánh mắt hắn, Đối mặt với ánh mắt trần trụi không che giấu của hắn, Again, hoàng hậu chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Vị hoàng hậu sau khi kết hôn cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí bài xích đời sống vợ chồng này, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, trong mắt ánh lên vẻ lấp lánh, nàng có thể cảm nhận được khát vọng trong lòng, đây là khát vọng mà nàng chưa từng có, trực tiếp và mạnh mẽ. Cảm ơn bệ hạ. Again hít sâu một hơi, nàng nhìn thoáng qua bức Mona Lisa trên tường, nói, bệ hạ rất thích Mona Lisa sao? Trong cung còn có một bức Mona Lisa, cũng là tác phẩm của Da Vinci, nàng là do hoàng đế bệ hạ mua mấy năm trước, chỉ có một số ít người được xem. Bá tước, tiếp theo ta sẽ đi cùng bệ hạ. Sau khi thủ tướng cúi đầu lui ra, Again, hoàng hậu mặc một chiếc váy quay nặc đường lộng lẫy, dẫn Chu Tiền Biển đến thư phòng của Napoleon III, một bức Mona Lisa khác, Chu Tiền Biển trong lòng vô cùng tò mò. Là nàng. Nhìn bức Mona Lisa treo trên tường, Chu Tiền Biển không khỏi ngây người, thấy vậy Again cười nói, xem ra, ngươi thật sự rất thích Mona Lisa. Tiếng cười duyên của hoàng hậu khiến Chu Tiền Biển quay đầu nhìn nàng, nhìn vị hoàng hậu dẫn dắt toàn nước Pháp, thậm chí cả châu Âu, ánh mắt của hắn đánh giá khuôn mặt, chiếc cổ thon dài và bộ ngực trắng nõn của nàng, sau đó hắn đi thẳng đến trước mặt nàng, trong sự kinh ngạc của nàng, trực tiếp ôm nàng vào lòng, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của nàng, nhẹ giọng nói, so với nàng, ta càng thích nàng hơn. Vừa dứt lời, một nụ hôn mạnh mẽ đã đáp xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, ôm lấy hoàng hậu đang trợn mắt há mồm, Chu Tiền Biển trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Hoàng hậu, có lẽ thật nhường a một đêm không? Sau khi thưởng thức Mona Lisa, trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ. Trong tiếng rên rỉ khe khẽ cùng tiếng thở nhẹ của Eugenie, màn giám thưởng khiến lòng người sao động không ngừng cuối cùng cũng kết thúc. Chu Trước Biển ngồi trên ghế sa. Lon, nhìn xuống Eugenie đang tựa đầu vào lòng mình, ngắm nhìn làn da tự tuyết của nàng, ngón tay khẽ vuốt ve bờ vai nàng. Em y. Đôi mắt đẹp của Eugenie khẽ đảo, hàng lông mày như khói nhíu lại, nhắm mắt rên khẽ, mang theo vẻ e lệ. Nàng, vốn luôn giữ vẻ đoan trang, thản nhiên mỉm cười, ưu nhã vung cánh tay trắng ngần như ngó sen non. Này lại có sự biến đổi khi Chu Trước Biển cúi đầu xuống, Eugenie đắm chìm trong sự dịu dàng mật thiết này, cất tiếng. Em yêu, ta chúng ta phải đợi một chút, sẽ có người chú ý tới a sau tiếng yêu kiều của Eugenie, tự nhiên là tiếp tục đánh giá và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ này. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng vẫn nhìn vài lần bức chân dung hoàng đế Napoleon III trên tường. Trong hai ngày sau đó, Chu Trước Biển vẫn ở Lao Vợ Cung thưởng thức và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật nơi đây, đồng thời tham gia hai buổi vũ hội được tổ chức riêng cho hắn. Tại vũ hội, hắn không phải là Eugenie, thậm chí vì tránh hiềm nghi, Eugenie đội vương miện cũng chỉ khiêu vũ với hắn một hai điệu, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị vô số quý phụ vây quanh như chúng tinh cũng nguyệt. Eugenie, với vẻ đoan trang, thản nhiên mỉm cười, ánh mắt cuối cùng sẽ dừng lại trên người hắn, còn hắn cũng biết trong đám đông, nàng cũng hướng về phía hắn mà nhìn. Thượng đế có thể chứng giám, khi ánh mắt hắn hướng tới, tim nàng đập nhanh hơn, trong đầu hiện lên sự điên cuồng của hai người trong bóng tối. Đã từng có lúc, sau khi kết hôn với Napoleon III không lâu, nàng từng than phiền với bạn bè rằng đàn ông chẳng lẽ chỉ muốn chuyện đó thôi sao, sau khi mang thai liền trực tiếp từ chối cái gọi là nghĩa vụ, nhưng bây giờ thì sao? Nếm mật ngọt rồi mới biết liếm nó cũng ngon, nàng hận không thể triền miên với hắn đến tận thế. Nhưng, tất cả rồi cũng phải kết thúc. Không phải hôm nay, thì là ngày mai. Hôm nay, hắn phải rời khỏi Paris. Nghĩ đến việc hắn sắp rời Paris, trong lòng Eugenie không khỏi có chút chua xót. Sau khi hắn đi, nàng lại phải lẻ loi một mình đúng lúc này. Thủ tướng Đức được nắm bàn nói với nàng. Hoàng hậu điện hạ, phần điều ước này hoàn toàn là công lao của ngài. Cho dù 20 năm sau, Pháp cũng sẽ được lợi từ điều ước này. Điều ước mà ông ta nói đến chính là Minh ước Đế quốc Nam Hoa và Đế quốc Pháp. Minh ước này không chỉ thương định việc hai nước sẽ gánh vác nghĩa vụ khi đối mặt với sự uy hiếp từ nước thứ ba, mà quan trọng hơn là nó còn đảm bảo an toàn nguồn cung lương thực, thịt của Pháp trong tương lai. Theo thỏa thuận, Nam Hoa cam kết hàng năm xuất khẩu 4 triệu tấn lúa mì và không dưới 1 triệu tấn thịt dê, bò cho Pháp. Đối với Pháp, dù là lúa mì hay thịt dê, bò đều là thứ mà người dân Pháp vô cùng cần thiết. Nền công nghiệp hóa của Pháp cần nhiều bột mì và thịt hơn, đối với một nước thiếu lương thực như Pháp, làm sao tìm kiếm sự ổn định bảo hộ luôn là vấn đề khiến họ đau đầu. Mặc dù trước đó, Pháp đã nhập khẩu một lượng lớn từ Nam Hoa, nhưng hiện tại có điều ước ràng buộc, có thể đảm bảo Pháp trong 20 năm tới sẽ có nguồn cung ổn định. Đương nhiên, đối với Nam Hoa, điều ước này cũng có lợi, dù sao, Nam Hoa là một quốc gia nông nghiệp lớn. Nhưng Eugenie hoàn toàn không có hứng thú với những điều này, ánh mắt nàng chỉ dõi theo hắn, như một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Ai, cuộc chiến tranh đáng ghét này điện hạ, ngài nói gì? Thủ tướng hỏi, khiến Eugenie thu lại những suy nghĩ rối bời trong lòng, sau đó yêu nhã nói. Cuộc chiến tranh đáng ghét này, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, chờ hắn trở lại quân đội của hắn sẽ lại lao vào chiến trường, đánh tan quân phổ vây hãm Paris. Đúng vậy, Hoàng hậu Điện Hạ, rất nhanh, Paris sẽ trở lại bình yên. Đức được nắm ban vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía vị hoàng đế tuấn tú trên sàn nhảy, mặc dù hoàng hậu cố gắng che giấu tình yêu trong ánh mắt, nhưng ánh mắt ấy sao có thể che giấu được. Thậm chí những chuyện xảy ra ở Lao Vật Cung, đối với ông ta cũng không phải là bí mật gì. Nhưng với tư cách là người ủng hộ hoàng hậu, Đức được nắm ban chọn cách im lặng. Hoàng đế có tình nhân của mình, hoàng hậu đương nhiên cũng nên có tình nhân của mình. Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, tại phòng khách quý của nhà ga Paris, Chu Trước Biển cùng hoàng hậu, thủ tướng và những người khác lần lượt từ biệt. Cảm ơn sự khoản đãi của ngài, hoàng hậu điện hạ, tôi nghĩ tôi sẽ dùng cả đời để khắc sâu những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khó quên ở Paris. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi hôn tay Eugenie để từ biệt, Chu Trước Biển dùng ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay nàng. Không vì người khác mà cảm thấy trêu chọc, khiến tâm hồn Eugenie rung động, nàng nhìn hắn và nói. Tôi cũng vậy, bệ hạ, hoan nghênh Paris và tôi chào đón ngài trở lại. Sau những lời khách sáo, Eugenie cùng hắn đi về phía đài ngắm trăng, nàng với vẻ đoan trang, thản nhiên mỉm cười, cho đến khi Chu Trước Biển lên xe, nàng ưu nhã vung cánh tay trắng ngần như ngó sen non, thượng đế biết, trong khoảnh khắc này, trong lòng nàng lưu luyến đến nhường nào. Tạm biệt, em yêu. Ngay khi hoàng hậu Eugenie nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa xe, một quan hầu bước nhanh tới, đưa cho thủ tướng Đức được nắm ban một công văn mới nhận được. Sau khi xem qua, ông ta lại đưa cho hoàng hậu Eugenie, khẽ nói. Hoàng hậu điện hạ, đây là điện báo mà bộ hải quân vừa nhận được, hạm đội của chúng ta ở Trung Quốc đã giúp đỡ Nam Hoa, tôi nghĩ tin tốt này, nên để ngài tự mình nói với bệ hạ. Giúp đỡ Nam Hoa. Nhận lấy công văn và xem qua, trong mắt Eugenie lập tức lóe lên vẻ kích động. Tôi nên tự mình nói tin tốt này cho hắn. Vừa dứt lời, nàng liền đi thẳng về phía toa xe, sau khi vào cửa xe, dưới sự giám sát của vệ binh, nàng đi vào phòng tàu. Bệ hạ, tôi có một tin tốt muốn nói với ngài. Chưa kịp nói hết lời, cùng với một cái ôm thật chặt, một nụ hôn mạnh mẽ đã ập đến, một nụ hôn khiến người ta say mê, khiến người ta nguyện ý chìm đắm trong đó. Đối diện với nụ hôn của hắn, nàng đáp lại một cách nhiệt tình, lúc này nàng không còn vẻ đoan trang và ưu nhã thường ngày, nàng chỉ là một người phụ nữ đang chìm trong tình yêu, khác hẳn với sự lạnh lùng trước đây, lúc này nàng tràn đầy nhiệt tình, loại nhiệt tình này thậm chí có thể khiến toa xe bốc cháy. Phiên bê ảng này đưa ật gửi đến bạn bởi một nơi quen thuộc TIT. Lửa giận nào rồi cũng có lúc tàn, kích tình nào rồi cũng đến hồi kết. Cuối cùng, mọi chuyện đã xong xuôi, Eugenie toàn thân rã rời, vô lực tựa vào ghế bành, quể quải ngã lưng, hai má ửng hồng nhìn Chu Trước Biển, đôi môi son khẽ mở, thốt ra, ta nhất định là điên rồi. Ngoài lý do này ra, nàng chẳng thể tìm được bất kỳ lý do nào khác. Có lẽ, đây chính là ma lực của ái tình. Ánh mắt đong đầy tình ý nhìn hắn, Eugenie dường như đã hiểu vì sao lại có nhiều quý bà như vậy, giống như nghiện thuốc phiện, chìm đắm trong tình yêu của tình nhân. Cảm giác này tự như thuốc phiện, không chỉ khiến người ta sa ngã, mà còn khiến người ta mê muội. Quả thực như vậy, nó luôn có sức hút khiến người ta đắm chìm. Giúp nàng cài lại váy, Chu Trước Biển châm một điếu xì gà, sau đó một điếu thuốc. Quả thực cũng là một sự hưởng thụ. Vừa nhấm nháp xì gà, vừa nhìn hoàng hậu mặt mày ửng hồng, Chu Trước Biển nói, xem ra, ta nên cảm ơn nàng. Mọi chuyện đến đều có chút bất ngờ. Tin tốt mà Eugenie mang đến là gì? Là tin tức tốt lành từ phương Đông truyền đến. Lưu Côn Bằng và những người khác đã được thả. Hiện tại, Nam Hoa hạm đội vẫn đang trên Thái Bình Dương, nhưng Mãn Thanh bên kia đã khiếp sợ. Đương nhiên, không phải vì họ nhận ra sai lầm, mà là vì họ nhận ra người da trắng không thể chọc. Sau khi Lưu Côn Bằng bị bắt, sự việc đã gây náo động trong cộng đồng người nước ngoài ở Hải Châu. Lúc này, Anh Pháp hạm đội đang thương lượng về vụ án Thiên Tân vẫn chưa rời khỏi Đại Cô. Ban đầu, những tên quỷ Tây Dương này không có ý định tham gia. Nhưng sau khi tin tức Nam Hoa điều động phi thuyền hỗ trợ Pháp tham chiến được truyền ra, Viễn Đông hạm đội Pháp và công sứ Pháp ở Đại Cô đã công khai tham gia. Trong thời gian đồng minh quân đội là Phlăng Tây mà chiến tranh, quân đội Phlăng Tây cũng có trách nhiệm bảo vệ công dân đồng minh. Kết quả là, công sứ Pháp lại một lần nữa đưa ra thương lượng với Bộ Ngoại giao, hạm đội Pháp trực tiếp lái đến Hải Châu, có vẻ như sẵn sàng pháo kích bất cứ lúc nào. Dưới áp lực của người phương Tây, Bộ Ngoại giao vốn còn thề thốt chém hết nghịch tặc đã thể hiện rõ bản chất ta thác thanh. Lúc cần sợ thì vẫn cứ sợ. Ngay lập tức nhận thua, không chỉ thả Lưu Côn Bằng và đám người nước ngoài ra, bồi thường thiệt hại, mà Lưu Côn Bằng còn đại diện cho Nam Hoa ký kết Nam Hoa thông thương hàng hải điều ước với Bộ Ngoại giao, nội dung điều ước gồm 29 điều. Nội dung chủ yếu có hai hạng, tức là thừa nhận Nam Hoa được hưởng đãi ngộ thương mại như các cường quốc phương Tây và cho Nam Hoa quyền phán quyết lãnh sự. Điều ước có thời hạn hiệu lực 10 năm, nếu không có thông báo đặt lại sau nửa năm thì tự động gia hạn 10 năm. Nói cách khác, vốn còn muốn tìm uy phong trên người Nam Hoa, Tà Thác Thanh không chỉ sợ hãi, mà còn mất cả chi lẫn chài, thiệt thòi lớn. Mặc dù khiến ta Thác Thanh sợ hãi không phải hạm pháo Nam Hoa, mà là hạm pháo Pháp, nhưng có thể khẳng định một điều, từ đó về sau, trong mắt Thác Thanh, không chỉ Nam Hoa và Pháp đã trở thành một liên minh, mà còn trở thành một thành viên của Chư Dương. Quả là một điều ước Thanh nha, Chu Trước Biển vốn nghĩ rằng phải có một bài học sâu sắc, điều ước Thanh mới chịu thỏa hiệp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Người Pháp chỉ cần phái hạm đội đến Hải Châu, vấn đề đã được giải quyết. Không, thân yêu, đây là chúng ta nên. Đột nhiên, tiếng nổ vang lên trong không khí, cắt ngang lời nói của Eugenie, tiếng pháo khiến sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Chu Trước Biển cũng trở nên không được tự nhiên, tiếng pháo. Chẳng lẽ khai chiến? Bismarck tên kia phản bội hiệp nghị giữa bọn họ. Khi họ vội vàng ra khỏi toa xe, đi đến đài ngắm trăng, Đức được nắm ban vội vàng bẩm báo, Hoàng hậu Điện Hạ, bệ hạ. Ngài ấy hạ lệnh phản công toàn diện. Cái gì? Trong lòng Chu Trước Biển chỉ còn lại một ý niệm. Thảo hắn A, Napoleon Đệ Tam, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đang chuẩn bị chôn vùi đệ nhị đế quốc cùng hắn sao? Tên này, có xứng đáng với ta không? Có xứng đáng với những chiến sĩ Nam Hoa đã hy sinh không? Trong lòng thầm nghĩ như vậy, tâm trạng Chu Trước Biển có thể nói là phức tạp đến cực điểm, không phải vì hiện tại hắn bị vây ở đây. Mà là bởi vì, hắn tin rằng Napoleon, Đệ Tam căn bản không có dũng khí phản công. Rốt cuộc là ai đã cho hắn dũng khí này? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chôn cùng hắn sao? Eugenie căm tức nói. Nhưng khi nhìn thấy Chu Trước Biển, trong lòng nàng vẫn không khỏi mừng thầm, hắn còn muốn ở Paris thêm vài ngày. Bệ hạ, quân cận vệ đã phát động phản công. Trong tiếng pháo ầm ĩ, Alexander nói với Napoleon Đệ Tam. Bệ hạ, sau đêm nay, ngài chắc chắn sẽ trở thành một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Pháp. Nếu không phải vì là con riêng của hoàng đế Napoleon Đệ Nhất, Alexander thậm chí muốn nói khoác rằng thành tựu của hắn đã vượt qua Napoleon. Chiến tranh cuối cùng cũng sắp kết thúc. Napoleon Đệ Tam nhìn bầu trời đêm xa xăm không ngừng bị ánh lửa chiếu sáng, nói: Alexander, đây là biện pháp cuối cùng sao? Bệ hạ, có lẽ chúng ta không thể lấy được gì từ người Phổ, nhưng vinh quang đánh lui quân đội Phổ lại thuộc về ngài, chứ không phải Nam Hoa hay bất kỳ nguyên soái nào khác. Cái tên Napoleon gắn liền với chiến thắng, hắn sẽ không thất bại, một khi thất bại sẽ mất tất cả. Về điều này, Napoleon Đệ Tam tự nhiên có nhận thức rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân hắn gần giao đánh xa trong nhiều năm qua, bởi vì thắng bại của chiến tranh hải ngoại sẽ không gây ra bất kỳ tác động nào đến cục diện chính trị của Paris. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra ở châu Âu, bất kỳ thất bại nào cũng có thể làm lung lay ngai vàng của hắn cũng giống như Napoleon, đều được xây dựng trên cát, chỉ có chiến thắng mới có thể củng cố ngai vàng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ, công chúng không hiểu được trung thành và đồng tình, cũng không thể lý giải công chính, họ không thương hại kẻ thất bại, mà lại tung hô người thắng. Kẻ thất bại mất đi mọi vinh quang và tôn nghiêm, dù thế nào, thế nhân cuối cùng sẽ ghi nhớ là ngài đã phá vỡ vòng vây của quân đội Phổ, cũng là ngài đã cứu vớt Phlăng Tây. Là cứu vớt sao? Napoleon Đệ Tam thở dài bất đắc dĩ, hắn biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại, mọi thứ của hắn sẽ tan thành mây khói, trở thành một nỗi nhục không thể chối cãi. Ngay cả lúc này, hắn đã cảm nhận được tư vị của kẻ thất bại. Hoàng hậu đã vài ngày không hồi âm cho hắn. Cho dù hắn viết ra một phong thư tình tha thiết, thì sao? Hoàng hậu căn bản không thèm để ý đến hắn. Đối với hoàng hậu mà nói, hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Thậm chí đến bây giờ, Napoleon Đệ Tam vẫn nhớ lần đầu tiên mình trở lại Paris, ánh mắt miệt thị của hoàng hậu, cho dù là hoàng hậu của hắn cũng không thèm để ý đến kẻ thất bại. So với kẻ thất bại, mọi người đều yêu thích người thắng hơn, giống như cô cháu gái kia của hắn vậy. Khi hắn đến Paris, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người dân Paris, sự nhiệt tình đó thậm chí có thể nói là chưa từng có. Ngay cả hoàng hậu, đối với hắn cũng là ưu ái có thừa. Nghĩ đến điều này, Napoleon Đệ Tam trong lòng tràn đầy khát vọng chiến thắng. Hắn cần một chiến thắng, hắn cần dùng một chiến thắng để nói cho người Paris, nói cho Phlăng Tây. Hắn, Napoleon Đệ Tam, hoàng đế bệ hạ mới thực sự là người thắng. Hắn, Napoleon Đệ Tam, hoàng đế bệ hạ mới là người cứu vớt Phlăng Tây. Đến lúc đó, người Paris nhất định sẽ reo hò vì chiến thắng của hắn. Đương nhiên, các quý bà Paris cũng sẽ một lần nữa hướng về hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, là người thắng, hắn chắc chắn sẽ thu được tất cả vinh dự này. Đương nhiên, đến lúc đó, hoàng hậu của hắn cũng sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Sau khi quân đội tiến công, người Phổ sẽ rút lui. A bệ hạ, Bismarck hiểu rõ hơn ai hết, đây là cơ hội duy nhất để họ kết thúc chiến tranh một cách thể diện, còn bệ hạ cần là chiến thắng, về phần chiến lợi phẩm. Alexander trầm mặt một hồi, sau đó nói: "Chiến lợi phẩm Waterloo chỉ là vương miện mà thôi. Bệ hạ, kẻ thất bại không có gì cả. Cho nên, hoàng đế Napoleon cuối cùng đã mất tất cả, còn bệ hạ, ngài chỉ cần chiến thắng. Kẻ thất bại sẽ mất tất cả." Với tất cả những điều này, người Argentina hiểu rõ nhất. Người Argentina không, trên thế giới này không còn cái gọi là người Argentina nữa. Nói một cách thực tế, Argentina đã diệt vong. Bất kể người Argentina có muốn đối mặt hay không, là một quốc gia Argentina, nó đã không còn tồn tại, thậm chí theo nghĩa pháp lý, nó chưa từng tồn tại. Kể từ ngày họ độc lập, xung đột giữa các tỉnh và Buenos Aires chưa bao giờ dừng lại, cái gọi là liên bang Argentina hầu hết thời gian đều trong tình trạng phân liệt. Và bây giờ, Argentina đã diệt vong trên thực tế. Bất kể mọi người có muốn đối mặt hay không, một đế quốc hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mắt thế nhân. Nam Hoa Đế Quốc. Khác với bất kỳ quốc gia nào khác ở Nam Mỹ, quốc gia này không phải là người da trắng, cũng không phải người bản địa, mà do người Hoa Hạ thành lập. Thậm chí chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, tại Buenos Aires, trong mắt nhiều người, đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Đúng là một lũ đĩ điếm vô liêm sỉ. Trong quán cà phê, những người đàn ông nhìn thấy những người phụ nữ ăn mặc loè loẹt, tay dắt theo lính Nam Hoa, trong tiếng chửi rủa không khỏi mang theo chút chua xót. Hiện tại, phụ nữ Buenos Aires thích ngã vào vòng tay của lính Nam Hoa hơn, bởi vì họ có tiền. Đối với những người phụ nữ đã mất chồng, không có việc làm, không thể sống tạm bợ, thì vòng tay, vì cuộc sống, không có gì đáng xấu hổ. Những con đĩ này lại quên cha, chồng, người yêu và con trai của họ đã chết dưới tay ai rồi. Nhìn xem Buenos Aires bây giờ đã bị những tên Nam Hoa chết tiệt kia nhiễm vàng, Thượng Đế ơi, nguyền rủa những kẻ dị giáo đó. Những người đàn ông phàn nàn, không phải vì họ yêu quý Argentina đến mức nào, mà vì họ rất thích phụ nữ. Thật vậy, không có việc làm, không có tiền, làm sao họ có thể được phụ nữ yêu thích chứ? Nhìn thấy phụ nữ tranh nhau chen lấn vào vòng tay của lính Nam Hoa, trong lòng sao có thể không chua xót? Trước những lời phàn nàn bên tai của người đàn ông, Ida như điếc làm ngơ, hắn uống từng ngụm cà phê, nhìn báo. Thực ra, báo chí hiện tại rất nhàm chán, thậm chí tẻ nhạt, không có gì bất ngờ, có thể thấy những nhân vật lớn ở các tỉnh đang thổi phồng đế chế như thế nào, họ hô vang khẩu hiệu hoàng đế vạn tuế, thổi phồng các tỉnh nên sáp nhập vào đế quốc, trở thành một phần của Nam Hoa Đế Quốc. Nam Hoa Đế Quốc. Mặc dù hiện tại hoàng đế vẫn chưa lên ngôi, nhưng đã có vô số người chuẩn bị sẵn danh hiệu cho hoàng đế. Nam Hoa Chi Chủ, A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á Quốc Vương, Chi Lê Quốc Vương, Buenos Aires Eli và các tỉnh độc, các người tất cả những danh hiệu chinh phục cộng lại, là gì? Hoàng đế. Những quốc gia và tỉnh này gộp lại, chính là Nam Hoa Đế Quốc. Gia tộc hoàng đế là cao quý và vinh dự. Thượng đế có thể chứng giám, ngài xuất thân từ hoàng tộc tôn quý nhất Trung Quốc. Đại Minh hoàng tộc, 200 năm trước, khi Trung Quốc bị Mang Rợ chiếm đóng hoàn toàn, tổ tiên của ngài đã mang theo bảo vật cung đình trốn khỏi hoàng cung trong lúc hoàng đế bệ hạ gặp nạn trên biển, lưu lạc đến Buenos Aires, có người từng may mắn nhìn thấy bảo vật đó, nghe nói là lễ vật mà tổ tiên của ngài. Vĩnh lịch hoàng đế chuẩn bị cho giáo hoàng Anh Nót Sơn mười thế, nó được làm từ xương rồng, chất liệu của nó còn cứng hơn ngà voi, nhẵn mịn, nghe nói, xương rồng đến từ tổ tiên của ngài mặc dù giọng nói của khách hàng bên cạnh rất khó nghe, nhưng khi hắn đọc bản tin này, vẫn thu hút rất nhiều người, có lẽ là những kẻ bị chinh phục, họ tràn đầy thù địch với kẻ chinh phục, nhưng cũng không cản trở họ tò mò với những truyền thuyết mới mẻ này, dù sao, câu chuyện này vừa kỳ diệu lại vừa thực tế, có. Rất nhiều người thề rằng, họ đã từng nhìn thấy xương rồng cờ tướng. Chỉ là một câu chuyện mà thôi. Sau khi cười nhạo, Ida như muốn kéo biên tập viên tờ báo hỏi xem họ đã thu được bao nhiêu tiền quảng cáo, để vị hoàng đế vẫn chưa lên ngôi này quảng cáo nhiều đến vậy. Ha ha, rất nhanh chúng ta sẽ có một vị hoàng đế, giống như người Brazil, thưa các vị, hoàng đế. Khi giọng nói đó vừa dứt, xung quanh vang lên một tràng cười. Chúng ta đã từng có một nước Cộng Hòa mà cứ thế bị người nước ngoài diệt vong. Hắn tưởng mình là ai, Napoleon sao? Không, thưa ngài Pitt, phu nhân của hắn là dòng họ Ba. Thì ra hoàng đế dựa vào phụ nữ. Trong tiếng cười vang, có người nói. Đừng quên, nước Cộng Hòa của chúng ta chính là bị vị hoàng đế này diệt vong, cái vị hoàng đế dựa vào phụ nữ trong miệng các người đã diệt vong Argentina. Mặc dù lời nhắc nhở này có chút chói tai, nhưng những gì người đó nói lại là sự thật. Argentina thực sự đã diệt vong, đây là một sự thật không cần phải nhắc nhở. Đáng chết, họ chỉ đánh bại Argentina mà thôi, nếu họ thực sự lợi hại như vậy, hãy đi đánh với Anh, với Pháp, nếu họ thực sự có thể đánh bại họ, tôi thực sự sẽ hô to hoàng đế vạn tuế. Họ đi rồi. Có người ở một bên nhắc nhở. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đừng quên, quân đội của họ hiện đang đánh trận ở Pháp, phi thuyền của họ đã nổ tan xác quân Phổ đúng vậy. Quân đội Nam Hoa đang đánh trận ở Pháp và Phổ, đó là để giúp đỡ Pháp. Trong lịch sử Nam Mỹ, có quốc gia nào từng điều động quân đội đến châu Âu để giúp đỡ các cường quốc châu Âu tiến hành chiến tranh chưa? Chưa từng có bất kỳ quốc gia nào. Nhưng bây giờ thì sao? Nam Hoa lại có thể nhúng tay vào chiến tranh châu Âu. Nếu là Argentina, chắc chắn sẽ có rất nhiều người Argentina cho rằng đây chắc chắn là biểu tượng của cường quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Thượng đế phù hộ, hãy để quân đội của họ ở đó bị quân Phổ tiêu diệt hoàn toàn. Họ không có quân đội, cũng sẽ không có gì cả. Đến lúc đó, Messi có thể theo Uruguay đánh về Buenos Aires. Argentina cũng sẽ được giải phóng. Đối với kẻ thất bại mà nói, có lẽ điều duy nhất có thể khiến họ cảm thấy an ủi là một tia ảo tưởng như vậy. Dù sao, hiện tại ngoài ảo tưởng ra, những người đáng thương này đã không còn gì cả. Nhưng ảo tưởng của họ lại rất dễ bị phá vỡ. Chỉ mười mấy phút sau, theo người bán báo cầm báo đến, ảo tưởng của họ đã bị phá vỡ. Xem báo, xem báo, xem tin tức mới nhất, quân Viễn Chinh Lỗ Ngẩn đại thắng. Vài vạn quân Phổ bị thương nặng. Xem báo, Pháp thừa cơ quân Phổ bại lui mà phản công. Quân Phổ đã rút lui khỏi Paris. Tin tức đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ ảo tưởng của mọi người. Những người đang uống cà phê, tưởng tượng về thất bại, không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nam Hoa là không thể chiến thắng. Còn Argentina thì sao? Vĩnh biệt một chút dấu ấn từ T. In Lôi Trúc phiên bản dành riêng cho B. Ạn. Dấu ấn từ Thi N. Lôi T. R. Úc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Dân chúng và giới văn nghệ không cần gánh chịu gánh nặng lịch sử. Một khi có biến, bọn họ có thể tùy thời phát huy bản năng phản chiến, phản bội, rồi núp dưới bóng người thắng để quay lại. Nhưng quân chủ và đại thần thì không thể tránh khỏi, cuối cùng không chỉ mất đi sinh mệnh chính trị, mà cả danh dự cũng tiêu tan. Đứng trên bậc thềm tường thành, Chu Tiền Hải nhìn chiến trường đổ nát còn sót lại ở ngoài ô Paris, trong đầu hiện lên câu nói này. Hắn không nhớ rõ đã nhìn thấy câu này ở đâu, nhưng có thể khẳng định rằng, Napoleon tuyệt đối là người thực hành câu nói này. Sau khi Napoleon thất bại, vương miện và vinh quang của hắn đều trở thành hư không. Vì vậy, việc chọn ba lựa chọn cũng là chính xác. Chọn ba lựa chọn gì? Đương nhiên là trăm phương ngàn kế bảo vệ sự thống trị của hắn. Quân đội Phổ đang rút lui. Khi tin tức này truyền đến, Chu Tiền Hải đã ngẩn người ra một hồi lâu. Đây quả thực là chuyện không thể tin được. Có lẽ ở Paris, quân đội Pháp đông hơn, đại pháo nhiều hơn, nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Nhưng bọn chúng tuyệt đối không có khả năng phản công, cho dù so với trong lịch sử có thêm 10 vạn quân Pháp của Michael Mã Hồng, bọn chúng cũng không có khả năng phản công. Thế mà hiện tại quân Pháp lại phản công, hơn nữa quân Phổ còn thua chạy, thậm chí khi cầm ba hoàng để giải vây Paris, đã phát biểu diễn thuyết. Ta và quân đội của ta sẽ tiếp tục tiến lên, vì nước Pháp, từng tấc đất bị chiếm đóng đều sẽ được thu hồi, tất cả người Phổ cuối cùng sẽ bị đánh lui. Điều ước bí mật à, người ta cũng biết ký kết đấy. Bismarck. Quả không hổ là Bismarck a, lẩm bẩm cái tên này, Chu Tiền Hải không thể không thừa nhận, tên này tuyệt đối là nhà ngoại giao xuất sắc nhất cận đại. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ Bismarck và Cầm Ba đã đạt được thỏa thuận gì, nhưng có thể khẳng định một điều, trận chiến tranh này sắp kết thúc, và quan trọng hơn là, nước Đức không bị suy yếu nghiêm trọng. Nếu không, quân đội Phổ tuyệt đối không thể thua chạy, cái gọi là thua chạy chỉ sợ vẫn là để dụ Cầm Ba lên ngôi, vì hư danh chiến thắng, từ bỏ bồi thường thực chất. Bệ hạ, người Pháp dường như không có ý định để chúng ta tham gia chiến đấu. Đứng bên cạnh bệ hạ, Lý Độ vừa từ Orléans chạy tới nói. Bọn họ dường như muốn tự mình đánh bại người Phổ. Người Pháp mà, thể diện vẫn phải giữ. Chu Tiền Hải cười, vỗ vai Lý Độ nói. Người Pháp muốn tự mình giành chiến thắng trong trận chiến này, như vậy. Vừa vặn, kỳ thật, trận chiến này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Đến lúc kết thúc. So với việc hai nước Phổ và Pháp sẽ dùng cách gì để kết thúc trận chiến này, Chu Tiền Hải quan tâm hơn đến tương lai. Hiện tại Pháp đã trở thành bên thắng trong cuộc chiến này, châu Âu sẽ đón nhận những thay đổi gì đây? Trong lòng Chu Tiền Hải vô cùng tò mò, dù sao, hiện tại không còn ai có thể cản bước trỗi dậy của Pháp nữa. Nhưng trỗi dậy của Pháp vẫn còn đầy bất ngờ. Dù sao, nội bộ Pháp vẫn còn vô số vấn đề. Họ gần như sẽ đạt được mọi thứ họ cần, Pháp sẽ không còn cản trở Đức thống nhất. Napoleon III sẽ tôn trọng ý nguyện của nhân dân Đức. Cái gọi là tôn trọng chỉ là một trò cười, nhưng đó cũng là sự thật. Chỉ có thực lực mới có thể giành được sự tôn trọng. Còn Phổ thì sao? Cho dù họ không muốn, họ cũng sẽ từ bỏ Luxembourg, nguy cơ Luxembourg 3 năm trước, mặc dù Pháp đã ký kết hiệp ước London, từ bỏ chủ quyền Luxembourg. Nhưng nguy cơ Luxembourg đã trực tiếp khiến người dân Pháp bất mãn với sự bất tài trong ngoại giao của Napoleon III, để chuyển hướng nguy cơ trong nước. Napoleon III rất cần một cuộc chiến tranh để chuyển hướng tình cảm dân tộc. Hắn cần phải thắng, nhưng hắn càng cần một chiến thắng để người dân tin rằng Napoleon vẫn là Napoleon. Hắn vẫn giành được chiến thắng. Bệ hạ, vậy còn chúng ta? Lý Độ nhìn bệ hạ hỏi. Chúng ta? Mím môi, quay đầu nhìn về phía thành Paris, Chu Tiền Hải nói. Chúng ta có thời gian phát triển quý báu, trong 10 năm, 20 năm tới, Paris, bất luận nơi này phong vân biến đổi ra sao, có thể khẳng định là Paris sẽ kiềm chế anh nhúng tay vào các vấn đề ở Nam Mỹ, chúng ta cần, chính là lợi dụng thời gian quý báu này để phát triển bản thân. Nam Mỹ. Hiện tại cánh cửa Nam Mỹ đã mở rộng với Nam Hoa. Nam Mỹ. Nam Hoa. Đến lúc trở về nước rồi. London, cung điện Buckingham. Louis thế mà tự mình dẫn quân tấn công người phổ, thật không thể tin nổi. Người phụ nữ có thân hình mập mạp đang nói chuyện, không ai khác chính là nữ hoàng Victoria, nàng không chỉ là nữ hoàng, mà còn là bạn của hoàng hậu Pháp, Eugénie. Trong lịch sử, sau khi cầm ba bị bắt, đối mặt với bạo loạn ở Paris, sau khi trốn khỏi Paris, Eugénie đã được nữ hoàng Victoria che chở. Lúc này, nữ hoàng Victoria đang ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, dùng giọng điệu tò mò trò chuyện với thủ tướng William Gladstone. Cô gái nhỏ mập mạp này chính là nữ hoàng Victoria, quân chủ của đế quốc Anh. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tuyệt đối không xứng đáng, làm nữ hoàng, sau khi kết hôn với thân vương Albert, nàng đã đóng cửa chuyên tâm sinh con, trong 20 năm đã sinh 9 đứa con. Tất cả tinh lực của nàng đều dành cho việc sinh con. Vì vậy, nàng ít khi xử lý chính sự, khác với nàng, thân vương Albert thay thế quyền lực, ông ta quan tâm đến chính trị, thường xuyên can thiệp vào các vấn đề của anh. Sau cách mạng Vinh Quang, quyền lực của vua Anh bị hạn chế, đều bị thân vương Albert từng cái tìm về, thậm chí cả nghị viện cũng phải nghe theo ông. Năm 1861, thân vương Albert qua đời, gây ra cú sốc lớn cho nữ hoàng Victoria. Nữ hoàng đau buồn quá độ không chỉ không hỏi đến chính sự, mà còn cấm con trai trưởng tham gia chính trị. Cứ như vậy, quyền lực lớn của anh lại nằm trong tay nội các. Mặc dù trong 10 năm gần đây, với tư cách là nữ hoàng Victoria, bà hầu như không hỏi đến chính trị, nhưng khi các thủ tướng gặp phải những vấn đề quan trọng, họ vẫn phải xin ý kiến của nữ hoàng. Đúng vậy, bệ hạ, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không nằm trong dự đoán của chúng ta. Nói như vậy, nội các càng mong muốn Louis thất bại. Nữ hoàng cười hỏi. Bệ hạ, anh cần Pháp thất bại. Thủ tướng trả lời, khiến nữ hoàng gật đầu, mặc dù bà và Eugénie là bạn tốt, nhưng trước lợi ích quốc gia, tình bạn cũng không phải là điều quan trọng nhất. Vậy, hiện tại nội các có ý tưởng mới nào không? Bệ hạ, từ tình hình hiện tại, Pháp chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, hơn nữa đại sứ phổ đã bày tỏ, vì tình hình chung, cũng như để kết thúc chiến tranh, họ sẽ rút khỏi Pháp, họ đã bất lực trong việc bảo vệ độc lập của Luxembourg, và Pháp chắc chắn sẽ coi Luxembourg là chiến lợi phẩm để chiếm đoạt. Bệ hạ, hiện tại ở châu Âu không còn ai có thể cản bước Napoleon. William Gladstone đột nhiên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, đã từng có lúc, các nhà ngoại giao Anh tỉ Mỹ đưa ra tất cả, họ toàn lực ủng hộ phổ, mục đích cuối cùng là mượn phổ để kiềm chế và đánh bại Pháp, nhưng bây giờ thì sao? Theo việc quân phổ thất bại trên chiến trường, ý tưởng của họ đã tan thành bọt nước. Nữ hoàng trực tiếp hỏi. Vậy nội các có tính toán gì không? Nước Anh là cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh gậy quấy phân heo A khi quân phổ và quân Pháp đánh nhau một trận long trời lở đất, nước Anh đúng là một lũ vui vẻ. Bọn chúng còn thiếu chút nữa là vừa uống hồng trà, vừa ăn bánh ngọt để thưởng thức đại lục châu Âu hỗn chiến. Nhưng bây giờ thì sao? Người Anh rất phiền. Bởi vì thế cục phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn hắn, nhìn thì quân sự phổ mạnh mẽ, thế mà lại bại. Giặc ngoài giặc trong trùng điệp, nước Pháp thế mà lại thắng. Chúng ta nhất định phải vãn hồi thế cục, không tiếc bất cứ giá nào. William càng nhĩ đặt ô Louis bỗng nhiên dứt khoát đáp lời. Mấy trăm năm qua, chính sách của nước Anh ở châu Âu chính là kiềm chế nước Pháp, thông qua việc đó để duy trì sự cân bằng của châu Âu, từ đó đảm bảo lợi ích của nước Anh, nhưng hiện tại sự cân bằng này đã bị phá vỡ nghiêm trọng. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với một nước Pháp không có quốc gia nào ngăn cản nổi, đồng thời, chúng ta còn phải đối mặt với một quốc gia mới nổi. William, người nói là Nam Hoa sao? Victoria nhớ đến người bạn thân thiết trong thư đã nhắc đến người đàn ông kia, mặc dù ơ gèn trong thư không hề đề cập đến mối quan hệ của hai người, nhưng trong lời nói yêu thương của nàng lại khó mà che giấu. Đúng vậy, bệ hạ. Sau khi gật đầu, ô Louis trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Nam Hoa căn bản là một kẻ phá hoại trật tự. Bệ hạ, sau khi các thuộc địa Nam Mỹ của Tây Ban Nha lợi dụng chiến tranh của Napoleon để giành độc lập, các chính trị gia Anh đã dùng hơn nửa thế kỷ để tạo ra một hệ thống có thể giúp chúng ta kiểm soát Nam Mỹ, từ Peru đến Chile, từ Argentina đến Brazil, họ đều phụ thuộc rất nhiều vào vốn của nước Anh, nội chính ngoại giao của họ đều chịu ảnh hưởng của chúng ta, nhưng sự xuất hiện của Nam Hoa đã phá hủy tất cả. Họ không chỉ chiếm lĩnh Chile, Argentina, mà còn phá hủy cả cục diện mà chúng ta đã. bố trí ở châu Âu. Nam Hoa là kẻ phá hoại trật tự. Trong giới chính trị London, người ta có thể nói là hận thấu xương với Nam Hoa, bởi vì Nam Hoa xuất hiện như một thế lực từ trên trời rơi xuống, trực tiếp phá hủy cân bằng Anh quốc mà nước Anh đã dày công tạo dựng trong nửa thế kỷ. Cái gọi là cân bằng này thực chất là lợi ích căn bản mà nước Anh cướp đoạt trên phạm vi toàn thế giới, nhưng bây giờ tất cả đều đang đối mặt với cục diện sụp đổ. Bệ hạ, cục diện mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là cục diện tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh Napoleon. Lời nói của thủ tướng khiến nữ vương Victoria kinh ngạc. Sao lại như vậy? Mặc dù không quan tâm đến chính sự, nhưng là một nữ vương, Victoria đương nhiên quan tâm đến vương quốc của mình, cũng như sự nghiệp bá chủ thế giới của Anh quốc. Bệ hạ, hiện tại sự cân bằng ở châu Âu đã bị phá vỡ, không có gì kiềm chế nước Pháp, họ sẽ cạnh tranh với chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới, dù chúng ta có muốn hay không, đây đều là một hiện thực không thể tránh khỏi. Ở Mexico, quân đội Pháp đang phải đối mặt với một đế quốc Mexico do Maximilian làm vua. Ở Đông Nam Á, Pháp đã chiếm đóng Nam Kỳ, đó là chuyện đã qua, vậy tương lai chúng ta phải đối mặt với điều gì? Nhìn nữ vương nhíu mày không nói, Oluid bỗng nhiên tiếp tục nói. Chúng ta còn phải đối mặt với sự bành trướng của Nam Hoa ở Nam Mỹ, Nam Hoa và Pháp đã liên minh, khi sự chú ý của chúng ta tập trung vào Nam Mỹ, Pháp sẽ bành trướng ở các khu vực khác, mà khi chúng ta chú ý đến Pháp, chắc chắn sẽ buông lỏng sự chú ý đến Nam Mỹ. Bệ hạ, đây chính là cục diện mà chúng ta đang gặp phải. Lấy một địch hai, cục diện này là điều mà nước Anh luôn cố gắng tránh trong nhiều năm qua. Nước Anh luôn cố gắng thông qua ngoại giao, khiến đối thủ rơi vào cục diện một chọi nhiều, nhưng liên minh Pháp. Nam Hoa đã thay đổi tất cả. Vậy nội các có tính toán gì không? Một lần nữa, nữ vương Victoria hỏi. Chúng ta tất nhiên phải mượn lực lượng khác để kiềm chế họ, thông qua liên minh rộng rãi và ngoại giao để đối kháng với họ, ngoài ra, không còn con đường nào khác. Nước Anh có thể trở thành gậy quấy phân heo, dựa vào cái gì? Dựa vào ngoại giao, dựa vào liên minh. Hiện tại đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy, nước Anh tự nhiên nhớ đến bảo vật giữ nhà. Lợi dụng ngoại giao, chôn xuống những ngòi nổ xung đột trong tương lai giữa các quốc gia, từ đó tạo ra một cục diện có lợi cho bản thân. Bệ hạ, mấy tháng trước, công ty Vịnh Hắc Sơn đã đồng ý bán đất ở khu vực Tây Bắc Bắc Mỹ cho công ty Á Mỹ, tức là Nam Hoa. Mặc dù hiện tại giao dịch đất đai này vẫn còn một số vấn đề, nhưng về mặt pháp lý mà nói, chính phủ không có quyền ngăn cản việc này. Đề cập đến giao dịch đất đai hàng triệu cây số vuông ở khu vực Tây Bắc, Oluid bỗng nhiên không khỏi oán trách sự tham lam của các thương nhân, trong mắt họ chỉ có lợi ích, nếu không phải pháp luật không cho phép, những thương nhân đáng chết đó thậm chí sẽ bán toàn bộ công ty Vịnh Hắc Sơn cho Nam Hoa. Nhưng, đó là chuyện đã qua, hiện tại, tất cả lại đang lặng lẽ thay đổi. Nói như vậy, nội các đã chuẩn bị không ngăn cản việc công ty Vịnh Hắc Sơn bán đất nữa. Victoria nhấp một ngụm trà. Đúng vậy, bệ hạ, không chỉ đồng ý bán khu vực Tây Bắc cho họ, chúng ta thậm chí còn có thể bán cả thuộc địa British Columbia cho họ. Cái gì? British Columbia. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Victoria nhíu mày, hỏi. Đó là thuộc địa của chúng ta sao? British Columbia nằm ở bờ biển phía Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ, giáp với Alaska ở phía Bắc, giáp với lục địa Hoa Kỳ ở phía Nam, diện tích 944.700 km². Kỳ thực, trong vài năm qua, nước Anh luôn có kế hoạch chuyển giao nơi này cho Canada, một là để ngăn Hoa Kỳ đưa toàn bộ bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ vào túi của mình. Hai là muốn vứt bỏ gánh nặng nợ nần chồng chất, hoang vắng và không có thực lực kinh tế. Mặc dù là gánh nặng, nhưng dù sao nơi đó cũng là thuộc địa của Anh. Bệ hạ, British Columbia chỉ là một thuộc địa hoang vắng và nợ nần chồng chất, nhưng người Mỹ chưa bao giờ ngừng khao khát và tham vọng đối với vùng đất đó, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ phân liệt, miền Bắc luôn khao khát thông qua việc mua đất để lớn mạnh bản thân. Cho dù chúng ta giao vùng đất này cho Canada, thì Canada cũng phải gánh vác, nhưng nếu bán cho Nam Hoa, không chỉ khiến Nam Hoa giáp giới với Hoa Kỳ, mà còn kích thích mâu thuẫn giữa hai nước, hơn nữa trong chiến tranh Nam Bắc, Nam Hoa đã cung cấp một lượng lớn súng ống đạn dược cho Liên minh miền Nam, điều này thậm chí còn trực tiếp dẫn đến sự phân liệt của Hoa Kỳ. Nếu British Columbia bị Nam Hoa mua lại, dưới sự thao túng ngoại giao của chúng ta, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh. Khóe môi khẽ nhếch lên, Oluid bỗng nhiên dùng giọng điệu đắc ý nói. Một cuộc chiến tranh giữa Nam Hoa và Hoa Kỳ, đương nhiên, thông qua việc bán, chúng ta có thể thu được một khoản tiền không nhỏ, đương nhiên, chúng ta cũng không thiếu số tiền đó, nhưng chúng ta sẽ yêu cầu họ một thứ khác mà chúng ta cần. Trúc, hy vọng bạn thích. Nước Anh cần gì nhất? Đương nhiên là phi thuyền và xe bọc thép. Nếu nói trận chiến này giáng đòn mạnh nhất vào ai, thì chắc chắn là Britain. Trước đây, nước Anh tự tin và kiêu ngạo, tin rằng Hoàng gia Hải quân có thể ngăn chặn bất cứ kẻ nào đe dọa ba đảo của họ. Nhưng sự xuất hiện của phi thuyền đã thay đổi tất cả. Dù là vụ sát lạp hay sự tàn phá của cung điện Versailles đều nhắc nhở nước Anh về một thực tế phũ phàng. an toàn của Anh quốc không còn nữa. Bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần có phi thuyền, đều có thể oanh tạc nước Anh. Thế còn nước Anh thì sao? Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản công nào. Đây là điều không thể chấp nhận, và cũng chính vì vậy, họ mới đưa ra một điều kiện không ai có thể từ chối. Buffett, vị khách được mời đến số 10 đường Thà, nhanh chóng hiểu được mục đích của Oluit khi mời hắn đến. Phi thuyền. Xe thiết giáp, chúng ta đều cần. Trước mặt Buffett, Oluit thẳng thắn nói. Britain cần 30 chiếc phi thuyền và 30 chiếc xe thiết giáp. Nếu các ngài đồng ý điều động phi thuyền và xe thiết giáp từ đội quân đang đóng quân ở Pháp, chúng ta không chỉ đồng ý cho công ty Vịnh Cáp Đức bán khu vực Tây Bắc cho quý công ty, mà còn bán cả Britain Colombia cho các ngài. Chúng tôi hy vọng các ngài có thể dùng 30 chiếc phi thuyền và 30 chiếc xe thiết giáp để làm vật trao đổi. Buffett hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, quả thực khó mà tin được. Kỳ thực, việc mua khu vực Tây Bắc chỉ là lợi dụng sơ hở của luật pháp Anh. Bởi vì theo pháp lý, khu vực Tây Bắc, tức là công ty Tây Bắc đã nắm giữ mảnh đất này, là một công ty tư nhân. Cho dù chính phủ Anh có ép buộc nó sáp nhập với công ty Vịnh Cáp Đức, thì bản chất của khu vực Tây Bắc vẫn là đất tư nhân thuộc sở hữu của công ty, nó không giống thuộc địa của chính phủ, cũng khác biệt với đặc quyền của Hoàng gia Vịnh Cáp Đức, nơi đó chỉ là tài sản tư nhân mà thôi. Nói một cách đơn giản, vùng đất đó không thuộc về nước Anh. Đương nhiên, pháp luật là pháp luật, hiện thực là hiện thực. Giống như việc chính phủ Anh có thể ép buộc công ty Tây Bắc giao đất cho công ty Vịnh Cáp Đức, cái gì mà tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, căn bản chỉ là nói suông. Nói trắng ra là để dễ nghe, hoặc nói cho đẹp mắt mà thôi. Mặc dù công ty Vịnh Cáp Đức đã ký thỏa thuận bán đất, nhưng chính phủ Anh vẫn một mực phản đối, hai bên đến nay vẫn chưa giao dịch. Nếu chính phủ Anh kiên quyết phản đối, cuối cùng chuyện này chắc chắn sẽ tan thành mây khói, thậm chí không còn cơ hội cứu vãn. Ban đầu, Buffett chỉ nghĩ chuyện này có lẽ sẽ chìm xuồng, nào ngờ, việc này không những không chìm, mà còn có một phần thưởng ngoài dự kiến. Thuộc địa Britain Colombia. Có được thuộc địa này, toàn bộ bờ biển Tây Hải của Bắc Mỹ. Không đúng, phải nói là khu vực bờ biển Tây Hải phía Bắc nước Mỹ, đều thuộc về Nam Hoa. Mặc dù trong lòng vô cùng kích động, nhưng Buffett vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói. Việc này, tôi cần phải đến Pháp thương lượng với bệ hạ trước, dù sao, phi thuyền và xe thiết giáp đều thuộc về quân đội. Đương nhiên, Oluit cười nói, tôi tin rằng các ngài sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Cần phải lựa chọn sao? Sau khi biết được tin tức này từ Buffett, Chu Tiền Biển gần như ngay lập tức gật đầu đồng ý với họ, tại sao lại không đồng ý? Ngươi lập tức trở về London, cùng người Anh ký kết hiệp ước, tránh đêm dài lắm mộng. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến những nguy hiểm tiềm ẩn. Người Anh chắc chắn sẽ không vô cớ bán thuộc địa đó cho chúng ta. Ai cũng biết, người Mỹ luôn có dạ tâm với các thuộc địa phía Bắc của Anh. Nếu người Anh bán Britain Colombia cho chúng ta, rất có thể sẽ dẫn đến xung đột giữa chúng ta và nước Mỹ. Mặc dù khi vừa biết tin này, Buffett cũng từng kích động, nhưng sau khi rời khỏi đường Thà, hắn đã nhạy bén nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn. Người Anh đang hòa thủy Nam dẫn, muốn dùng một thuộc địa để gây ra xung đột giữa Nam Hoa và Mỹ quốc. Ha ha! Buffett nhắc nhở khiến Chu Tiền Biển cười lớn. Này, Buffett, bạn của ta, người Anh không có bụng dạ tốt, nhưng vấn đề là, người Anh thực sự cắt một miếng thịt từ trên người họ cho chúng ta à, từ xưa đến nay, trên thế giới rộng lớn này, có ai nếm được thịt từ người Anh chưa? Ngoại trừ đế quốc Mễ thì hình như không có quốc gia nào khác, mà bây giờ người Anh lại chủ động bán Britain Colombia cho Nam Hoa. Đây quả thực là một đại hỷ sự đáng để ăn mừng. Britain Colombia khác với Alaska và khu vực Tây Bắc. Khí hậu ở đó thích hợp, hơn nữa còn có diện tích đất đai rộng lớn có thể khai khẩn. Sau khi có được vùng đất đó, chúng ta không chỉ có thể phát triển nông nghiệp tại chỗ, mà còn có thể đưa vào một lượng lớn di dân. Chỉ cần số lượng di dân đủ lớn, thì dù Mỹ quốc có xảy ra xung đột thì sao? Nước Mỹ. Khóe môi nhếch lên, Chu Tiền Biển đắc ý nói. Chẳng qua chỉ là nước Mỹ mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Đừng nói là phân liệt nước Mỹ, cho dù không phân liệt nước Mỹ, thì có gì đáng sợ chứ? Hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Hoa. Thậm chí hiện tại Chu Tiền Biển căn bản không thèm để Mỹ quốc vào mắt. Không gì khác, thực lực hùng hậu a, xung đột đi. Biết đâu xung đột lại có thể chiếm được tiện nghi. Từ trước đến nay, có bao nhiêu quốc gia xảy ra xung đột với chúng ta, có ai chiếm được tiện nghi từ chúng ta? Vỗ vai Buffett một cái, Chu Tiền Biển cười nói. Đi thôi, cùng người Anh ký kết điều ước đi, còn về phi thuyền và xe bọc thép mà họ cần, đều không phải là vấn đề, đương nhiên, mặc cả vẫn là cần phải làm. Lần này đến châu Âu, không chỉ vì viện trợ Pháp, mà còn để cho người châu Âu thấy được sự hùng mạnh của phi thuyền. Với sự bao vây của sắt lạp và hỏa thiêu Versailles, Các quốc gia châu Âu đã thực sự say mê phi thuyền, họ đương nhiên sẵn sàng dùng nhiều tiền để mua loại vũ khí quân sự lợi hại này. Thật sự muốn đem chính chúng ta dùng phi thuyền bán cho họ? Buffett kinh ngạc nói. Đương nhiên là muốn bán, nhưng chỉ là phi thuyền mà thôi. Còn về khẩu Gatling pháo máy chạy điện thì chắc chắn không bán, loại pháo Gatling 3 số không đó, nếu muốn, chắc chắn phải móc bạc ngoài định mức. Chỉ bằng lòng rộng mở cung ứng phi thuyền cho các quốc gia châu Âu, nói trắng ra, chính là muốn tại châu Âu dấy lên một trận đua tranh quân bị phi thuyền, kẻ thắng cuối cùng trong trận đua tranh quân bị này là ai? Chắc chắn không phải người Anh, cũng không phải người Pháp, chỉ có Nam Hoa mới là người thắng cuối cùng. Năm 1870, ai mới là người chiến thắng cuối cùng? Trong năm ấy, không ai biết được, nhưng có thể khẳng định rằng, chính trong năm này, Nam Hoa đã chính thức bước lên vũ đài thế giới, không còn là con mồi, mà là thợ săn. Bất luận người châu Âu có muốn hay không, họ đều phải chấp nhận sự thật này. Kỳ thực, người có tâm trạng phức tạp nhất khi đối mặt với Nam Hoa là ai? Đương nhiên là Napoleon III, người vừa giành được đại thắng Paris, trở lại Paris với tư cách người chiến thắng. Đây là một chiến thắng huy hoàng. 35 vạn quân Pháp dưới sự chỉ huy tài tình của hoàng đế đã phát động phản công cuối cùng vào đội quân tinh nhuệ của Phổ đang vây hãm Paris. Họ đã thành công đánh lui và gây tổn thất nặng nề cho quân Phổ. Vì thể diện của hoàng đế, đương nhiên cũng là vì thể diện của nước Pháp, những ngự dụng văn nhân, thậm chí cả những nhà văn nổi tiếng như Victor Hugo đều dùng ngòi bút của mình để ca ngợi chiến thắng vĩ đại này. Để đạt được hiệu quả văn học tốt hơn, ngự dụng văn nhân và các nhà văn đều ngầm thêm thắt một chút chi tiết, sức tưởng tượng được đẩy lên một chút, dùng từ hoa mỹ hơn một chút. Kết quả là chiến dịch Paris dưới ngòi bút của những nhà văn nổi tiếng thế giới này đã trở thành một bản hùng ca tráng lệ như cuộc chiến thành Troy của Homer. Cùng lúc đó, Napoleon III đã phát huy tài năng diễn thuyết của mình một cách triệt để. Dù sao, ông ta đã dựa vào tài ăn nói để được bầu làm tổng thống, sau đó lại dựa vào diễn thuyết để trở thành hoàng đế do dân bầu. Đánh trận thì Napoleon III bệ hạ là người ngoài nghề, nhưng về khoản ăn nói, không, diễn thuyết, thì ông ta là chuyên gia. Với dáng vẻ của một người chiến thắng trở lại Paris, Napoleon III, phong trần mệt mỏi, đã đứng trước Khải Hoàn Môn, dưới sự bảo vệ của đội cận vệ, để phát biểu bài diễn văn của mình. Trong bài diễn văn, ông đã dùng hết những lời lẽ hoa mỹ và phô diễn tất cả những thủ đoạn nịnh nọt, cố gắng khiến các quý tộc, các nghị viên và đặc biệt là dân chúng Paris tin rằng, thất bại lần này không phải vì chỉ huy của ông có vấn đề, mà là vì họ đã gặp phải một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, chưa từng có trong lịch sử. Kẻ địch này đã dành nửa thế kỷ để chuẩn bị cho một cuộc chiến với nước Pháp. Mà nước Pháp thì sao? Hoàn toàn không có chuẩn bị, đương nhiên, trách nhiệm này chắc chắn thuộc về ngành tình báo. Theo lời ông ta, hoàn toàn là do ngành tình báo không làm tròn trách nhiệm, khiến nước Pháp phải gánh chịu những tổn thất nặng nề như vậy, bởi vì trước đó, họ không có một chút thông tin nào cho thấy Phổ đang chuẩn bị chiến tranh với Pháp, nào là bộ tham mưu chuyên nghiên cứu chiến tranh, cho đến bây giờ họ thậm chí còn không có một tài liệu chi tiết nào về bộ tham mưu của quân đội Phổ, đây quả thực là một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng cuối cùng, họ đã giành chiến thắng, dưới sự chỉ huy sáng suốt của ông, dưới sự cố gắng của các nguyên soái, các tướng quân, dưới sự chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ Pháp, nước Pháp đã thắng. Quân đội Phổ ngoài thành Paris đã bị đánh lui. Họ sẽ sớm tiến vào Metz để giải cứu ba nguyên soái và binh lính Pháp ở đó. Dựa vào tài ăn nói ba tấc không nát, Napoleon III cuối cùng đã thành công chuyển hướng mâu thuẫn trong nước, ông đã thành công dùng chiến tranh để đánh thức tình yêu nước của người Pháp, quên đi rất nhiều vấn đề trong nước, ông lại một lần nữa vượt qua khó khăn để bảo vệ ngai vàng của mình. Tuy nhiên, sau khi phát ra khẩu hiệu tiến quân đến Metz, Napoleon III đã không lập tức ra lệnh cho nguyên soái Michael Mã Hồng tiến quân. Mặc dù đã đạt được hiệp ước bí mật với người Phổ, nhưng thượng đế có thể chứng giám, trong lòng Napoleon III vẫn không có chút tự tin nào. Vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Có vấn đề thì tìm Nam Hoa. Kết quả là, vào đêm trở lại Paris, Napoleon III đã mời Chu Tiền Biển vào thư phòng của mình. Trở lại chốn cũ, Chu Tiền Biển trong lòng đầy bất an, dù sao, nơi này chính là hiện trường phạm tội. Thiên hạ thường nói nhân thê tốt, nhưng đó là sự kích thích và tồn tại của sự phiêu lưu a, nhưng rất nhanh Chu Tiền Biển đã phát hiện, tên này dường như thật sự mơ mơ màng màng, yên lòng hơn, Chu Tiền Biển liền hàn huyên với hắn, từ chính trị châu Âu đến liên minh Nam Pháp, khi nói đến điều ước liên minh, Napoleon III cảm khái nói. Ánh mắt của hoàng hậu cực kỳ nhạy bén, việc liên minh với các ngươi đã giúp nước Pháp thoát khỏi tình cảnh khó khăn, khiến kẻ thù của chúng ta, ta nói là nước Anh và cả Phổ, đều rơi vào tình cảnh mới, hiện tại tình hình quốc tế đang có lợi cho chúng ta. Đây là nhờ có hoàng hậu Eugène, chính vì sự quyết đoán của nàng mà hai nước chúng ta trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã ký kết được điều ước có thể thay đổi thế giới này. Chính trong căn phòng này, trên chiếc ghế sofa này, hai người đã mở lòng, xem nhau như người một nhà, dưới sự tiến công liên tục của Chu Tiền Biển, dưới sự cố gắng của Eugène, họ đã đạt được sự đồng thuận. Nghĩ đến sự vất vả của ngày đàm phán hôm đó, Chu Tiền Biển không khỏi sờ lên ghế sofa, chính là chiếc ghế sofa này a, trong lúc Chu Tiền Biển đang chìm trong hồi ức, Napoleon III nói. Tiên Biển, chúng ta là người một nhà, hiện tại, ta với tư cách là người nhà, muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ? Chu Tiên Biển ngẩng đầu lên, giúp cái gì? Ngươi chắc không có sở thích gì không tốt chứ? Phi thuyền. Napoleon Ba nói một cách nghiêm túc. Hóa ra là chuyện này. A thở dài một hơi, tâm trạng của Chu Tiên Biển phức tạp vô cùng, cứ tưởng là giúp cái gì đó bận biểu chứ. Hóa ra là phải bay thuyền. A làm hại ta bạch kích động một trận. Ta cần phi thuyền của ngươi. Napoleon Ba nói một cách dứt khoát. Toàn thế giới đều biết, phi thuyền của ngươi là một loại vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Trong cuộc phản công sau đó, nắm giữ phi thuyền, chúng ta không chỉ có thể đánh bại quân đội Phổ đang vây hãm Mét, mà còn có thể tấn công vào Luxembourg, để họ phải trả giá đắt vì việc duy trì Phổ. Napoleon Ba thề son sắt nói, đương nhiên hắn sẽ không nói rằng, trong cuộc đàm phán giữa Alexander và Bismarck, hai người đã dùng nửa ngày để đạt được một sự đồng thuận, Phổ sẽ không nhượng bất kỳ lãnh thổ nào, nhưng để bù đắp, họ không phản đối việc Pháp chiếm Luxembourg. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nói cách khác, lại có một tiểu quốc bị hy sinh, bị bán đứng. Trong chính trị quốc tế, tiểu quốc xưa nay đều là bị bán đứng. Quả nhiên, họ và người Phổ chắc chắn đã đạt được một hiệp ước bí mật. Luxembourg cùng với dự đoán trước đó như nhau, không phải dự đoán, là mô phỏng. Sau khi bị khốn tại Paris, Chu Tiền Biển đã từng tiến hành một lần mô phỏng ngắn hạn, mặc dù không biết rõ nội dung hiệp ước bí mật giữa Pháp và Phổ là gì, nhưng hai tháng sau, dưới sự điều đình của anh, hai nước đã ký kết hiệp ước ngừng chiến. Trong hiệp ước có một điều khoản là Phổ thừa nhận Pháp chiếm Luxembourg. Nếu nói người Pháp và người Phổ không đạt được một hiệp ước bí mật nào, thì căn bản không thể xuất hiện điều khoản này. Lần trước, khi Luxembourg gặp nguy cơ, Phổ đã làm ra một bộ dạng không tiếc đánh trận, cuối cùng khiến Napoleon III phải nhận sai. Hiện tại thì tốt rồi, Napoleon III căn bản không hề nhắc đến chuyện đánh đến Berlin, chỉ đề cập đến Luxembourg. Quả nhiên không hổ danh là Bismarck A, cho dù là thua trận cũng có thể bảo vệ lợi ích của Phổ ở mức độ lớn nhất. Phi thuyền A. Chu Tiền Biển trầm ngâm nói. Kỳ thực, trước đó, Hoàng hậu đã từng đưa ra yêu cầu này, nhưng thưa bệ hạ, ngài nên biết rằng, nước Anh cũng đưa ra yêu cầu tương tự, hơn nữa họ còn đưa ra một cái giá mà không ai có thể từ chối. Người Anh. Đám người Anh đáng chết. Khi biết người Anh lại dùng thuộc địa đổi phi thuyền, Napoleon Ba hận không thể xé xác đám người Anh. Đám người Anh, bọn chúng lại ủng hộ Phổ. Đáng chết đám người Anh, nếu người bán phi thuyền cho bọn chúng chắc chắn sẽ cung cấp cho Phổ. Đối mặt Napoleon Ba đang nổi trận lôi đình, Chu Tiền Hải thản nhiên đáp. Britain Colombia, quả thực khiến người ta không thể từ chối. Chu Tiền Hải nhún vai, rồi nói tiếp. Ta cần khối thuộc địa kia, để an trí di dân của ta, bệ hạ, điều kiện hậu đãi như vậy, ai mà từ chối được chứ? Chu Tiền Hải bất lực nhún vai, rồi thong thả lấy ra điếu xì gà, châm lửa, rít một hơi. So với việc đàm phán với Napoleon Ba, hắn càng muốn xoa vấn đề với Eugen, sau khi cả hai cùng nhau khai thông, rất dễ đạt được thỏa thuận chung. Tên này, đang chờ ta ra giá sao? Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của Chu Tiền Hải, Napoleon Ba thầm nghĩ trong lòng. Thuộc địa. Nước Pháp vốn đã chẳng có mấy thuộc địa tốt. Đợi đánh bại Phổ, nhất định phải chiếm vài khối thuộc địa, đến lúc cần dùng để giao dịch cũng không tệ. Tunisia và Tripoli dường như không tồi, trước kia có Anh ngăn cản, hiện tại có phi thuyền, đám người Anh muốn ngăn. Không có cửa đâu. Đã không có thuộc địa, vậy nên dùng gì để trao đổi đây? Chu Tiền Hải đương nhiên không biết Napoleon Ba đang nghĩ gì, cũng không biết hắn đang treo giá, khiến Tunisia và Tripoli rơi vào thế đếm ngược. Hắn chỉ chờ Napoleon Ba mở miệng ra giá mà thôi. Tiền tài. Hắn căn bản không hề nhắc đến tiền, điều này nói lên điều gì? Rõ ràng tên này không muốn tiền, đã không phải tiền, vậy hắn muốn gì? Đột nhiên, Napoleon Ba hai mắt tỏa sáng, nhìn Chu Tiền Hải nói. Tiền Hải, chất tử thân yêu của ta, Nam Hoa có lẽ rất mạnh, nhưng hải quân của các ngươi lại quá yếu. Hơn nữa ngươi sắp có được khối thuộc địa ở xa Bắc Mỹ như Alaska, lại ở một thế giới khác. Hơn nữa quốc gia của ngươi còn ỷ lại di dân. Điều này có nghĩa các ngươi phải có một hạm đội hùng mạnh để bảo vệ lợi ích hải ngoại của mình. Cho nên, Napoleon Ba dồn ánh mắt vào Chu Tiền Hải, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Quân hạm. Chúng ta dùng quân hạm để trao đổi phi thuyền với ngươi. Thế nào, chất tử thân yêu của ta, ngươi phải biết, Franciscor đang nắm giữ những chiến hạm mạnh nhất thế giới. Mấy tháng trước, chúng ta vừa mới có hai chiếc hải dương cấp thiết giáp hạm phục vụ, chúng là những thiết giáp hạm mạnh nhất thế giới. Thế nào, chất tử của ta, chúng ta trao đổi đi, người có thể trong một đêm có được một hạm đội mạnh nhất châu Mỹ, còn ta, cũng sẽ có được một đội phi thuyền mạnh nhất châu Âu. Napoleon Ba cười tủm tỉm mở ra bảng giá của mình. Quân hạm đổi phi thuyền. Hải dương cấp. Chu Tiền Hải ngẩn người, hắn cũng không xa lạ gì với thiết giáp hạm Hải Dương Hào. Trên đường đến Pháp, hắn từng tình cờ gặp Hải Dương Hào và tàu chị em của nó là Marengo Hào, đều là năm ngoái hạ thủy, năm nay tháng 7 đi vào phục vụ. Hai chiến hạm tân binh này, mặc dù trọng tải chỉ có 7.580 tấn, nhưng dựa vào 4 pháo 270 ly và 4 pháo 240 ly, cũng là chiến hạm chủ lực của Hải quân Pháp. Hiện tại Napoleon III muốn dùng chúng để đổi phi thuyền của hắn, thuyền đổi thuyền, không có gì phải lo lắng. Thế nào, chất tử của ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ có được hải quân mạnh nhất Nam Mỹ. Hải quân của ngươi sẽ chính thức có được năng lực bảo vệ lợi ích trên biển Nam Hoa. Mặc dù hải quân mạnh nhất không có gì hấp dẫn, nhưng câu nói năng lực bảo vệ lợi ích trên biển Nam Hoa của Napoleon III quả thực khiến Chu Tiền Hải động lòng. Mặc dù xưởng đóng tàu Nam Hoa đang đóng thiết giáp hạm trọng tải 5.000 tấn, nhưng nhanh nhất cũng phải 4 năm sau mới phục vụ, thậm chí có thể cần 5 năm. Vài năm tới, Nam Hoa cần quân hạm. Có hai chiếc thiết giáp hạm 7.500 tấn, Nam Hoa không chỉ có được hạm đội mạnh nhất châu Mỹ, mà còn có thể đối mặt với nhiều thách thức trên biển, dù sao, đó là chiến hạm thực thụ. 20 chiếc. Chu Tiền Hải thản nhiên nói. Ta có thể dùng 20 chiếc phi thuyền và 20 xe bọc thép để đổi Hải Dương Hào và tàu chị em của nó là Marengo Hào. Ngoài ra, ta hy vọng có được những bảo vật trong cung lao vờ mà các ngươi lấy từ Trung Quốc. Dù sao, Nam Hoa có nguồn gốc từ Hoa Hạ. Đối với những thứ đó, chúng ta có tình cảm đặc biệt. Bảo vật gì? Đương nhiên là những thứ người Pháp cướp từ Viên Minh Viên. Mấy ngày nay khi nhìn thấy những văn vật đó trong cung lao vờ, tâm tình Chu Tiền Hải có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn mang chúng về Nam Hoa. Không thành vấn đề. Napoleon III vui vẻ nói. Ngoài ra, các ngươi còn phải giao 10 chiếc phi thuyền mà chúng ta đã đặt mua trước đó cho chúng ta. Ta biết, chúng chắc chắn đang ở trong quân đội của các ngươi. Đàm phán với Napoleon III diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau đó tự nhiên là dạ tiệc trong hoàng cung. Trên tiệc tối, Chu Tiền Hải thỉnh thoảng lại nhìn về phía Eugen, người đang hồng quang mãn diện. Hai người cũng chỉ trao đổi ánh mắt mà thôi. Sau khi yến hội kết thúc, Napoleon III, người có sức khỏe không tốt, đã không còn là vị tiểu vương tử trên sàn nhảy, sớm rời khỏi yến hội để hoàng hậu thay mình chủ trì vũ hội. Trong lúc vũ hội đang diễn ra, Eugen nháy mắt với Chu Tiền Hải, hai người liền không một tiếng động tiến vào một phòng nghỉ, vừa gặp mặt đã ôm lấy nhau, sau đó là sấm sét nổi lên, lửa bùng cháy, bên ngoài nhạc múa rộn ràng, trong phòng xuân sắc ngập tràn. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Eugen, người toàn thân rã rời nhìn Chu Tiền Hải nói: "Tiền Hải, đợi hắn có được phi thuyền, hắn sẽ lại dẫn quân xuất chinh, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giành được vinh quang." Trong miệng Eugen, hắn đương nhiên là hoàng đế bệ hạ Napoleon III. Ta biết. Tay khoác lên ngực Eugen, Chu Tiền Hải cười nói. Vừa hay, chúng ta cũng có nhiều cơ hội để triền miên. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. 10 ngày sau, Napoleon III bệ hạ lại một lần nữa mặc quân phục thống soái xuất chinh, khác với lần trước, lần này khi hắn đi qua Khải Hoàng Môn, trên đầu hắn là 30 chiếc phi thuyền. Dưới bóng dáng của phi thuyền, Napoleon III đắc ý biết bao. Hoàng hậu bỏ lỡ cảnh tượng này, thật đáng tiếc. Khi Napoleon III đang dương dương đắc ý đón nhận lời chúc phúc của người Paris, cảm thán hoàng hậu không có mắt để thấy phong quang của hắn, hắn cũng không biết trong thư phòng của hắn, một buổi học ngoại ngữ đầy nhiệt huyết đang diễn ra. Chu Tiền Hải và hoàng hậu Eugen đã thẳng thắn đối đãi, học ngoại ngữ một cách sâu sắc, khi đã nếm trải hương vị ngọt ngào, trong nửa tháng sau đó, hoàng hậu Eugen gần như ngày nào cũng mời Chu Tiền Hải vào cung, cùng hắn học ngoại ngữ. Mãi đến nửa tháng sau, khi Chu Tiền Hải rời Paris, Eugen đã lặng lẽ đến tiễn biệt vào sáng sớm, vì tiễn đưa quá nhiều người, một đôi tình nhân không thể nói chuyện trực tiếp, chỉ có thể tiếp xúc xã giao một chút, sau đó nhìn nhau từ xa, theo tiếng còi tàu, đoạn tình yêu bất chính ngắn ngủi này kết thúc. Chu Tiền Hải rời Paris cũng không biết. Hơn một tháng sau, Eugen bắt đầu nôn mửa, sau khi bác sĩ kiểm tra, rất nhanh, hoàng đế Napoleon III đang ở tuyến Luxembourg đã nhận được tin vui hoàng hậu mang thai. Sau đó, vị hoàng đế đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng này, trong nháy mắt cũng mơ hồ, trong lòng lập tức dấy lên ngàn con sóng. Đối mặt với tin vui hoàng hậu mang thai, hắn biết chuyện này không ổn. Bởi vì kể từ khi Eugen sinh cho hắn một đứa con, vẫn luôn cự tuyệt cùng hắn chung giường, tại sao nàng lại có nhiều tình nhân như vậy? Cũng là bởi vì bà xã không cùng hắn lên giường a, có thể làm gì khi hắn xuất chinh bên ngoài, hoàng hậu xưa nay không cùng hắn chung giường lại mang thai. Chuyện này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là người khác. Đây, sẽ là ai? Trong lòng Napoleon III hiện lên vô số nghi vấn, nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất vẫn là, nàng dâu không chỉ có tình nhân, hơn nữa còn mang thai. Quan trọng hơn là, chuyện này, hắn nhất định phải nhận. Thậm chí còn vui mừng không xiết mà nhận lấy chuyện này. Biết đâu còn muốn phổ thiên cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ. Ta làm hoàng đế này thật dễ dàng, ta ở tiền tuyến liên tục chinh chiến. Hoàng hậu lại ở hậu phương cũng không ngừng chiến sự. Bên này vừa có thắng lợi, bên kia hoàng hậu đã có thành quả. Dù là của người ta, thì cũng phải nhận. Bang! Càng nghĩ càng giận, bao nhiêu uất ức không thể phát tiết, Napoleon tam thế một cước đá bay cái bàn. Sau đó lớn tiếng gầm lên. Truyền lệnh cho người Luxembourg, bảo bọn chúng, trong vòng 24 giờ phải đầu hàng, nếu không, chiến hạm của chúng ta sẽ sang bằng thành thị của bọn chúng. Biến thành thị của bọn chúng thành binh địa. Hay, không có chỗ trút giận, chỉ có thể trút giận lên người khác từ ngày theo quân viễn chinh Pháp tới, Nam Hoa đã bước lên vũ đài thế giới. Khi Chu Tiền Biển xuất hiện tại vũ hội ở cung điện Lauver, cùng hoàng hậu Eugen khiêu vũ, trên vũ đài cường giả đã có thêm một vũ công. Về việc này, dù người châu Âu có chút không quen, nhưng họ tiếp nhận rất nhanh, dù sao, thế giới này là nơi thực lực lên tiếng, Nam Hoa đã chứng minh thực lực của mình. Nhưng với một số người, trong lòng họ lại có chút không quen với sự thay đổi này. Thậm chí cả Quách Tung Đảo, vị công sứ Anh quốc có chút tư tưởng khai sáng, khi đối mặt với sự trỗi dậy của Nam Hoa, cũng có chút khó chấp nhận, thậm chí còn trăm mối tơ vò. Vì sao Nam Hoa lại đột nhiên mạnh mẽ đến vậy? Mang theo nghi vấn trong lòng, Quách Tung Đảo lặng lẽ vượt eo biển Mang Chê, đến La Hève, vừa đặt chân đến thành phố này, hắn đã thấy quân Nam Hoa. Quả là tinh nhuệ chi sư. Nghiêm Phục chăm chú nhìn binh lính Nam Hoa đang phiên trực ở bến cảng, không khỏi tán thưởng. Không cần Nghiêm Phục nhắc nhở, Quách Tung Đảo cũng có thể nhận ra, binh lính Nam Hoa khác biệt với quan quân triều đình, không phải ở trang phục, mà là ở tinh khí thần hoàn toàn khác biệt. Lính gác cảng khẩu, không ai là không mặc quân phục chỉnh tề, những quân nhân trẻ tuổi đứng đó, mắt nhìn thẳng phía trước, tư thế hiên ngang, khí thế nghiêm trang, dù cách xa cũng có thể cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Khó trách có người nói, Nam Hoa là họa lớn trong lòng triều đình. Không cần nói, chắc chắn là Lưu Tích Hồng, công sứ Đức Quốc, nhưng Quách Tung Đảo, xuất thân từ tương quân, vừa nhìn thấy quân Nam Hoa, đã có cảm nhận trực tiếp hơn, dù người Nam Hoa và người Đại Thanh đều là người giống nhau, nhưng cảm giác lại không giống nhau, chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ sự khác biệt. Đại nhân, với binh hùng tướng mạnh của Nam Hoa, nếu một ngày nào đó phạm vào Đại Thanh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lời nói của Nghiêm Phục khiến lòng Quách Tung Đảo hơi trầm xuống, một lát sau mới lên tiếng. Việc này tạm thời không nhắc tới, nói thật, ta rất tò mò về vị hoàng đế kia. Tò mò, sao có thể không tò mò được? Không chỉ vì binh hùng tướng mạnh của Nam Hoa, còn có một nguyên nhân trực tiếp hơn. Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh, bọn họ thế mà đều đầu quân cho Nam Hoa. Nam Hoa rốt cuộc có gì khác biệt, mới có thể hấp dẫn họ đến nương nhờ? Khác biệt ở đâu? Nhìn lại lịch sử, dân tộc ta xưa nay vốn là dân tộc có lòng ham học hỏi, có tấm lòng bao dung, chưa từng bài xích văn hóa ngoại lai, cũng chưa từng tự cao tự đại, cô lập. Không nói đến thời Tiên Tần với Hồ Phục Kỵ Xạ, chỉ riêng thời nhà Minh, trong giao lưu giữa người sáng mắt và phương Tây, sĩ phu nhà Minh có thái độ ra sao? Lợi Mã Đậu từng ghi lại trong sách về lòng hiếu kỳ, giống như nỗi cơn điên của người Trung Quốc, người đến chơi nối liền không dứt, chỉ muốn tìm hiểu về phương Tây. Không gặp được thì thông qua thư từ qua lại, ông nhận được rất nhiều thư, có người hoàn toàn không biết, nhưng lại vui vẻ nghiên cứu, thảo luận về Thiên Chúa giáo, khoa học kỹ thuật cùng ông. Một dân tộc có lòng hiếu kỳ và nhiệt tình như vậy thật đáng quý. Đối mặt với Quách Tung Đảo đến bái phỏng, Chu Tiền Biển tuy có chút tò mò, nhưng khi đối diện với câu hỏi của hắn, vẫn trực tiếp nói ra đáp án. Chúng ta hãy nhìn xem Trung Quốc hiện nay ra sao. Người trong nước đối mặt với người phương Tây, xe lửa, điện báo và những thứ mới mẻ thì hoảng sợ, căm thù, ngu muội từ chối, khiến người ta nghi hoặc, họ lấy gì để đến được ngày nay. Chi tiết này lại có thể cho chúng ta biết, trong mấy trăm năm Mãn Thanh cai trị, tổ chức của người Trung Quốc đã tụt dốc đến mức nào. Một dân tộc từng tràn đầy hiếu kỳ, ham học hỏi, đã sa sút đến mức bảo thủ, dậm chân tại chỗ như thế nào? Đối mặt với câu hỏi như vậy, trong lòng Quách Tung Đảo lập tức dâng lên một hồi sóng gió chưa từng có, bản thân hắn không phải là người bị hại của sự bảo thủ sao? Ngay cả khi hắn phụng mệnh đi sứ châu Âu, cũng bị phó sứ Lưu Tích Hầu và phe bảo thủ trong triều chỉ trích. Đừng nói là hắn, ngay cả Lý Hồng Chương tại Từ Châu, Hải Châu xử lý công việc giao thiệp với nước ngoài, những kẻ bảo thủ gây khó dễ và chỉ trích chưa từng dừng lại. Chịu nhiều cản trở như vậy, làm sao có thể làm cho đất nước giàu mạnh? Xuyên qua cửa sổ nhìn ra hải cảng, Chu Tiền Biển không để ý đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của Quách Tung Đảo, hắn chỉ cầm một ly rượu đỏ, thông thả thưởng thức, sau đó nhàn nhạt nói. Ta thấy ngươi nếu thật sự muốn có câu trả lời, thì hãy đến Nam Hoa tự mình xem nơi đó ra sao rồi hãy đánh giá, ngươi và Tả Tông Đường là bạn, ta tin ở chỗ hắn, ngươi nhất định cũng có thể biết đáp án. Quách Tung Đảo cũng coi là nhân tài a, nhưng là người đi sứ châu Âu đầu tiên, kết cục cũng không tốt đẹp, dưới sự công kích của phe bảo thủ, không những nhanh chóng về nước trong tủi nhục, mà ngay cả khi hắn cáo bệnh về quê Hồ Nam, cũng bị đồng hương mắng là cấu kết với người phương Tây, rồi dán những lời này lên đường cái. Bảo thủ. Trải qua mấy trăm năm văn tự ngục đè nén, bảo thủ không phải là bảo thủ, mà là bảo mệnh. Ta thác thanh cái gì học vấn phát đạt nhất, đương nhiên là kim thạch học, khảo chứng học, tại sao? Không gì khác ngoài tự vệ, nếu khảo chứng cổ văn sai, thì cũng muốn mất đầu. Cầm ly rượu, Chu Tiền Biển nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua đại dương, đại lục, nhìn về Trung Quốc, vùng đất kia ra sao. Chiến loạn không ngừng, khắp nơi là bách tính đói khổ, đối với họ mà nói, Nam Hoa chính là thế ngoại đào nguyên. Đương nhiên, họ cũng là nền tảng phát triển của Nam Hoa. Đến Nam Hoa đề nghị của hắn, khiến lòng Quách Tung Đảo rung động. Việc này sao có thể, Quách mổ thân là Khâm Sai Đại Thanh, sao có thể vứt bỏ chủ nhân lời còn chưa dứt. Hắn đã thấy trên mặt Chu Tiền Biển vẻ châm chọc sâu sắc, nụ cười châm chọc khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quách Tung Đảo trầm mặt, dù thế nào, hắn cũng là người Hán. Hắn một hồi lâu mới đổi đề tài nói. Bệ hạ nếu là hậu duệ Chu Minh, vì sao sau khi lập quốc ở dị vực, không dùng quốc hiệu Đại Minh mà lại dùng quốc hiệu Nam Hoa? Hậu duệ Chu Minh. Nhân thiết này là ai đặt ra? Chu Tiền Biển cũng không rõ, hắn, nói trắng ra, là do năm xưa lão phụ thân học đại học, vì sự kiện đại biển nguy cơ mà kích thích. Không phải chữ lót trước, cũng không phải ngũ hành thuộc thủy, mà là ưu tiên phát triển hải quân. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không sai, chính là ưu tiên hải quân. Nam Hoa Hoa Hạ ở Nam Mỹ. Chu Tiền Biển mỉm cười, hắn nhìn Quách Tung Đảo, sau đó nói. Dường như hiện tại nói như vậy cũng không thích hợp lắm, dù sao, Bắc Mỹ cũng có một vùng đất lớn thuộc về chúng ta. Lúc trước lấy Nam Hoa làm tên, cũng có ý giấu tài, dù sao Nam Hoa theo chuyện này, cũng không thể một mực thao kỳ thật. Bệ hạ, nếu dùng lời Đại Minh, có lẽ càng có lợi cho ngài trong việc chiêu hiền nạp sĩ, hấp dẫn di dân, dù sao, cố quốc có minh. Khi nói ra lời này, Quách Tung Đảo cũng ngây người, hắn đang nói cái gì? Hắn thậm chí không biết mình làm sao lại nói ra câu này. Sau khi hiểu ra, hắn thậm chí muốn tự tát mình mấy cái. Hắn là trung thần của Đại Thanh quốc nha, sao có thể làm ra chuyện này? Cố quốc có minh. Lời của Quách Tung Đảo khiến Chu Tiền Biển sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu tán thành. Câu nói này rất có lý. Tâm ngươi vẫn ở bên chúng ta. Ta hối hận phát điên. Trung thần không thờ hai chủ. Đáng tiếc lúc này dù nói gì cũng đã muộn. Chuyện giấu tài này không thể cứ mãi giấu được. Năm xưa giấu tài là để tiện cho việc di dân, nếu nói thật tất nhiên phải xưng Đại Minh, e rằng Mãn Thanh bên kia năm đó đã trực tiếp cho người chiêu mộ di dân của bọn hắn đi đời. Nhưng hiện nay, Nam Hoa đã sớm không còn là Nam Hoa của ngày hôm qua. Chưa nói đến việc có 8 triệu nhân khẩu. Bây giờ, Nam Hoa không chỉ chiếm cứ toàn bộ lãnh thổ chi. Lê và Ác. Hèn. Tì. Na, mà bắt tới Alaska cũng là đất của Nam Hoa, còn việc chiếm đoạt Paraguay chỉ là vấn đề thời gian. Cứ cho là có 5 triệu cây số vuông đất đi, mặc dù trong 8 triệu nhân khẩu có đến 2 triệu 40 vạn người da trắng và lai chi. Lê và Ác. Hèn. Tì. Na, hơn nữa còn có hơn 80 vạn người da đỏ. Nhưng gần 10 triệu nhân khẩu, 5 triệu cây số vuông đất, nếu lại thêm British Columbia và đất đai ở châu Phi cùng Thái Bình Dương vừa dụ dỗ vừa lừa gạt mà có được, ít nhất cũng phải 6-7 triệu cây số vuông. Đây là khái niệm gì? Đặt ở thế kỷ 21. Diện tích lãnh thổ của Nam Hoa cũng có thể đứng thứ 7 toàn cầu, gần bằng Australia, gần gấp 3 lần Ấn Độ. Đừng nói Nam Hoa bây giờ lớn như vậy, đã sớm đến mức không giấu được nữa rồi. Chính là mấy năm nay, việc liên tiếp tiêu diệt hai nước và hành động viễn chinh châu Âu vĩ đại. Điều đó đã sớm khiến danh tiếng của Nam Hoa vang dội khắp thế giới. Nếu như 10 năm trước, phương châm chiến lược chủ yếu của Chu trước biển là giấu mình phát triển, là ẩn nấp. Vậy thì hiện nay, vì đã không thể giấu được, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hiện nay Mãn Thanh đã ký điều ước với Nam Hoa, mọi người trong lòng đều đã hiểu rõ, cần gì phải vòng vo tam quốc lừa mình dối người nữa. Cái gì mà hậu duệ Chu Minh, quan tâm đến nó làm gì, có phải hay không, cứ nắm mũi mà nhận, cần gì phải nhận. Cố quốc có Minh A nói trắng ra là, chính là để cho những người như Quách Tung Đảo có thể cam tâm tình nguyện tìm nơi nương tự chính thống, Đại Minh, đó mới là chính thống của Hoa Hạ. Mãn Thanh là cái gì? Chẳng qua chỉ là lũ dị tộc cướp đoạt giang sơn Hoa Hạ mà thôi. Có danh hiệu Đại Minh này, việc chiêu hiền nạp sĩ tự nhiên cũng dễ dàng hơn một chút, đối với dân chúng Hoa Hạ mà nói, Đại Minh cũng thân thiết hơn Nam Hoa nhiều. Quách Tung Đảo đương nhiên không biết, một vấn đề của hắn lại khiến Đại Minh bị lôi ra, càng không biết điều này có ý nghĩa gì, đối với hắn, người đã chịu đủ cú sốc tinh thần, trong lòng e rằng vẫn là. Tương lai Đại Minh và Đại Thanh sẽ chung sống ra sao? Đối với những gì Quách Tung Đảo nghĩ trong lòng, Chu trước biển căn bản không hề để ý, dù sao, hiện tại đối với hắn mà nói, còn có chuyện quan trọng hơn. Trở về Nam Hoa, không đúng, hẳn là trở về Đại Minh mới đúng. Dù sao, quốc quân không thể ở nơi đất khách quê người lâu dài, vì thế hắn thậm chí không thể không từ bỏ dự định viếng thăm nước Anh. Kỳ thật, thời đại này nước Anh cũng không có gì hay để viếng thăm. Đối với Chu Trước Biển đến từ thế kỷ 21 mà nói, nước Anh thời đại này thật sự không có gì đáng tham quan. Nhưng trước khi đi, Chu Trước Biển vẫn thông qua báo chí, phát biểu một thiên chuyên mục văn chương. Cáo vạn quốc thư. Cái gọi là cáo vạn quốc thư, nói trắng ra là, chính là để hạ nhiệt. Dù sao, Nam Hoa lần này Viễn Chinh đã phô diễn sức mạnh, khiến châu Âu phải cảnh giác. Thậm chí ở nước Anh, ở Phổ và các nước khác lại một lần nữa có lời giải thích về hoàng họa. Đối với điều này, Chu Trước Biển đương nhiên khinh thường, ta đâu phải họa, rõ ràng là thượng đế chi tiên. Nhưng đôi khi, thật sự phải giấu tài, khi Nam Hoa chưa có đủ sức mạnh để khiêu chiến các cường quốc châu Âu, tạm thời cứ làm như vậy, không có gì phải lo lắng. Trong phần cáo vạn quốc chiếu thư này, Chu Trước Biển vẫn dùng từ ngữ vô cùng hòa bình, trực tiếp nói cho các quốc gia châu Âu, Đại Minh lập quốc ở Nam Mỹ. Không sai, trực tiếp nói cho chư quốc, Nam Hoa không còn là Nam Hoa nữa, mà là Đại Minh, điều này tương đương với việc chiêu cáo thế giới. Đại Minh lại còn sống. Cái cây treo cổ siêu vẹo sùng trinh, có thể trói buộc linh hồn bất diệt của Đại Minh. Mặc dù trong chiếu thư, Chu Trước Biển nhắc đến vinh quang của tổ tiên lão Chu gia, chỉ ra tính chính thống của hậu duệ Chu Minh này. Nhưng cũng không nã pháo bản đồ, cho thấy chủ quyền không thể nghi ngờ của mình đối với cố thổ Hoa Hạ và các vùng Đông Nam Á. Dù sao, thế giới này từ trước đến nay đều là lấy thực lực để nói chuyện. Trước mắt, Đại Minh của ta tuy sống lại, hơn nữa đối với Mãn Thanh bên kia cũng không cần phải lo lắng. Nhưng vấn đề là, thế giới hiện nay, Nam Hoa, không đúng, Đại Minh phải đối mặt là gì? Là các cường quốc phương Tây. So với việc tranh giành cố thổ Hoa Hạ, trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là phát triển mới là đạo lý quyết định, nắm đấm cứng mới là đạo lý quyết định. Miệng pháo Zambia lợi hại, thì có ích gì? Miệng pháo ly. Bi trực tiếp bị người ta phá tan. Trừ khi mong muốn lại đến liên quân tám nước, nếu không tạm thời phải làm như vậy, làm trước 10 năm, sau đó lại cùng các cường quốc phương Tây phân cao thấp một phen, tranh giành quyền sở hữu thế giới này. Trước đó, cứ làm như vậy, không có gì phải lo lắng. Đương nhiên, sau đó, Chu Trước Biển vẫn rất khiêm tốn bày tỏ, lần xuất chinh nước Pháp này, hoàn toàn là theo lời mời của đồng minh Pháp, chỉ là để viện trợ nước Pháp, Đại Minh bằng lòng cùng các quốc gia châu Âu phát triển quan hệ láng giềng hữu hảo. Đương nhiên, còn một lần nữa nhấn mạnh, Đại Minh không có bất kỳ giả tâm nào đối với các quốc gia xung quanh, càng không có giả tâm bành trướng bên ngoài Nam Mỹ. Đương nhiên, về phần ở châu Phi, đó chẳng qua chỉ là đầu tư mà thôi, châu Phi là nơi vô chủ, mọi người có thể cùng nhau khai phá. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu có tranh cãi, có thể tạm thời gác lại. Nói cách khác, chính là để cho các quốc gia châu Âu uống thuốc mê, về phần họ có tin hay không không quan trọng. Quan trọng là phải dựng lên hình tượng người vật vô hại của Đại Minh trước, sau đó phát triển thêm vài năm, chờ hoàn thành kế hoạch 5 năm, Đại Minh mới có thể có thực lực để cùng các cường quốc châu Âu tách ra một phen. Thiên cáo vạn quốc thư này vừa được phát biểu, ở châu Âu cũng gây ra không ít náo động, cuối cùng họ cũng hiểu rõ vị hoàng đế Nam Hoa không, Đại Minh kia, thì ra người ta đúng là xuất thân quý tộc A, hơn nữa còn là loại rất đắt tiền. Hậu duệ hoàng gia Đại Minh. Đối với Đại Minh, các nhà sử học châu Âu cũng không xa lạ gì, mà từ khi ngựa giác ngươi ni thăm hoa về sau, liền không còn học giả nào đem người Thác Đác và người Hán gộp chung một thể. Dù sao, ngựa giác ngươi ni thăm hoa nhật ký và du ký của các thành viên sứ đoàn tùy hành đã lưu hành ở châu Âu mấy chục năm. Hiểu rõ lai lịch của Chu Trước Biển, người thống khổ nhất e rằng vẫn là các quyền quý chi. Lê và ác. Hèn. Tì. Na lưu vong châu Âu, trong lòng họ là cái nghẹn khuất gì? Ngươi là hậu duệ hoàng đế Trung Quốc, muốn phục quốc thì cứ đến Trung Quốc mà phục quốc đi. Sao cứ hết lần này đến lần khác chạy đến Nam Mỹ phục quốc, cái này phục chính là môn tử quốc. Đến khi nào, chi? Lê, ác. Hèn. Tì. Na mới có thể phục quốc đây. Cũng chính là trong những cảm xúc nghẹn khuất như vậy, hoàng đế Nam Hoa, không, Đại Minh, kẻ chinh phục chi? Lê và ác. Hèn. Tì. Na, bệ hạ Chu Trước Biển cuối cùng cũng lên đường trở về. Hoàng đế bệ hạ trung thành Buenos Aires vẫn luôn mong đợi hoàng đế trở về. Biển Caribe xanh thẳm như ngọc bích. Mặt biển phẳng lặng gần sóng lăn tăn, ánh dương chiếu rọi, lấp lánh muôn màu. Trên vùng biển xanh thẳm ấy, hai thiết giáp hạm và hai thương thuyền hợp thành đội tàu, men theo con đường thương mại truyền thống mà tiến. Thỉnh thoảng, đội tàu lại ghé vào một hòn đảo nhỏ, nơi nào cũng được bao phủ bởi rừng cây xanh tươi, bãi cát trắng mịn hòa cùng sóng biển. Đứng trên đài chỉ huy rộng lớn của chiến hạm Hữu Nghị, gió biển ấm áp của Caribe nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Diệu Tổ, cảm thấy vô cùng thư thái. 7.500 tấn. Đó là trọng tải của chiến hạm Hữu Nghị, cùng với đồng minh là hai thiết giáp hạm lớp hải dương của Pháp. Theo lời giải thích chính thức, chúng là biểu tượng hữu nghị của Pháp dành cho Nam Hoa. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, đó chỉ là một cuộc giao dịch, bởi vì Nam Hoa đã tặng cho Pháp 20 chiếc phi thuyền. Tuy nhiên, để ghi nhớ tình hữu nghị và đồng minh, Hải Dương được đặt tên là hữu nghị, còn Marengo thì được đặt tên là đồng minh. Đây chính là chiến hạm mạnh nhất châu Mỹ A. Đối với Triệu Diệu Tổ, người đầu tiên nhận chức hạm trưởng, hắn cảm thấy vinh dự chưa từng có. Trời mới biết, cái may mắn này rơi trúng vào người hắn, giống như tất cả hạm trưởng hải quân khác, hắn xuất thân từ một công ty vận tải đặc biệt. Hắn đã từng vô số lần chỉ huy thuyền vận tải nhanh sông vào các cảng phương Nam, vận chuyển một lượng lớn vật tư. Giờ đây, một lần nữa đặt chân đến Caribe, hắn vô cùng quen thuộc với vùng biển này. Đứng trên đài chỉ huy, hắn cầm ống nhòm quan sát xung quanh, sau đó quay đầu nhìn đồng minh và hai chiếc thuyền di dân đang theo sau, trên thuyền chở 5.000 quân viễn chinh. Vì sao phải đến thăm Cuba? Triệu Diệu Tổ hơi nghi hoặc nhìn về phía đuôi thuyền, bệ hạ hẳn là đang ở hành lang. Chu Tiền Biển đang nằm trên ghế, hưởng thụ ánh nắng rực rỡ của Caribe, ở hành lang phía sau chiến hạm. Đây là Caribe A. Sau khi cảm thán, Chu Tiền Biển khẽ nhếch môi. Quả là một nơi tốt. Rời khỏi Pháp, Chu Tiền Biển không trực tiếp trở về Nam Hoa, mà ra lệnh cho đội tàu lái về phía Cuba. Lý do đến Cuba hoàn toàn là một sự tình cờ. Trong một lần tham quan trường học Pháp ở Paris, Chu Tiền Biển đã tình cờ quen biết một du học sinh Cuba. Chính vì lời kêu gọi của anh ta mới có chuyến đi Cuba này. Nhìn Lý Duy Nghiệp đứng bên cạnh lan can, tướng mạo của anh ta không giống người Trung Quốc, mà giống người Tây Ban Nha hơn. Nếu không phải vì anh ta nói tiếng Mân Nam, Chu Tiền Biển rất khó phân biệt anh ta với những người khác. Duy Nghiệp, sắp đến nhà rồi, người có ý nghĩ gì? Lý Duy Nghiệp đang ngắm biển, nghe bệ hạ hỏi, vội vàng quay người, cùng kính đáp. Bệ hạ, ta đang nghĩ đến phụ thân của ta. 23 năm trước, ông đã đi Cuba trên chiếc Ông Can nhiều. Ông đã gặp mẫu thân tôi trong một đồn điền, ông là một người cần cù. Nếu không có ông, có lẽ mẫu thân và tôi chỉ là nô lệ trong đồn điền. Ông là một khế ước khổ lực, phải mất 8 năm mới thoát khỏi đồn điền, sau đó dùng một năm để chuộc tôi và mẫu thân ra. Mặc dù Lý Duy Nghiệp nói không nhiều, nhưng chỉ vài câu đã hé lộ hoàn cảnh của gia đình họ. Cha anh là người Hoa, là khế ước khổ lực, địa vị tương đương nô lệ, còn mẹ anh, dù là con lai, nhưng vẫn là nô lệ trong đồn điền. Một khổ lực, một nô lệ, đã đưa con đến Pháp, thật không dễ dàng. Ta đang nghĩ, nếu phụ thân thấy hạm đội của chúng ta, ông sẽ vui mừng đến nhường nào. Lý Duy Nghiệp lộ vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, ta tin rằng tất cả họ đều sẽ rất vui, bao gồm cả những người Tây Ban Nha. Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Lần này, chúng ta đến La Habana, chính là vì họ. Họ là ai? 13 vạn khế ước lao công. Tại Cuba có 13 vạn công nhân người Hoa theo khế ước, nói là khế ước công, nhưng thực tế, công nhân người Hoa trong đồn điền có đãi ngộ tương đương với nô lệ da đen. Trên thực tế, ở Nam Mỹ, những công nhân người Hoa như vậy không hề ít. Thậm chí, tại Rio de Janeiro còn có không ít hậu duệ người Hoa. Ngay từ năm 1810, người Bồ Đào Nha đã thuê mười mấy nông dân hộ bắt trồng chè đến Rio de Janeiro, họ mở vườn trà tại chỗ, cuối cùng bén rễ ở Brazil. Trước đây, Chu Tiền Biển không có nhiều khả năng để quan tâm đến hoàn cảnh của những công nhân người Hoa này, nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại Nam Hoa, không, hiện tại Đại Minh, binh hùng tướng mạnh, lại có hai tàu chiến bọc thép, đã đến lúc thực hiện chính sách pháo hạm, bảo vệ quyền lợi của công nhân người Hoa. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Chu Tiền Biển cũng có dạ tâm với Cuba. Ngày 26 tháng 10 năm 1870, lúc 10 giờ sáng, cảng La Habana, thuộc địa Cuba của Tây Ban Nha, tiếng pháo nổ vang vọng từ các pháo đài. 21 phát đại bác chào mừng. Đây là pháo mừng của La Habana chào đón hoàng đế Nam Hoa đến. Sau khi toàn quyền Joaquin Hoắc Vi Lợi Á Nguy Tác Lai Nhĩ Trung tướng biết tin hoàng đế Nam Hoa đến thăm, trong lòng ông đã có một dự cảm chẳng lành. Thượng đế có thể chứng giám, bọn họ nhất định là vì công nhân người Hoa mà đến. Tác Lai Nhĩ trực tiếp nói với chuẩn tướng Aseni Áo Trồng Má Thiên Tư Campo Tư. An Đông. Chết tiệt, những người đó rõ ràng không phải Nam Hoa, không đúng, hiện tại hình như họ không gọi là Nam Hoa nữa. Đúng vậy, Tổng đốc Đại Nhân, hiện tại họ gọi là Đại Minh. Chuẩn tướng An Đông đáp. Đây là quốc hiệu hiện tại của họ, Đại Minh Đế Quốc, đúng, hẳn là danh xưng này. Nhìn chằm chằm vào hạm đội đang tiến vào cảng, Đại Pháp quan Nicolas nhíu mày thành một cục, ông nghiêng đầu nói với Tổng đốc. Tổng đốc, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, nếu họ thảo luận với chúng ta về vấn đề công nhân người Hoa, chúng ta phải làm thế nào để đàm phán với họ. Dù sao, ngài cũng biết, đãi ngộ của những công nhân người Hoa trong đồn điền, về cơ bản không khác gì nô lệ da đen. Nếu họ truy cứu, trong thời kỳ đặc biệt này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thời kỳ đặc biệt là gì? Hiện tại Cuba đang trong chiến tranh. Hai năm trước, tức là năm 1868, Tây Ban Nha đã xảy ra cách mạng, nữ vương Isabel II bị lật đổ, người Cuba nhân cơ hội phát động khởi nghĩa giành độc lập. Hiện tại chiến tranh đang diễn ra, mà vào thời điểm này, Hoàng đế Đại Minh đột nhiên đến thăm, không khỏi khiến người ta lo lắng. Đương nhiên, quan trọng nhất là họ có tật giật mình, cho dù chính họ cũng biết, cách đối xử với người Trung Quốc là trái với đạo lý. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TLT Úc. Chút tinh chỉnh đến từ tờ Hiên Ôi Trúc, hy vọng bạn thích. Ngày 26 tháng 10 năm 1870 là Habana. Giữa tiếng pháo mừng rền vang, Hữu Nghị Hào cùng đồng Minh Hào, hai chiến hạm cùng hai chiếc thuyền di dân từ từ tiến vào cảng La Habana. Trên đỉnh cột buồm quân hạm, cờ hiệu Nhật Nguyệt Đồng huy phấp phới trong gió, đó là quốc kỳ Đại Minh. Quốc kỳ này do Chu Tiền Biển thiết kế tại Pháp, mặt trời và mặt trăng tượng trưng cho Minh, bầu trời xanh làm nền, đơn giản như vậy, quốc kỳ không cần quá phức tạp, chỉ cần đẹp mắt là được. Khi hạm đội tiến vào cảng, công nhân bến tàu chăm chú nhìn lên đội chiến hạm này, có người da trắng, người da đen và cả một số người Trung Quốc nữa. Tại Cuba có hơn 10 vạn người Trung Quốc, chỉ 10% dân số, mặc dù phần lớn công nhân Hoa Kiều đang làm việc trong các đồn điền, nhưng tại La Habana vẫn có mấy vạn người Hoa được tự do sinh sống. Trong số họ, không ít người đang làm việc tại bến tàu. Đây là cờ xí Đại Minh. Mặc dù một số người vẫn còn để bím tóc, nhưng khi nhìn đội hình này, ánh mắt của họ đã có chút thay đổi. Nhưng đối với những công nhân Hoa Kiều ở hải ngoại này, họ cũng chẳng quan tâm Đại Minh hay Đại Thanh. Dù sao, những năm qua họ đã chịu đủ áp bức từ phương Tây ở Cuba, trải qua những ngày tháng khốn khổ. Họ cũng từng hy vọng Đại Thanh sẽ đứng ra vì họ. Nhưng chỉ là mơ mộng hão huyền. Đại Thanh sao có thể vì họ mà đắc tội phương Tây chứ? Vậy Đại Minh thì sao? Đại Minh sẽ vì họ mà ra mặt chăng? Câu trả lời là có, khi đám công nhân Hoa Kiều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai chiến hạm khổng lồ này, Tác Lai Nhĩ trung tướng cùng đoàn tùy tùng tiến vào khoang chỉ huy của Hữu Nghị Hào, xem như là tổng đốc, họ muốn lên thuyền trước để vấn an hoàng đế. Nhưng, người đón tiếp Tác Lai Nhĩ tổng đốc lại là những lời lẽ băng giá của Chu Tiền Biển. Các ngươi phải vô điều kiện trả lại tự do cho công nhân Hoa Kiều. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong khoang thuyền dường như giảm xuống mấy phần, chưa đợi Tác Lai Nhĩ trung tướng trả lời, Chu Tiền Biển đã lấy ra mấy tấm ảnh, trên ảnh, công nhân Hoa Kiều đều bị xiềng xích vào chân. Người của chúng ta ký hợp đồng đến đây làm việc, chứ không phải bị nô dịch, đánh đập, càng không phải như nô lệ, bị xiềng xích hạn chế tự do, bị ép buộc lao động, đánh đập, ngược đãi, giam cầm, đây chính là cách các ngươi đối đãi với người lao động sao? Đối mặt với việc bị hỏi tội như đã dự liệu, mặc dù cảm thấy có chút trở tay không kịp, nhưng Tác Lai Nhĩ trung tướng vẫn vội vàng trả lời. Bệ hạ, thần tin rằng đây chỉ là một số ít trường hợp, ở Cuba, ngay cả nô lệ cũng không cần phải mang xiềng xích. Đó là bởi vì bọn chúng là nô lệ, sinh ra đã là nô lệ, còn người của chúng ta là người tự do, các ngươi lại đối đãi họ như nô lệ, ngược đãi, đánh đập, không giam cầm họ, họ đã sớm bỏ trốn rồi, trên thực tế, những công nhân Hoa Kiều không chịu nổi ngược đãi đã sớm tham gia đào vong. Cùng với những người da đỏ còn sót lại, cùng với những người của Morris Khoa trốn tránh, cùng với nô lệ da đen, và hiện tại, vì sinh tồn, còn có rất nhiều người gia nhập quân khởi nghĩa của Ba Lais, thành đoàn, thành doanh công nhân Hoa Kiều, đang chiến đấu vì tự do của họ bệ hạ, Ba Lais là phần tử phản loạn. Tác Lai Nhĩ trung tướng lớn tiếng nói. Đứng trên lập trường của chính quyền Tây Ban Nha, Ba Lais dẫn quân khởi nghĩa là phần tử phản loạn, điều này không thể nghi ngờ. Họ có thể là phần tử phản loạn, cũng có thể là người khởi nghĩa. Chu Tiền Biển dứt khoát đáp lại. Còn là hạng người gì, các ngươi có thể định nghĩa, chúng ta cũng có thể định nghĩa. Đối mặt với cường quyền trần trụi như vậy, Tác Lai Nhĩ trung tướng thật sự ngẹn họng, hắn chưa từng bị người khác ức hiếp như vậy, sự ngạo mạn của người Tây Ban Nha khiến hắn lập tức muốn phản bác. Bệ hạ, đây là uy hiếp sao? Không. Chu Tiền Biển lắc đầu nói. Đây là hiện thực. Nhìn Tác Lai Nhĩ trung tướng, Chu Tiền Biển nói. Hiện tại, ta có thể cùng ngươi ở đây thảo luận những chuyện này, nếu các ngươi từ chối thiện ý của ta, vậy thì hạm đội của ta, quân đội của ta sẽ thay ta nói chuyện, xin đừng cho rằng thiện ý của ta là vô hạn, hơn nữa sự nhẫn nại của ta cũng có hạn. Thế nào là uy hiếp? Đây mới là uy hiếp chính là nói thẳng cho đối phương biết. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ thu thập ngươi. Kiểu uy hiếp này mới là trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất. Bệ hạ đối mặt với uy hiếp như vậy, Tác Lai Nhĩ trung tướng thực sự có chút không biết phải làm sao, mặc dù trong lòng hắn có vài phương án đối phó với vấn đề công nhân Hoa Kiều, nhưng đối phương lại hoàn toàn không theo lẽ thường mà ra bài. Hắn thậm chí còn nói rõ thái độ. Hoặc là chấp nhận, hoặc là bị đánh. Bị đánh. Cho dù là đổi lại mấy năm trước, đổi lại trước khi nữ vương bị phế truất, Tây Ban Nha khi đối mặt với hai chiến hạm như vậy, khẳng định cũng chỉ có phần bị đánh, vậy hiện tại thì sao? Nghĩ đến mấy chiếc quân hạm mục nát trong vịnh La Habana, biết đã không còn bất kỳ chỗ nào để mặc cả, Trong lòng Tác Lai Nhĩ Trung tướng nặng nề không thể tả, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Bệ hạ, chúng ta cần thời gian để trình báo việc này lên Madrid, sau đó từ Madrid đưa ra quyết định, dù sao, việc này liên quan đến mười mấy vạn người, họ có hợp đồng với các đồn điền." Tác Lai Nhĩ Trung tướng cho rằng nhượng bộ như vậy có thể khiến đối phương hài lòng, nhưng ý định kéo dài thời gian của hắn lập tức tan thành bọt nước. "Người có 24 tiếng đồng hồ. Đây chính là tối hậu thư. Chu Tiền Biển căn bản không cho hắn cơ hội kéo dài, bên mình không có thời gian để từ từ dây dưa với bọn họ, dù sao, đến Cuba lần này chỉ là tiện đường mà thôi, hơn nữa còn có một việc khác cần làm. Ta hy vọng ngươi có thể đưa ra quyết định trong vòng 24 tiếng. Có nên phóng thích công nhân Hoa Kiều tự do, hủy bỏ những hợp đồng mua bán nô lệ trái với đạo lý hay không? Sau 24 tiếng thì sao? Đương nhiên là đại pháo khai hỏa. Kỳ thực, trong thâm tâm, Chu Tiền Biển hy vọng người Tây Ban Nha có thể ngạo mạn một chút, mạnh mẽ một chút, trực tiếp từ chối yêu cầu này. Sau đó hạm đội vừa vặn thừa cơ pháo kích La Habana, đã muốn làm chỗ dựa cho công nhân Hoa Kiều, thì dù sao cũng phải làm ra một chút động tĩnh chứ. Kỳ thực, làm chỗ dựa cho công nhân Hoa Kiều không chỉ có thể xây dựng hình tượng chính thống của Đại Minh trong mắt các quốc gia trên thế giới. Quan trọng hơn là Đại Minh cần cho thế giới thấy, Đại Minh và Mãn Thanh hoàn toàn khác biệt. Cái trò mà bọn họ đối phó với Mãn Thanh, Đại Minh không thèm. Cái điều ước Thanh đã làm mất hết mặt mũi của Trung Quốc, Đại Minh muốn đứng vững trên vũ đài quốc tế thì không thể vứt bỏ điều ước Thanh mà phải nhặt lại từng chút một, bảo vệ Hoa Kiều là bước đầu tiên, không có cách nào, người phương Tây không phân biệt được ai là người sáng mắt, ai là người Thanh, trong mắt họ, đều là người Trung Quốc. Muốn tìm lại mặt mũi đã mất, nhất định phải dùng một số thủ đoạn cứng rắn, cái gì lấy đức phục người, cái gì không đánh mà thắng, đều là nói nhảm. Đối với người phương Tây mà nói, cái trò mà họ dùng chỉ đơn giản là cường quyền chính là công lý. Chỉ có đánh thật mạnh, hơn nữa bị đánh cho tơi bời, họ mới có thể thật sự chung sống với ngươi. Bệ hạ, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng đầy uất ức, Tác Lai Nhĩ tổng đốc, mặc dù bản năng muốn cự tuyệt, nhưng hắn vẫn lựa chọn lý trí. Bệ hạ, xin cho thần trở về xin ý kiến của các quan chức, dù sao việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề pháp luật cần phải giải quyết. Giọng nói của Tác Lai Nhĩ vừa dứt, Chu Tiền Biển lập tức đồng ý, quả thật, chuyện này quả thực liên quan đến rất nhiều vấn đề pháp luật, trẫm cho rằng trong quá trình xử lý sự việc lần này, chúng ta cần thành lập một tòa án đặc biệt do các phái viên của hai bên thành lập, chuyên điều tra việc các chủ đồn điền giam cầm, ngược đãi công nhân Hoa Kiều trái pháp luật, đồng thời căn cứ theo pháp luật mà trừng phạt. Không đợi Tác Lai Nhĩ Trung tướng phản đối, Chu Tiền Biển nói với Lý Duy Nghiệp: "Lý Duy Nghiệp, trẫm bổ nhiệm ngươi làm quan pháp của tòa án liên hợp, chuyên phụ trách điều tra việc này." Mặc dù việc bổ nhiệm có chút bất ngờ, nhưng Lý Duy Nghiệp lại kích động nói: "Thần nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ." "Cái này, chúng ta còn chưa đồng ý đâu." Vừa lúc Lai Nhĩ Trung tướng định mở miệng, Chu Trước Biển đã lên tiếng: "Ngươi không cần lo lắng về trình độ chuyên môn của hắn, hắn là sinh viên ưu tú khoa luật của Học viện Chính trị Paris, đúng rồi, hắn sinh ra ở một đồn điền Cuba, cha hắn là công nhân khế ước người Hoa." Trong nháy mắt, sắc mặt của Lai Nhĩ trắng bệch, ai cũng hiểu, đây không phải là bổ nhiệm gì cả. Rõ ràng là đến báo thù. Không biết có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc đó, hắn thấy trong mắt tên Lai đẹp trai kia lóe lên một tia cười lạnh. Như thường lệ, Lý Niệm Hương bận rộn trong tiệm tạp hóa của mình. Mười mấy năm trước, sau khi khó khăn lắm mới thoát khỏi đồn điền, hắn đã dựa vào việc chọn lựa tử bán hàng tạp hóa, tích cóp được cửa tiệm này. Sau đó, hắn chụp thân người phụ nữ và đứa con của mình ra khỏi đồn điền, không chỉ đưa họ ra khỏi đó, mà còn cho con trai đi học, thậm chí còn đến Pháp. Bận rộn mấy năm, chờ Duy Nghiệp trở về, cho nó cưới vợ, thì có thể. Ngay lúc hắn đang mơ mộng về tương lai, bỗng nhiên có người chạy tới hét lớn với hắn: "Lý đại ca, Lý đại ca, mau, tranh thủ đến bến tàu đi, thuyền Trung Quốc của chúng ta, không đúng, thuyền Đại Minh đến rồi." Cũng như bao người khác, khi biết quân hạm Đại Minh đến La Habana, Lý Niệm Hương cũng vội vã ra bến tàu. Dù trong số họ có người còn để tóc đuôi sam, nhưng đối với họ, dù là Đại Minh hay Đại Thanh, đều là Trung Quốc. "Thật là thuyền Trung Quốc, ngươi nhìn xem trên đầu thuyền kia viết chữ gì kìa. Hữu nghị." Nhìn chằm chằm vào hai chữ vuông trên đầu thuyền, Lý Niệm Hương cũng như bao người khác, hốc mắt cay xè, suýt nữa trào nước mắt. Họ chưa từng dám nghĩ đến một ngày lại được nhìn thấy thuyền Trung Quốc ở nơi này. Đúng lúc này, lại có người chỉ vào người trên thuyền mà nói: "Lý đại ca, ngươi nhìn xem có phải Duy Nghiệp không?" "Chẳng phải Duy Nghiệp sao, sao nó lại ở trên thuyền này? Nó không phải đang đi học ở Pháp sao?" Khi Lý Niệm Hương kinh ngạc vì con trai mình lại ở trên thuyền, hắn lại thấy một màn càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Những sĩ quan phương Tây vênh váo tự đắc lại đang nói chuyện khách sáo với con trai hắn, thậm chí còn có người cúi đầu chào hắn. "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang được đám người phương Tây cung kính trên thuyền, Lý Niệm Hương mơ hồ cả người. giàu mà không về quê, khác gì áo gấm đi đêm. Đừng nói Lý Lão Sáu, không đúng, phải gọi là Lý Niệm Hương, nhìn thấy con trai mình, mắt ông ta đã choáng váng, ngay cả đám người Tây Ban Nha kia cũng ngây người ra, thậm chí một vị sĩ quan duy trì trật tự ở bến tàu, khi chứng kiến cảnh tượng này, môi hắn run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. Trưởng quan, kia, tiểu tử kia, không, không phải là thằng Lai kia sao? Lời của thuộc hạ khiến trong lòng Martin có chút gợn sóng, gượng gạo cười. Có lẽ là vậy. Không phải có lẽ, mà là 100% chắc chắn, chính là tên đó, hắn còn nhớ rõ năm xưa hắn đã cười nhạo hắn ra sao, ngày trước mặt hắn cắt bỏ bím tóc của cha hắn sẽ không quên ánh mắt hận thù của thằng bé. Khi biết hắn đến Pháp du học, trong lòng Martin không hề để ý, nhưng bây giờ, tình hình đã khác hẳn, khi nhìn thấy hai chiếc chiến hạm to lớn này, với tư cách là một quân nhân, hắn biết thân phận của tên kia đã thay đổi, nhất là khi hắn thấy các tướng quân thân thiết trò chuyện với hắn, tâm trạng của Martin có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Có lẽ vì bị người ta nhìn chằm chằm quá lâu, Lý Duy Nghiệp cũng cảm nhận được ánh mắt trên bến tàu, trong lúc trò chuyện với các tướng quân, hắn nhìn về phía bến tàu, không ngoài dự đoán, hắn thấy Martin, khi nhìn thấy vị thượng úy kia, hắn nhíu mày, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi còn bé hắn bị ức hiếp, thậm chí đánh đập cha mình. Lý tiên sinh, ngài quen biết vị thượng úy kia sao? Chuẩn tướng Martin nhìn theo ánh mắt của hắn. Từng quen, hắn từng phụ trách trị an khu vực nhà chúng ta, trên Martin úy, hắn là một quân nhân rất xuất sắc. Đương nhiên, Lý tiên sinh, một sĩ quan xuất sắc như vậy, ở đây duy trì trị an thật là lãng phí nhân tài, nếu hai người là bạn cũ, vậy thì để hắn ra tiền tuyến rèn luyện một phen đi. Martin cười tủm tỉm nói. Xuất sắc? Xuất sắc cái gì? Hắn làm sao không hiểu những kẻ đó, tên Martin này nếu là quan trị an, chắc chắn đã ức hiếp Lý tiên sinh và người nhà của hắn. Ra tiền tuyến? Đương nhiên là đi chịu chết rồi. À, tướng quân, làm phiền ngài rồi. Nhưng ngài khách sáo quá, ngài cứ yên tâm, ra tiền tuyến, nhất định sẽ có người chăm sóc hắn thật tốt. Về phần chăm sóc thế nào, Thượng Đế có thể làm chứng, hắn chắc chắn sẽ rất nhanh đi gặp Thượng Đế. Áo gấm về làng là để làm gì? Đương nhiên là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tha thứ. Khoan dung độ lượng. Rộng lượng. Người khác đánh người thì có khoan dung độ lượng rộng lượng gì đâu. Martin không hề biết, chỉ trong vài câu nói, vận mệnh của hắn đã được định đoạt. Thậm chí chiều hôm đó, hắn đã nhận được lệnh điều, từ La Habana phồn hoa bị điều đến tiền tuyến, chỉ vài ngày sau, trong lúc tuần tra, hắn bị đám phần tử phản loạn phục kích, sau đó chết dưới họng súng của chúng. Hắn đã được chăm sóc. Được chăm sóc thẳng lên thiên đường, ngài xem, sự chăm sóc này tốt đến nhường nào. Đây chính là việc cần làm khi áo gấm về làng. Lý do hắn bị chăm sóc như vậy là vì chuẩn tướng Martin hiểu rất rõ, tổng đốc sẽ đưa ra quyết định gì. Lý Duy Nghiệp có lẽ còn trẻ, nhưng sau lưng hắn là một đế quốc hùng mạnh. Bọn họ nắm giữ hạm đội hùng mạnh nhất châu Mỹ, hiện tại chiến hạm của họ đang neo đậu ngay tại cảng La Habana, hồng pháo của họ chỉ thẳng vào La Habana. Dưới sự uy hiếp của hồng pháo, tổng đốc cuối cùng sẽ phải thỏa hiệp, mà sau khi thỏa hiệp thì sao? Vị Lý tiên sinh trẻ tuổi này sẽ trở thành người có quyền lực nhất thành phố này, không, là một trong những người có quyền lực nhất của thuộc địa này. Liên hợp tòa án quan tòa, Thượng Đế có thể làm chứng, những người trồng vườn sẽ phải đối mặt với điều gì? Đánh đập, ngược đãi công nhân người Hoa, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Bọn chúng không chỉ đánh, mà còn giết. Nếu tiến hành điều tra, sẽ có bao nhiêu chủ vườn bị đưa ra tòa án? Chuẩn tướng Martin không biết, nhưng hắn biết, đối với hắn mà nói, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của cơ hội và tài phú. Chỉ cần kết giao với vị quan tòa này, từ đó mưu lợi bất chính, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Lý tiên sinh, nghe nói ngài đang du học ở Paris sao? Đúng vậy, Học viện Chính trị Paris. Lý Duy Nghiệp vừa dứt lời, chuẩn tướng Martin liền cười nói. Vậy thì quá tốt rồi, tối nay tổng đốc chắc chắn sẽ tổ chức dạ vũ chiêu đãi, đến lúc đó ngài nhất định phải gặp con gái tôi. Eva, con bé rất mong muốn được đến Paris, ngài có thể dạy con bé tiếng Pháp, giới thiệu cho con bé về Paris, phải biết. Martin chuẩn tướng cười nói. Eva là đóa hồng diễm lệ nhất La Habana, tôi nghĩ ngài nhất định sẽ thích con bé. Trong nháy mắt, vị tư lệnh thành phòng đường đường chuẩn tướng đã biến thành một bà mối, giới thiệu không phải ai khác, mà là con gái của mình. Quyền lực và quyền lực kết hợp. Điều này không có gì sai, nhất là khi quyền lực này còn có thể mang lại lợi ích cho mình. Đối mặt với diễm phúc bất ngờ, Lý Duy Nghiệp ngây người, sống ở La Habana mấy chục năm, làm sao hắn không biết, ở đây giai cấp phân chia rất rõ ràng. Giai cấp thứ nhất chắc chắn là quý tộc, sĩ quan Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha, giai cấp thứ hai là người Tây Ban Nha, sau đó là người Lai da trắng, cuối cùng mới đến người Lai da màu, còn hắn, với tư cách là hậu duệ người Hoa, địa vị cũng chỉ cao hơn nô lệ da đen một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, chuẩn tướng Tây Ban Nha, tư lệnh thành phòng đường đường là một nhân vật lớn như vậy, lại muốn giới thiệu con gái của mình cho hắn. cái này, đây quả thực là... Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một hồi khát vọng, đóa hoa này nhất định phải hái xuống. Cái này không liên quan đến dục vọng, chỉ là để trả thù, để phát tiết. Đóa hồng La Habana này, hắn quyết định hái rồi. Trong lúc thầm thề, trong ánh mắt, Lý Duy Nghiệp thấy cha mình trong đám người, khi nhìn thấy cha một lần nữa, nhìn khuôn mặt già nua của cha, nước mắt lập tức che mờ ánh mắt hắn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cha ở thành này. Hắn không còn để ý đến những người khác, hướng về phía cha không ngừng vẫy tay. Cha, cha. Nơi này là La Habana. Đứng trên hành lang dành riêng cho thuyền trưởng ở đuôi chiến hạm, Chu Tiền Hải nhìn thành phố mang đậm phong cách Tây Ban Nha trên bờ, ở một thế giới khác, nơi này từng là hậu hoa viên của nước Mỹ, cũng là mối họa trong lòng của nước Mỹ. Thành phố này, còn có mảnh đất này. Kỳ thực, vị trí này rất tốt. Cái gì? Đứng bên cạnh Chu Tiền Hải, Mã Diệu Tổ có chút khó hiểu hỏi. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại đến đây một lần nữa, chỉ là lúc đó đến, thân phận đã khác rồi. Chu Tiền Hải vừa cười vừa nói. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Với thân phận chủ nhân mà đến. Với thân phận chủ nhân mà đến mảnh đất này. Mã Diệu Tổ có chút choáng váng. Bệ hạ, cái này, người Tây Ban Nha hẳn là sẽ không đồng ý đâu. Đây không phải là nói nhảm sao? Có ai lại vui vẻ nhường đồ của mình cho người khác chứ? Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Người Tây Ban Nha. Bọn họ có lựa chọn sao? Nguồn, Tờ Hien Lôi Trúc. Tây Ban Nha có lựa chọn sao? Bọn chúng không có. Thậm chí không cần đến 24 tiếng, chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ, trên dưới phủ tổng đốc Cuba đã đạt được một nhận thức chung. Đồng ý phóng thích công nhân người Hoa tự do, hủy bỏ khế ước lao động bất bình đẳng. Đồng thời thành lập tòa án đặc biệt liên hợp. Bọn chúng đồng ý nhanh chóng như vậy, không chỉ vì e ngại hạm đội Đại Minh, mà nguyên nhân quan trọng hơn là bọn chúng không có lựa chọn nào khác. La Habana gặp pháo kích sẽ làm dấy lên ngọn lửa phản loạn, nếu phe phản loạn được Đại Minh trợ giúp, bọn chúng sẽ mất toàn bộ Cuba. Nói cách khác, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân người Hoa là phương án ít tốn kém nhất. Đây chính là chính sách pháo hạm. Đứng trên cầu tàu, Chu Bích Hải nói với Triệu Diệu Tổ. Hải quân vào thời bình, tác dụng lớn nhất là bảo vệ lợi ích của kiều dân. Điểm này, chúng ta phải học hỏi người châu Âu một chút. Khi lợi ích của kiều dân bị tổn hại, phải dùng đại pháo mà nói chuyện. Mặc dù lần này không cần nã pháo, nhưng nếu không có hai chiếc chiến hạm hữu nghị cấp hùng mạnh luôn sẵn sàng pháo kích La Habana, uy hiếp trực tiếp, liệu người Tây Ban Nha có sợ nhanh đến vậy không? Bệ hạ, thần đã hiểu. Sau này khi thần cất cánh, nhất định sẽ xem kiều dân là lá chắn. Triệu Diệu Tổ gật đầu đồng ý, rồi nhìn về phía bờ biển xa xăm, sau đó hỏi, bệ hạ, chúng ta định ở đây bao lâu? Đi thêm nữa là vào lãnh hải nước Mỹ rồi. Sau khi rời La Habana, hạm đội không về nước ngay, mà đi về phía Bắc, men theo bờ biển phía Nam Florida. Vậy thì xem bọn chúng mất bao lâu để tìm ra nó. Chu Bích Hải sai lính cần vụ bưng lên một ly trà, hắn nhìn chằm chằm vào vùng biển phía trước, nói. Năm 1622, tháng 8, chiếc Atocha của người Tây Ban Nha cùng 29 con tàu khác chở đầy châu báu từ Nam Mỹ trở về Tây Ban Nha. Trên Atocha chất nhiều tài sản quý giá nhất. Khi đội tàu đi qua vùng biển giữa Florida và Cuba, một cơn lốc quét qua, khiến 5 con tàu bị đắm. Để tránh bão, chúng lái về phía Florida, nhưng Atocha vì chở quá nặng nên bị phá hủy và chìm xuống đáy biển. Thủy thủ trên các tàu khác vội nhảy xuống nước, hy vọng cứu được một ít châu báu. Nhưng khi họ tìm thấy hài cốt và chuẩn bị vớt vàng thỏi, một cơn lốc mạnh hơn ập đến, tất cả những người dưới nước đều bỏ mạng. Trong lúc kể lại câu chuyện, Chu Bích Hải nhấp một ngụm trà, chỉ vào vùng biển phía trước. Chính là chỗ đó, nơi họ đang tìm kiếm xác tàu Atocha bị đắm. Vừa nói, Chu Bích Hải vừa nhìn lên chiếc phi thuyền nhỏ đang từ từ bay lượn trên không, chúng đang tìm kiếm vị trí xác tàu. Rất nhanh, tín hiệu từ phi thuyền truyền đến. Phát hiện xác tàu. Bệ hạ, người. Người làm sao biết vị trí con tàu này? Triệu Diệu Tổ kinh ngạc nhìn bệ hạ. Ta có một tấm bản đồ kho báu. Chu Bích Hải cười nói. Thì ra là có bản đồ kho báu, nhưng thực ra chỉ là xem một bộ phim tài liệu về gia tộc Tuyết, những người đã bỏ ra 3 đời, 10 năm để tìm kiếm con tàu đắm này. Nhờ bộ phim tài liệu đó, Chu Bích Hải đã ghi nhớ vị trí của nó, đương nhiên cũng nhớ cả câu nói của Fisher. Để tìm kiếm nó, chúng ta phải dùng máy dò kim loại để dò xét mọi thứ không phải đá ở dưới đáy biển. Thật vậy, sau này, khi tìm thấy nó, chúng ta mới phát hiện ra, nếu có máy bay, thậm chí có thể nhìn thấy nó từ trên không. 300 năm sau, nó vẫn nằm yên dưới đáy biển sâu 17 mét, có thể nhìn rõ tung tích từ trên không. Atocha gặp bão và chìm, gần như còn nguyên vẹn. Tốt, chuẩn bị vớt lên. Quả là một cuộc tìm kiếm kho báu không có bất ngờ. Chu Bích Hải có chút chán nản thở dài. Trước đây, khi đến Nam Hoa, đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, Chu Bích Hải đã từng có ý định đến đây tìm kiếm xác tàu, dù sao, chỉ riêng vàng trên con tàu này đã có hơn 8 tấn. Thêm vào đó là mười mấy tấn bạc và vô số châu báu, chỉ cần tìm thấy nó là có thể giải quyết vấn đề tài chính lúc bấy giờ. Nhưng chưa kịp hành động, cuộc nội chiến ở nước Mỹ đã nổ ra, kéo dài gần 10 năm. Bảo thợ lặn xuống tìm kiếm những châu báu chúng ta cần, phải nhanh lên, chúng ta không thể ở đây quá lâu. Dù sao, con tàu nằm trong lãnh hải nước Mỹ, lãnh hải liên minh Mỹ. Rõ, bệ hạ. Vài tiếng sau, thợ lặn báo cáo, gần như giống hệt như trong phim tài liệu miêu tả. Toàn bộ con tàu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ nghiêng mình dưới đáy biển. Dù ngâm mình dưới biển hơn 200 năm, thân tàu vẫn không bị hư hại nhiều. Trong khoang tàu có rất nhiều rương lớn, xung quanh rương là vàng, châu báu, bạc. Rất nhanh, lô châu báu đầu tiên được vớt lên đã được đưa lên Hữu Nghị Hào. Bất kể là thủy binh hay sĩ quan, ai nấy đều phấn khởi nhìn những châu báu đó. Mặc dù biết những châu báu này thuộc về quốc gia, nhưng trên mặt mọi người vẫn tràn đầy nụ cười. Cứ như vậy, chúng ta phải ở lại đây ít nhất một ngày, bệ hạ. Một ngày. Chu Bích Hải nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nhìn những thủy binh đang hăng hái trên bong tàu, hắn cười nói với tất cả binh sĩ, mặc dù những tài sản này sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng coi như kỷ niệm cho lần hành động này, mỗi người sẽ được nhận một huy chương bạc kỷ niệm. Nói thì nhiều, nhưng thực tế chỉ là mấy ngàn đồng bạc mà thôi, so với thu hoạch của chuyến đi này, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Mặt khác, chúng ta phải nhanh hơn một chút, dù sao, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây, cố gắng ngày mai trước khi mặt trời lặn phải lên đường rời khỏi nơi này. Chu Bích Hải bưng chén trà, tựa vào lan can cầu tàu, nhìn những con hải âu đang bay lượn phía xa, không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút yêu thương. Đây có lẽ là khoản tài sản bất ngờ cuối cùng, sau này có lẽ sẽ không còn. Không chỉ không còn tài sản bất ngờ, mà thực ra những tài sản bất ngờ này có đáng gì, chỉ là mấy tấn vàng mà thôi. So với vàng, hắn càng tiếc nuối cảm giác tiên tri về tương lai của mình. Nhưng hiện tại, lịch sử đã thay đổi nghiêng trời lệch đất vì sự can thiệp của hắn. Trong tình huống này, hắn không còn khả năng nắm bắt tương lai theo thời gian thực như trước. Dù là máy mô phỏng cũng không thể giúp hắn như vậy, dù sao, mô phỏng dài hạn chỉ còn lại một cơ hội. Mô phỏng ngắn hạn, chỉ có mấy tháng, cũng không thể khiến hắn nhìn trộm tương lai như trước. Từ đó, dựa vào thế cục tương lai, khéo léo điều chỉnh quyết định của mình. Hiện tại, tất cả những điều này sẽ không còn nữa. Tương lai của mình sẽ ra sao? Chu Bích Hải không khỏi có chút mờ mịt trong lòng hắn không có bất kỳ câu trả lời nào, nhưng có thể khẳng định một điều là thế giới tương lai chắc chắn sẽ càng thêm hiểm nguy. Không chỉ vì sự tham gia của hắn, mà thùng thuốc nổ châu Âu đã lớn hơn, quan trọng hơn là hắn cũng sẽ bước vào thùng thuốc súng đó trong tương lai. Thế giới đó sẽ ra sao? Chu Bích Hải nghĩ một hồi, sau đó thở dài một tiếng, rồi tự nhủ. Về nhà thôi. Trải nghiệm đời ọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên lôi. Sugar. Buenos Aires trung thực sao? Chắc chắn là muốn đánh hào, dù sao, đây là một thành phố bị chiếm đóng, nơi sinh sống của 11 vạn cư dân Âu. Nhưng từ khi thành phố này bị chiếm vào năm ngoái, nó đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Các khu vực bị phá hủy trong chiến tranh đã được tái thiết, không chỉ vậy, những trang trại ở vùng ngoại ô còn biến thành những công trường khổng lồ. Từng tòa nhà máy mọc lên như nấm sau mưa, sừng sững trên mảnh đất này, và tương ứng với nó là một lượng lớn Hoa Kiều tràn vào thành phố này. Chưa đầy một năm, hơn 20 vạn Hoa Kiều đã tràn vào, mang đến sự thay đổi to lớn cho thành phố này. Thay đổi lớn nhất là gì? Cơ cấu dân số của thành phố đang thay đổi nhanh chóng. Nửa năm trước, số lượng Hoa Kiều đã vượt qua người Âu. Các cửa hàng tổng hợp và bảng hiệu cửa hàng trên đường phố ngày càng nhiều, được thay bằng chữ Hán. Ngày càng có nhiều người nói tiếng Hoa, dù muốn hay không, sự thay đổi là không thể tránh khỏi. Nơi này đã trở thành một thành phố Nam Hoa. Trước sự thay đổi này, rất nhiều người bản địa đã oán trách, thậm chí chế giễu những người nói tiếng Hoa cứng nhắc, nhưng không thể phủ nhận rằng, muốn tìm một công việc tốt thì nhất định phải biết nói tiếng Hoa. Cũng như nhiều người khác, Ida cũng đang học tiếng Hoa. Là một nhà thơ, anh từng yêu quý Argentina vô cùng, nhưng bây giờ thì sao? Anh không quan tâm đến những điều này, cho dù là một nhà thơ, anh cũng cần nuôi sống gia đình, cần tìm một công việc. Công việc, ta chỉ cần công việc thôi, nhưng công việc phù hợp với ta không nhiều, trừ khi ta bằng lòng ra bến tàu làm lao động chân tay, cho dù ở đó cũng cần biết nói vài câu tiếng Hoa, dù sao, người giám sát bến tàu là Hoa Hạ. Ida không khỏi oán trách, mặc dù anh luôn cố gắng học tiếng Hoa, nhưng tiếng Hoa thực sự rất khó học. Cho nên, ta đã nói từ lâu rằng trong tương lai, người không nói tiếng Hoa ở Nam Hoa, nhất định sẽ gặp khó khăn. Tàn Đức Lạc cầm tờ báo, chỉ vào những quảng cáo tiếng Hoa lớn trên báo, nói: hiện tại, chỉ còn lại hai tờ báo tiếng Tây Ban Nha, nhưng rất nhanh hai tờ báo này cũng sẽ biến mất, bởi vì ngày càng có nhiều Hoa Kiều sinh sống ở đây, quảng cáo trên báo chủ yếu là tiếng Hoa, nhưng ai sẽ mua báo chỉ để xem quảng cáo. Những tờ báo đó vì sự sống còn, cuối cùng cũng sẽ phải thỏa hiệp với thị trường. Trong khi nói chuyện, Tàn Đức Lạc nhìn những người đi trên đường phố, nhìn những người mặc đồ lao động, phần lớn là Hoa Hạ. Dù sao, hiện tại thành phố này đã có 24 vạn Hoa Kiều, trong khi người Âu chỉ có 13 vạn. Mới có một năm mà đã có nhiều người đến vậy. Ida có chút kinh ngạc. Đây chỉ là mới bắt đầu, họ xây dựng những nhà máy bên ngoài thành phố, tương lai cần ít nhất vài chục vạn công nhân, chỉ riêng một nhà máy đóng tàu đã cần hơn vạn công nhân, họ và gia đình họ, nhiều nhất 5 năm sau, thành phố này thậm chí có thể có hơn 1 triệu người, đến lúc đó, người Tây Ban Nha ở đây sẽ giống như người da đỏ năm xưa, bị bao phủ bởi hơn 1 triệu Hoa Kiều, đừng quên còn có rất nhiều phụ nữ vì cuộc sống mà gả cho người Nam Hoa, rất nhanh chúng ta sẽ giống như người da đỏ. Trên vùng đất này năm xưa, hoặc là hòa nhập, hoặc là hoàn toàn biến mất. Mặc dù không quan tâm đến vận mệnh tương lai của Argentina, nhưng lời nói của bạn bè vẫn khiến Ida lo lắng về tương lai của Buenos Aires. Vậy thì Ida nhìn bạn mình hỏi. Khi đó, Buenos Aires vẫn là Buenos Aires sao? Ngày 11 tháng 11 năm 1870, tại cảng Buenos Aires, cờ bay phấp phới. Trên cột cờ, lá cờ Nhật Nguyệt Đồng Huy càng tung bay trong gió. Trước đó, Chu Tiền Hải đã thiết kế cờ Nhật Nguyệt Đồng Huy theo kiểu Pháp là quốc kỳ Đại Minh. Vài ngày trước, từ những con tàu chở khách định kỳ đã mang bản vẽ cờ Nhật Nguyệt Đồng Huy đi, Tả Tông Đường, người đã biết về cáo vạn quốc thư của bệ hạ, lập tức thông qua báo chí để nói với người dân trong nước. Đại Minh phục quốc. Đại Minh phục quốc, hoàng đế chưa về. Trong khi các con dân Đại Minh hoan hô hoàng minh đắc phục, thì Tả Tông Đường và những người đi cùng chắc ló cũng đang hoan hô vì sự khải hoàn của hoàng đế. Ngày hôm nay, các quan lại Đại Minh đều chạy đến bến cảng, không chỉ có chắc ló, Elizabeth, Monica, Marlene và những người khác cũng đến bến cảng. Hôm nay là ngày bệ hạ trở về. Vào lúc 10 giờ sáng, khi chiến hạm bọc thép Hữu Nghị Hào xuất hiện ở chân trời, những người trên bến tàu không khỏi nhón chân lên, nhìn chăm chú về phía xa. Một lúc sau, cuối cùng, thân tàu khổng lồ của chiến hạm xuất hiện, mọi người kinh ngạc trước chiến hạm khổng lồ. Tiếng pháo vang lên. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng đã trở về với Buenos Aires trung thành của mình. Buenos Aires trung thành đương nhiên dùng pháo để chào đón bệ hạ trở về, đại pháo trên pháo đài cùng vang lên, những tiếng pháo này không chỉ để chào đón bệ hạ, mà còn để chào đón những chiến sĩ viễn chinh trở về, chúc mừng chiến thắng của họ. Đây là quân hạm bệ hạ đổi ở Pháp. Chắc ló nhìn chiến hạm đang đến hỏi. Đúng vậy, chỉ dùng 20 chiếc phi thuyền, quả thực quá hời. Ngài ấy chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, cho dù bây giờ có vẻ như bị thiệt thòi, tương lai cũng sẽ gấp 10, gấp 20 lần lấy lại. Elizabeth khẽ nhếch môi, đôi mắt tràn đầy tò mò, điều cô tò mò đương nhiên là chuyến đi Paris lần này của ngài có thu hoạch gì ngoài dự kiến. Là một người phụ nữ, cô cũng rất thích buôn chuyện. Các nàng ở đằng kia. Chu Tiền Hải đứng trên cầu tàu, khi nhìn thấy những người phụ nữ của mình đều ở bến tàu, nụ cười trên mặt anh càng lúc càng đậm. Cuối cùng cũng trở về. Chuyến đi này quả thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên, thu hoạch cũng khá phong phú. Vàng bạc không quan trọng, điều quan trọng nhất là bây giờ Đại Minh thông qua cuộc viễn chinh này đã bước vào hàng ngũ cường quốc, hay nói cách khác là có tư cách cùng các cường quốc khác trên cùng một sân khấu để đối thoại. Để đi đến bước này, Trung Quốc đã mất hơn một thế kỷ. Trong tiếng còi hơi kéo dài, chiến hạm bọc thép Hữu Nghị Hào cập bến, khi cầu thang được hạ xuống, dàn nhạc trên cầu tàu tấu lên quân nhạc, trong khi khúc quân hành người chiến thắng khải hoàn vang lên, cầu thang được hạ xuống đồng thời, chắc ló dẫn theo con trai Chu Chấn Vũ đến trước cầu thang, lặng lẽ chờ đợi bệ hạ trở về. Còn thợ quay phim thì mang máy quay phim, đến gần, dùng ống kính ghi lại khoảnh khắc quý giá này. Một lát sau, một thân ảnh trắng toát xuất hiện trên cầu thang, Chu Tiền Hải mặc quân phục hải quân, nhìn vợ con trên cầu tàu, lộ ra nụ cười trên mặt, bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Bệ hạ không đợi chắc ló hành lễ, Chu Tiền Hải ôm con trai, đồng thời ôm lấy cô, những người trên bến tàu sửng sốt một hồi, sau đó là những tràng pháo tay, tiếng hoan hô vang dội. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chỉ là phàm nhân mà thôi. Trận này, chàng vất vả rồi. Bị chồng ôm chặt, chắc ló cảm nhận được tình yêu thương của chồng, vẫn là lý trí buông anh ra, sau đó nói. Bệ hạ, chào mừng ngài trở lại Buenos Aires. Ông con trai, Chu Tiền Hải nghe vậy, liền cười ha ha nói. Chắc ló, đừng nói Buenos Aires nữa, trên thế giới này đã không còn Buenos Aires. Hôm nay là đầu tháng, thêm chương. Thế gian này sẽ không còn Buenos Aires. Kỳ thực, trên đường trở về, sau khi từ bỏ chính sách che giấu tài chính của Chu trước biển, hắn đã quyết định một việc. Trước khi trở lại Buenos Aires, hắn đã thông báo quyết định này với mọi người. Buenos Aires sẽ đổi tên trong năm nay. Đổi tên? Tả Tông Đường và những người khác tuy có chút kinh ngạc, nhưng họ cũng hiểu đây là điều tất yếu. Dù sao, nơi này rất có thể sẽ trở thành thủ đô của Nam Hoa, không, phải nói là Đại Minh. Kỳ thực, so với Nam Hoa, họ càng có khuynh hướng với Đại Minh. Nam Hoa là địa danh, là tên tỉnh, nhưng lại không thích hợp làm quốc hiệu. Còn Đại Minh thì sao? Đó mới là chính thống. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nó giảm bớt áp lực tâm lý cho họ, bởi vì trước đây vẫn còn những trung thần mang tư tưởng không thờ hai chủ. Nhưng hiện tại, khi bệ hạ đã đưa ra quốc hiệu Đại Minh, họ không còn bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Có gánh nặng gì chứ? Họ hiện tại là trở về với chính thống. Đây không phải là phản bội. Đây là đại nghĩa của Xuân Thu. Cho nên, thái độ của họ đối với quốc hiệu Đại Minh là nhất trí đến bất ngờ. Chính là hai tay ủng hộ. Đã đổi quốc hiệu, vậy địa danh đương nhiên cũng phải đổi. Thậm chí ngay cả họ cũng không chắc có thể đọc trọn vẹn cái tên Buenos Aires. Ở Nam Hoa, đa số mọi người đều gọi Buenos Aires là Vải Thành. Còn những địa danh Tây Dương khác, đọc cũng chẳng xuôi tai. Những địa danh này đã đến lúc nên đổi từ lâu rồi, đổi thành địa danh Trung Quốc thì tốt biết bao. Hiện tại, khi việc này được đưa ra, họ đương nhiên là hai tay ủng hộ. Không biết bệ hạ có ý tưởng gì về danh xưng? Chu Trước Biển cười cười, trực tiếp cầm bút lông, sai người mở ra một tờ Nam Hoa giấy. Đây là giấy tuyên do Nam Hoa sản xuất. Từ 8 năm trước, những người di dân từ Tuyên Thành đã xây dựng cùng Hưng Phường ở Nam Hoa để sản xuất giấy tuyên bằng nguyên liệu bản địa. Sau đó gần biển cũng xuất hiện các xưởng làm giấy. Thậm chí 2 năm trước, những người Nhật Kiều Quy Thuận cũng dựng lên xưởng làm giấy. Dù sao, người đọc sách ở Nam Hoa vì thư pháp mà cần, nhu cầu về các loại giấy truyền thống Đông Á vẫn còn rất cao. Hiện tại, Nam Hoa giấy thậm chí không thua kém gì giấy tuyên. Chấm bút vào mực, suy nghĩ một lát, Chu Trước Biển trực tiếp viết hai chữ lên giấy. Ứng Thiên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vương Hữu Linh đã vỗ tay ầm ầm, Ứng Thiên. Tên này hay lắm, tên này hay lắm. Năm xưa Thái Tổ Cao Hoàng Đế quét sạch quân Mông, khôi phục Trung Hoa, đóng đô ở Ứng Thiên, mà bệ hạ hôm nay quét sạch Man Di, phục hưng Hoa Hạ ở nơi đất khách, công lao vạn tuế sánh ngang Thái Tổ Cao Hoàng Đế, hôm nay lấy Ứng Thiên làm quốc đô, càng thể hiện Đại Minh ta là chính thống của Hoa Hạ, Ứng Thiên. Tên này hay lắm, tên này hay lắm. Về khoản nịnh bợ, Vương Hữu Linh, người đã lăn lộn nơi quan trường nửa đời người, tuyệt đối là cao thủ. Lần trước thuyết phục cũng là hắn, lần này nịnh bợ cũng là hắn. Mặc dù Vương Hữu Linh đã giành trước, nhưng Tả Tông Đường cũng không chịu thua kém, vội vàng xu nịnh theo. Lấy Ứng Thiên làm quốc đô, không chỉ thể hiện bệ hạ kế thừa chính thống Hoa Hạ, hơn nữa còn thuận theo ý chỉ của Giang Sơn Đại Minh, bệ hạ mưu tính sâu xa, tuyệt đối chúng thần không thể bằng. Trong chốc lát, cả sảnh vang lên những âm thanh tán thưởng và tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trước sự khen ngợi của mọi người, Chu Trước Biển gật đầu, đưa tay ra hiệu dừng vỗ tay. Chư vị quá lời rồi, trẫm sở dĩ lấy Ứng Thiên làm quốc đô, suy cho cùng vẫn là vì lý do, Buenos Aires nằm ở phía nam sông La Plata, hơn nữa nơi đây lại ở phía nam, vì vậy lấy Nam Kinh làm tên, mà đây vốn là thói quen của Hoa Hạ chúng ta. Nam Kinh chính là Ứng Thiên Phủ, đã nơi này đã thuộc về Hoa Hạ, nhập gia tùy tục đi, đã nơi này đã là của họ thì họ cũng nên tuân theo thói quen của Hoa Hạ. Thế nào là nhập gia tùy tục? Đương nhiên là ta đến đây, các ngươi phải tuân theo tập tục của ta. Những tên thực dân phương Tây đến châu Mỹ, họ đâu có tuân theo tập tục của người da đỏ, nhiều lắm cũng chỉ là hai bên cắt nhau một chút da đầu mà thôi. Còn về những địa danh khác, đó đều là cách đặt tên kiểu châu Âu. Họ thậm chí còn mang tập quán này đến Trung Quốc. Giống như ở Hồng Kông, dù đã đến thế kỷ 21, cái cảng giữa Hồng Kông và Cửu Long vẫn không còn gọi là Vịnh Victoria sao? Họ không phải nói mình là quốc gia văn minh sao? Tốt lắm, Đại Minh cứ học tập họ một chút. Học tập một chút những kinh nghiệm tiên tiến của cái gọi là quốc gia văn minh. Hiện tại, nơi này đã là Hoa Hạ, vậy thì nhất định phải Tây Ban Nha hóa. Còn nữa, sông La Plata, trong tiếng Tây Ban Nha La Plata có nghĩa là bạc, người Hoa Hạ chúng ta không có những con buôn như họ, ân. Nghĩ một lát, Chu Trước Biển lại viết mấy chữ lên giấy. Tân An Giang. Viết xong ba chữ này, Chu Trước Biển nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía xa xa sông La Plata, không, là Tân An Giang, rồi nói. Dân chúng Hoa Hạ ta, ở nơi này gian khổ lập nghiệp, khai khẩn sơn lâm, khai phá vùng đất, lập nghiệp gian nan, chỉ mong dân chúng Hoa Hạ ta có thể ở vùng đất Hoa Hạ mới Trường An này an cư lạc nghiệp, kéo dài nền văn minh Hoa Hạ. Có lẽ, hiện tại thành phố này chưa chắc đã trung thành tuyệt đối, nhưng rất nhanh thôi, có lẽ là 5 năm, có lẽ 10 năm sau, thành phố này chắc chắn sẽ trở thành Ứng Thiên trung thành của Đại Minh. Nhưng muốn trở thành Ứng Thiên trung thành, còn một việc phải làm. đổi tên còn có một tác dụng. Quay đầu nhìn Tả Tông Đường và những người khác, Chu Trước Biển nói. Chính là để những nhân tố bất ổn tiềm ẩn lộ diện. Thế nào là lộ diện? Chính là dẫn rắn ra khỏi hang. Dù sao, ở đây vẫn còn rất nhiều người mang trong lòng mâu thuẫn với sự thống trị của Đại Minh. Những người này vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, giống như rắn độc, luôn sẵn sàng giáng cho Đại Minh một đòn chí mạng. Giống như những người di dân châu Âu phản bội Nam Hoa trong mô phỏng vậy. Hiện tại là lúc phải dẫn họ ra khỏi những nơi tăm tối, sau đó hoàn toàn tiêu diệt họ. Lời bệ hạ nói rất đúng, trong lúc bệ hạ viễn chinh châu Âu, không biết bao nhiêu Âu Kiều mang dị tâm đã cầu nguyện với Thượng Đế của họ, không phải vì thắng lợi của chúng ta, mà là vì nguyền rủa thất bại. Bệ hạ, không phải người của ta, ắt có ý đồ khác, muốn thiên hạ thái bình, thì không thể không dùng thủ đoạn lôi đình. Vương Hữu Linh, người từng đảm nhiệm Tổng đốc Sơn Tây, hiểu rõ hơn ai hết những người da trắng kia mâu thuẫn với Nam Hoa, không, phải nói là với Đại Minh, cũng chính vì vậy, hắn trước nay không ngại dùng những thủ đoạn đặc biệt để giải quyết một số vấn đề. Bệ hạ, thủ đoạn lôi đình dùng tốt, nhưng nếu làm lớn chuyện, e rằng sẽ có trở ngại về thanh danh, huống hồ những người di dân gốc Âu ở đây liên quan đến các quốc gia châu Âu, nếu xử lý không cẩn thận, chỉ sợ sẽ gây ra sóng gió ngoại giao, người Anh vẫn đang dòm ngó chúng ta. Tả Tông Đường, người từng đi thăm châu Âu, sở dĩ lên tiếng khuyên can, không phải vì hắn không cho rằng những người kia là nhân tố bất ổn, mà là vì hắn hiểu rõ, các quốc gia châu Âu là những kẻ hai mặt như thế nào, họ có thể tùy tiện đồ sát những kẻ gọi là dã man, nhưng nếu có người giết người của họ, thì lại là một bộ mặt khác. Hiện tại, đối với Đại Minh mà nói, hoàn toàn không cần thiết phải vì những chuyện này mà xảy ra xung đột với các quốc gia châu Âu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cho nên, chúng ta mới muốn dẫn rắn ra khỏi hang. Chu Trước Biển nhếch môi, cười lạnh nói. Dẫn rắn ra, còn về những việc khác, anh Cửu, khi ở Sơn Tây, ngươi làm rất tốt, ta thấy, việc này cứ giao cho ngươi đi. Vương Hữu Linh vội vàng chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Ngươi thấy thế nào? Sau khi mọi người rời đi, Chu Trước Biển gọi Tiền Tự Tráng đến, một mình hỏi ý kiến của hắn. Bệ hạ, đổi tên chắc chắn sẽ gây ra một phen chấn động trong một thời gian, nhưng hiện tại đúng là thời điểm thích hợp. Năm ngoái vừa chiếm được nơi này, lòng người chưa ổn định, lấy ổn định làm đầu, hiện tại thì sao? Bệ hạ mang theo uy danh đại thắng trở về, việc địa danh các nơi Hoa Hạ hóa cũng là chuyện thuận lý thành chương, dưới uy quyền hiển hách của quân đội, tự nhiên không ai dám phản đối. Bất quá! Nhìn bệ hạ, Tiền Tử Tráng nói. Cũng không biết bệ hạ có khác dự định hay không? Người hiểu ta, vẫn là Tử Tráng ngươi à, Chu Tiền Biển ha ha cười nói. Khác dự định, còn có thể là tính toán gì, muốn nói có, chính là ôm cỏ đánh thỏ, tiện tay diệt trừ vài kẻ nên giải quyết, nhưng mà quân uy hiển hách thì tốt, chỉ là làm người ta đều sợ mất mật, vậy thì không phải chuyện hay ho gì. Thế nào, có biện pháp gì tốt không? Đôi khi ta cũng thật bất đắc dĩ nha. Hai năm nay đánh trận quá thuận lợi, đến mức làm cho một số kẻ đã hết cả gan, bọn chúng đều thành thật thật an phận thủ thương. Chuyện này cũng chẳng tốt lành gì. Bọn kia không gây sự, ta cũng không có lý do gì để giết đầu bọn chúng, xét nhà bọn chúng cả. Đại Minh thật là một quốc gia văn minh. Ta bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều nằm trong phạm vi luật pháp cho phép. Cho nên dù thế nào cũng phải khiến bọn kia nhảy ra. Nhảy ra để làm gì? Đương nhiên là tìm cơ hội giết đầu bọn chúng rồi. Chỉ cần bệ hạ bằng lòng, thần nhất định sẽ nghĩ cách làm. Lời nói của Tiền Tự Tráng vẫn như trước, không nhiều lời, chỉ gọn gàng dứt khoát nói với bệ hạ. Hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Có điều kiện thì phải làm, không có điều kiện thì phải tạo ra điều kiện mà làm. Mà tạo ra điều kiện lại là sở trường của hắn. Đi đi, ngươi cứ làm việc trước đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tác phẩm đã được làm mớ y nhờ công cụ của Thiên Lôi Trúc. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Thiên Lôi Trúc. Năm 1870, đối với không ít người Argentina mà nói, quả là một năm không mấy tốt đẹp. Năm ấy, quân Nam Hoa chiếm lĩnh tỉnh Buenos Aires, bắt đầu tiến công ra bên ngoài, tin xấu liên tiếp đến, khiến các vị thượng tá và quân quan không khỏi nhao nhao đầu hàng. Dù thời gian qua có chút gian nan, dù cái chết đã để lại bóng ma trong hầu hết mọi gia đình, nhưng với người bình thường, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dù sao, họ vẫn còn sống. Dù với họ, Argentina đã biến mất khỏi thế giới này từ lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ còn tồn tại trong tâm trí họ mà thôi. Nhưng rồi, cuối cùng họ cũng sẽ quên hết thảy, bởi con người vốn dễ quên. Tỉnh San Juan là một tỉnh xa xôi. Mặc dù xa xôi, nhưng nơi này lại là một trong những tỉnh đầu hàng sớm nhất. Để báo đáp, quan lớn và các tướng quân có thể bảo toàn quyền thế và tài sản của mình, các quan chức chính phủ cũng vậy. Dường như chiến tranh không gây ảnh hưởng gì nhiều đến họ. Đối với những kẻ quyền quý kia, việc thay đổi triều đại dường như không ảnh hưởng lớn đến họ, dù sao, cuộc cải của họ cũng không hề giảm sút. Thậm chí có lẽ còn tăng thêm nhờ sự xáo trộn của xã hội. Giống như tất cả địa chủ khác, dù Smith là một di dân ưu tú, nhưng cũng không cản trở việc hắn trở thành thiếu tá dân đoàn địa phương. Chỉ có địa chủ lớn nhất mới có thể trở thành thiếu tá dân đoàn, đây là truyền thống bao đời nay. Là địa chủ lớn nhất thị trấn, sau khi quan lớn đầu hàng, hắn cũng lựa chọn đầu hàng một cách lý trí. Đầu hàng cũng chẳng có gì to tát. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải hy sinh tính mạng, của cải của mình vì Argentina. Với hắn, bất kể ai là kẻ thống trị vùng đất này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Quan trọng nhất là gì? Vẫn là tiền tài. Như thường lệ, trong lúc dùng bữa sáng, Smith mở tờ báo, là tờ nhật báo San Juan của tỉnh, mỗi tuần đều có người chuyên từ San Juan thành đưa đến. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã thấy một tin tức lớn. Ôi lạy Chúa! Sao lại có thể như vậy? Ba, có chuyện gì vậy? Murphy vừa ăn sáng vừa hỏi. Buenos Aires đổi tên. Cái gì? Murphy đặt chén sữa bò xuống, kinh ngạc nói. Đổi tên, đổi thành tên gì? Ứng Thiên. Smith thở dài. Ai, đoán chừng chẳng mấy chốc chỗ này của chúng ta cũng đổi tên thôi, dù sao, hiện tại người Nam Hoa đã chinh phục nơi này rồi. Việc thay đổi địa danh là chuyện thường tình, cũng là hợp lý. Nếu Anh quốc chiếm Argentina, có lẽ Buenos Aires đã trở thành một địa danh mang đậm phong cách Anh. Đối với bất kỳ kẻ chinh phục nào, đây đều là việc họ phải làm. Thậm chí theo Smith, họ còn làm hơi chậm. Đổi tên. Đổi thành tên gì? Việc này có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Murphy ân cần hỏi. Không có ảnh hưởng gì, khi quan lớn ký hiệp ước đầu hàng, đã viết rất rõ ràng, họ sẽ đảm bảo an toàn cho tài sản của chúng ta, đó là điều kiện đầu hàng lúc bấy giờ. Đầu hàng, cuộc sống có thể tiếp tục. Nếu dựa vào hiểm địa chống cự thì kết quả sẽ ra sao? Người chống cự sẽ mất tài sản. Để bảo toàn tài sản của mình, đầu hàng, đây chắc chắn là điều nên làm. Ở Argentina, tài sản quan trọng nhất là đất đai, bất kể chính quyền thay đổi thế nào, cũng không thể thay đổi được điều này. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Smith cười nói. Tá điền của chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cho chúng ta, trên nông trường của chúng ta tiếp tục tạo ra tài sản, đương nhiên. Chúng ta cũng phải chủ động thích ứng với những thay đổi này. Mỗi người thông minh đều sẽ thích ứng với mọi thay đổi của xã hội. Họ sẽ thuận theo thời thế mà thay đổi phương hướng. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi kháng cự những lực lượng không thể kháng cự. Trong sự kháng cự đó, họ đã mất đi gì? Tất cả. Nhìn cô con gái 16 tuổi, Smith suy nghĩ rồi nói. Murphy, ta định đưa con đến đúng, bây giờ phải gọi là Ứng Thiên, con phải nhớ kỹ địa danh này. Từ nay về sau, thành phố đó là Ứng Thiên, còn đến đó đọc sách. Đương nhiên còn phải học tiếng Hoa, dù sao, hiện tại họ là kẻ thống trị vùng đất này. Là một di dân ưu tú, Smith rất rõ, lựa chọn thế nào là có lợi nhất, đưa con gái đến Ứng Thiên đọc sách, học tiếng Hoa, cuối cùng hòa nhập vào xã hội Ứng Thiên, thậm chí con gái hắn còn có thể gả cho một sĩ quan Nam Hoa, đó đều là những chuyện có khả năng xảy ra. Ngay năm ngoái, Smith còn cân nhắc tìm một sĩ quan Argentina làm hôn phu cho con gái. Hiện tại, nếu Argentina không còn tồn tại nữa, thì những quân quan đó chắc chắn cũng bị đào thải. Đương nhiên, hắn cũng có những lựa chọn mới, chính là những sĩ quan Nam Hoa. Điều này cũng chẳng có gì to tát, là một di dân, chủ động kết giao với giới quyền quý ở đó, sử dụng mọi thủ đoạn, đây là việc nhất định phải làm. Giống như Smith dự đoán, nửa tháng sau, theo một đạo lệnh, thị trấn San Juan đổi tên thành Tế Châu, tỉnh San Juan, tỉnh La Riao, tỉnh Thẻ A Sát nhập đổi tên là Sơn Đông. Cuối cùng, thời đại thay đổi đã đến. Cuối năm 1870, theo một tờ chiếu thư ban xuống, tỉnh Buenos Aires và Ân đặc biệt lôi áo tư đổi tên thành Nam Trực Lệ, đồng thời trải qua việc sáp nhập tỉnh, Đại Minh từ Bắc xuống Nam thiết lập Sơn Tây, Sơn Đông, U Châu, Tịnh Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Dự Châu, Duyện Châu và Lương Châu đối mặt với sự thay đổi đột ngột, phản ứng ở các nơi đã nằm trong dự liệu, nhưng cũng ngoài dự liệu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kẻ chiếm đóng sẽ thay đổi địa danh, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng sự thay đổi này lại gây ra một trận phong ba trong triều đình Đại Minh. Hầu như mọi thành phố đều có thể thấy, mọi người trên vỉa hè, thậm chí trong các con đường tụ tập thành từng nhóm, chen chúc nhau thảo luận về việc thay đổi địa danh. Đồng thời cũng an ủi lẫn nhau, họ đều rất rõ đây là sự thay đổi tất yếu. Nhưng tin đồn vẫn âm thầm lan truyền, nói là yêu cầu họ quy thuận dòng họ, dường như những danh sách dân quy thuận cũng nói lên tính chân thực của tin đồn này. Từng nhóm người tụ tập trên đường phố, họ cố gắng xác minh những tin đồn này từ phía chính quyền. Nhưng câu trả lời của chính quyền lại rất đơn giản. Đây chỉ là tin đồn mà thôi. Trước câu trả lời như vậy, mọi người rõ ràng không yên lòng. Nhất thời, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Sóng ngầm nổi lên. Trong khi các loại tin đồn lan tràn, sóng ngầm nổi lên, một số người cũng đang liên kết với nhau, những chủ trang viên dựa vào việc đầu hàng để bảo toàn tài sản, cũng đang chú ý đến tình hình thời cuộc, họ đã từng không chỉ nắm giữ tài sản, mà còn nắm giữ quyền lực. Họ có quan lớn, có thượng tá, có nghị viên, nhưng bây giờ, họ chỉ là địa chủ mà thôi, bởi vì kẻ chinh phục không cần họ phục vụ. Kỳ thật, so với những người ngoan cố chống cự đến cùng, họ không thể nghi ngờ là may mắn, ít nhất tài sản của họ được giữ lại, họ chỉ giao ra quân đội mà thôi. Nhưng những người đã từng hưởng thụ xuân dược của quyền lực, làm sao có thể quên đi sự tốt đẹp của quyền lực? Đây là cơ hội của chúng ta. Trong căn phòng hút thuốc của trang viên, trong làn khói mờ mịt, hơn 10 chủ trang viên ăn mặc chỉnh tề tụ tập trong phòng, Phúc Thủy Tư nhìn họ nói. Bất kể là việc sáp nhập tỉnh ngoài hay việc sửa đổi tên tỉnh, đều mang đến cho mọi người những cú sốc chưa từng có. Thông qua việc tung tin đồn, hiện tại mọi người đều đang trong tình trạng thấp thỏm lo âu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cơ hội? Nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội này thì sao? Cho dù dân chúng phát động khởi nghĩa, họ có thể ngăn cản quân đội trấn áp sao? Trong giọng nói của Cửa Nhiều Tác tràn đầy hoài nghi. Là Buenos Tư Không, Nam Trực Lệ, một trong những địa chủ lớn nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng âm mưu lần này có thể có tác dụng gì. Dù sao, quân đội Đại Minh có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả ở châu Âu. Cửa nát nhà tan, bằng hữu của ta, bọn chúng không thể ngăn cản quân đội tiến công, khởi nghĩa của chúng cũng sẽ bị trấn áp. Nhưng, các tiên sinh, trong lúc dân chúng nổi loạn, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Chúng ta có thể xoay chuyển chính phủ, nhất định phải khiến quan phương nhận ra, trong sự cai trị tương lai của chúng, cần có chúng ta làm người trung gian. Có sự ủng hộ của chúng ta, sự cai trị của bọn chúng mới càng thêm vững vàng. Phúc Thủy Tư đứng dậy, nhìn các bằng hữu đang ngồi, chậm rãi nói. Giống như quá khứ chúng ta đã khống chế người da đỏ, chúng ta cũng cần một tầng lớp trung gian để giảm bớt sự thù địch của những người da đỏ đối với chúng ta. Chúng ta nhất định phải lợi dụng cơ hội này, khiến đám dân chúng kia đứng ra phản đối sự cai trị của Nam Hoa. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới ý thức được tầm quan trọng của chúng ta. Ý thức được chúng ta là một phần không thể thiếu trong sự cai trị mảnh đất này. Không thể thiếu một phương. Đối với bất kỳ kẻ thống trị nào, cơ sở của bọn chúng xưa nay không phải là sự đồng thuận rộng khắp của đại chúng, mà là đại diện cho tinh anh của đại chúng, nói trắng ra là quý tộc, quan lại, học giả, địa chủ. Còn về đại chúng ai thèm quan tâm đến bọn chúng? Trong phần lớn thời gian, cái gọi là đại chúng chẳng qua chỉ là món hàng để đám tinh anh và kẻ thống trị mặc cả. Ví dụ như giới thân sĩ cuối thời Minh là một minh chứng rõ ràng. Để những kẻ thống trị nhận ra vai trò của mình, bọn chúng đương nhiên sẽ tạo điều kiện. Hút xì gà, đám tinh anh lặng lẽ suy tư, xem ra chủ trang viên của bọn chúng trong năm qua sống không dễ chịu gì. Sau khi bọn chúng thành lập ủy ban cải cách ruộng đất, ban đầu, tất cả địa chủ đều lo lắng chính phủ sẽ động đến đất đai của mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là sợ hãi viễn vông, mặc dù chính phủ không động đến đại địa chủ, nhưng lại ban hành pháp lệnh, dùng điều kiện ưu đãi cho thuê đất công cho những người không có đất. Đây chính là đặc điểm của Argentina. Trong hơn trăm năm qua, hàng ngàn hàng vạn di dân ôm hy vọng có đất mà đến, nhưng đến nơi mới phát hiện hầu như tất cả đất đai đã sớm bị các chủ trang viên lớn chiếm giữ, bọn chúng chỉ có thể bám vào trang viên làm tá điền. Trước tình hình nông dân bình thường thiếu đất, đất đai lại tập trung vào tay số ít đại địa chủ, chính phủ bắt đầu cải cách ruộng đất ở các tỉnh, cho thuê đất công cho nông dân bình thường. Đối mặt với điều kiện ưu đãi của chính phủ, rất nhiều tá điền trong trang viên nhao nhao rời đi, trở thành tá điền của nhà nước. Bọn chúng bằng lòng làm việc trên đất công là vì nhà nước thu thuế thấp hơn. Kết quả là, rất nhiều tá điền đã rời bỏ chủ trang viên. Đối với việc này, không chỉ khiến tá điền của mình bị xói mòn, mà còn khiến đất đai của bọn chúng không thể mở rộng cải cách. Đám địa chủ các tỉnh vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại bất lực kháng cự bộ máy bạo lực của Nam Hoa, nên bọn chúng cứ im lặng, chờ thời cơ. Hiện tại, địa danh thay đổi, lòng người xao động, khiến bọn chúng nhìn thấy một cơ hội để gia nhập chính quyền mới, giành được sự ưu ái của kẻ thống trị. Đương nhiên, bọn chúng cần bán một chút à, phải nói là giúp chính phủ giải quyết khó khăn mà thôi. Các vị tiên sinh, hiện tại là cơ hội của chúng ta, một cơ hội để chúng ta đoạt lại những gì đã mất. Đúng vậy, bọn chúng đã mất tất cả. Bọn chúng có người làm quan lớn, có người là sĩ quan, có người là nghị viên, nhưng bây giờ, bọn chúng chỉ là những địa chủ bình thường. Đây quả thực là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại, là lúc đoạt lại tất cả. Rắn đã ra khỏi hang. Quý cao, đây là bản chất của con người, mọi người, nhất là khi ở trong nghịch cảnh, bọn chúng rất dễ bị lừa bởi những thứ giả tạo, cho dù bọn chúng biết rõ, loại giả tạo này không đáng tin cậy. Kể cả khi biết rõ hy vọng mong manh, bọn chúng vẫn sẽ nắm lấy cơ hội hư vô mờ mịt này, mong muốn thông qua một lần mạo hiểm để có được tất cả. Đương nhiên, đôi khi, có lẽ sẽ có khả năng này, nhưng phần lớn thời gian, loại cơ hội này, căn bản là không tồn tại, thậm chí có thể là cạm bẫy chết người, giống như bây giờ. Nhìn qua cửa sổ, Chu Tiền Biển nhìn dòng người trên đường, cư dân Ứng Thiên Hoa Hạ ngày càng đông. Theo sự tiến vào của các cơ quan chính phủ và xí nghiệp, hàng chục vạn cư dân Hoa Hạ tràn vào thành phố này, bọn chúng đã thay đổi nơi này ở một mức độ nào đó. Nhìn những người đang thong thả tản bộ trong quảng trường, Chu Tiền Biển mỉm cười. Chúng ta đã chuẩn bị một cái bẫy cho bọn chúng, vấn đề bây giờ là chúng ta có thể nhốt được bao nhiêu người. Bệ hạ, muốn đổ tội cho người khác, có thể mắc không từ. Tả Tông Đường dứt khoát nói. Nếu đã hạ quyết tâm, muốn lợi dụng sự kiện này, giải quyết một số vấn đề từ gốc rễ, thì cứ giải quyết hết bọn chúng, việc này cũng không có gì to tát. Quan Ngũng. Đó là truyền thống cũ tốt đẹp a, chữ quan có hai cái miệng, nhà môn là để làm gì? Công đường treo gương sáng treo cao, nhưng trên thực tế là để tạo ra đậu Nga. Nếu quan phủ không tạo ra một chút đậu Nga, không cho những người phương Tây kia cảm nhận một chút thế nào là quan uy hiển hách, thì có xứng với cái danh xưng quan phủ không? Chuyện như vậy, luôn luôn phải để bọn chúng được hưởng thụ một chút, cảm nhận một chút a, xác thực khẽ gật đầu, Chu Tiền Biển nghiêm mặt nói. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là nước Anh, kẻ thù lớn nhất của chúng ta nằm ngay trong nội bộ, mục tiêu hiện tại của chúng ta cũng chỉ có một. Biến mảnh đất này thành Hoa Hạ, một nơi mà chúng ta đã hứa, nếu trên đời này có Thượng Đế, thì mảnh đất này là khế ước mà ta và hắn đã ký kết. Mảnh đất này là của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi, nếu bọn chúng muốn cướp vậy thì cứ để bọn chúng chết. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ hướng về nơi xa xăm, Chu Tiền Biển ngữ khí băng lãnh, thậm chí không có chút tình cảm nào. Hiện tại, bọn chúng có hai lựa chọn, hoặc là hòa nhập với chúng ta, trở thành một phần tử của Hoa Hạ, hoặc là Chu Tiền Biển không nói tiếp, có một số lời không cần nói, người hiểu đều hiểu. Kẻ ở trên cao không cần phải nhúng tay vào máu, tự nhiên sẽ có người khác làm thay. Chuẩn bị xong chưa? Trong chuồng ngựa, Phúc Thụy Tư Cam nhìn người hầu đang chuẩn bị xuất phát. Vâng, tiên sinh, đều chuẩn bị xong. Ba vải nhếch miệng cười nói. Nếu mọi việc thuận lợi, ta sẽ đến đó trong khoảng một giờ nữa. Tiên sinh, ngài xác định mục tiêu hôm nay sẽ đi qua đó sao? Hắn hoàn toàn không hề lo lắng vì sắp phải làm chuyện gì, dù sao, là người hầu trung thành nhất của chủ nhân, làm những chuyện đó là chuyện thường tình. Hơn nữa, chủ nhân cũng không bạc đãi hắn, cho hắn một số tiền lớn. Với số tiền đó, hắn có thể khiến vợ con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Đúng vậy, Phúc Thụy Tư Cam gật đầu, sau đó nói. Đợi ngươi đến nơi đó, cứ làm theo kế hoạch ban đầu của chúng ta. Tôi biết, tiên sinh. Như mọi khi, trên mặt ba vải luôn nở nụ cười, vui vẻ, nhìn vô cùng thân thiện. Dù nhìn thế nào, hắn cũng không giống một kẻ tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, trong trang viên ai cũng biết, tuyệt đối không nên chọc vào ba vải. Bởi vì hắn ra tay xưa nay không nương tay. Không ai nghi ngờ xuất thân cao quý của hắn, từng lang thang trên thảo nguyên chắc chắn đã giết người. Hơn nữa còn không chỉ một. Tiên sinh, ngài nhất định phải bảo trọng. Khi ba vải rời đi, hắn quay đầu nhìn tiên sinh nói. Ừ, ngươi cũng vậy. Khi ba vải cưỡi ngựa rời khỏi trang viên, Mồn La Sa Ra ngồi trên xe ngựa nhìn theo ba vải, sau đó nói. Phúc Thụy Tư, người có chắc kế hoạch này thành công không? Hắn thấy, kế hoạch này muốn thành công dường như có chút khó khăn, chỉ có hai người, bọn chúng có thể làm nên chuyện lớn sao? Bất luận kế hoạch này thành công hay thất bại, đều không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta. Chúng ta chỉ cần để bọn chúng hiểu rằng, trên vùng đất này vẫn còn rất nhiều người không hài lòng với sự thống trị của bọn chúng, nếu bọn chúng muốn dựa vào chúng ta, nhất định phải dựa vào chúng ta. Nhìn Phúc Thụy Tư, Mồn La Sa Ra hỏi. Vậy thì sao? Sau đó, tất cả mọi người có thể sống hạnh phúc trên lục địa này. Khi nói ra câu nói này, ánh mắt của Phúc Thụy Tư nhìn về phương xa, dường như hắn thực sự tràn đầy mong đợi về tương lai. Cái gì? Tất cả mọi người sống hạnh phúc? Mồn La Sa Ra cười ha hả, tự như nghe được một trò cười vô cùng buồn cười, đối với hắn mà nói, đây đúng là một chuyện cười. Tất cả mọi người có thể sống hạnh phúc, đây quả thực là một chuyện cười đến mức khôi hài. Sau đó hắn quay đầu nhìn Phúc Thụy Tư nói. Có lẽ, nhưng quan trọng nhất là cuộc sống hạnh phúc của chúng ta có thể tiếp tục. Hy vọng đi Mồn La Sa Ra không quan trọng nhún vai, sau đó nói. Hy vọng mục tiêu của ngài có thể sớm thực hiện, bạn của tôi. Hôm nay canh tư. Cầu nguyệt phiếu đầu tháng. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, đủ loại cầu. Từ một đội kỵ binh hộ tống xe ngựa, dọc theo Chu Tước Đại Đạo, con đường chính giữa Ứng Thiên, tiến thẳng về phía hoàng cung. Tuấn mã trên đường phố phi nước đại, dù ô tô đã xuất hiện, thậm chí Chu Tiền Hải còn cố ý cho công ty Thiên Lý Mã là một cái nhãn hiệu bảo mã, nhưng ô tô vẫn còn rất hiếm. Hiện tại, toàn bộ Ứng Thiên, chỉ có hoàng đế mới có một chiếc bảo mã. Ngay cả Trắc Phi cao quý, địa vị ngang tại tướng Tả Tông Đường, cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa, dưới sự hộ vệ của kỵ binh, mà đi. Người đi đường hai bên nhau đứng lại, đưa mắt nhìn đoàn người, xôn xao bàn tán. Chính là hắn đề nghị đổi tên nồi nào úp vung nấy, đối với bên ngoài mà nói, địa danh Hoa Hạ hóa là do Tả Tông Đường khởi xướng, còn hoàng đế chẳng qua chỉ phê chuẩn mà thôi, điều này khiến hắn trong một đêm danh tiếng vang dội khắp các tỉnh. Liên quan đến hắn, lời đồn còn rất nhiều, ví dụ như tất cả trường học đều phải dạy Hoa ngữ, ví dụ như lấy Hoa ngữ làm quốc ngữ, thậm chí ngay cả cha xứ cũng hận hắn, bởi vì hắn muốn cha phải dùng Hoa ngữ giảng đạo, thậm chí ngay cả Di Sớt cũng muốn đổi họ đổi tên. Những điều này có phải là lời đồn hay không không quan trọng, quan trọng là có đôi khi, có một số việc, nhất định phải có người gánh vác. Mà hiện tại, vị này đang gánh vác. Hắn dường như đang vì vấn đề gì đó mà phiền não, biểu lộ nghiêm túc, Tả Tông Đường nhíu mày. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đến ngã tư, đoàn xe dừng lại, đội kỵ binh cũng dừng theo, bọn họ chăm chú nhìn những người đi đường. Ở Đại Minh, không có nghi trượng của quan viên, cũng không có việc phải dẹp đường. Mấy năm trước, bệ hạ phát minh đèn xanh đèn đỏ, tất cả mọi người đều phải tuân thủ luật giao thông. Trong năm qua, điều khiến người Ứng Thiên khó mà thích ứng nhất chính là đèn xanh đèn đỏ, không biết bao nhiêu người đã bị cảnh sát phạt. Người đi bộ vội vã qua lại, một người đàn ông xa lạ, tiến gần đến cửa xe ngựa kín mít của Tả Tông Đường, một người trong đó nhìn vào trong xe, sau đó hô lớn. Chính là hắn. Tiếng la đột ngột vang lên, khiến đội kỵ binh hộ tống xe ngựa lập tức xông ra, chặn trước mặt người kia, đúng lúc này, lại có một gã đi đường khác, rút súng ra, nhằm thẳng xe ngựa mà nã liên tiếp. Tiếng súng nổ, khiến đội kỵ binh rối loạn, mặc dù bọn họ liều mạng chạy đến bên xe ngựa, một kỵ binh thậm chí còn nhào tới đè tay súng, nhưng vẫn không kịp. Có thích khách khi tiếng súng vang lên, Sa Phu điều khiển xe ngựa vội vàng bỏ chạy, hắn dùng roi ngựa quất mạnh, thất kinh hô, tướng gia bị đâm. Tướng gia bị đâm. Khi Sa Phu nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đội kỵ binh nhất thời rối loạn cũng lập tức trở lại vị trí, một đội bảo vệ xe ngựa, còn có mấy người đã bắt được thích khách. Lên. Mày là đồ chó. Kỵ binh đè thích khách đứng dậy, hùng hăng tát vào mặt hắn một cái. Hắn vừa ra tay, nắm đấm, giày ủng đã liên tiếp giáng xuống người thích khách. Mày là đồ chó chết tiệt, nếu tướng gia có chuyện gì, tao diệt cả nhà mày. Hắn a, không phải là để cả nhà chúng mày lên đường cùng nhau. Thích khách bị đánh đầy mặt máu, hắn trừng mắt nhìn những kỵ binh này, sau đó nhìn về phía những người đi đường bên đường đang kinh ngạc, rồi dùng hết sức hét lớn, đồng bào, ác. Hèn. Tì. Na vẫn còn trên nhân gian, một ngày nào đó, cờ xí ác. Hèn. Tì. Na sẽ tung bay trên thành phố này, một lần nữa dâng lên, một ngày nào đó, các ngươi nhất định sẽ thấy câm miệng. Mày là đồ tạp chủng. Bọn kỵ binh lại một lần nữa đấm đá, không lâu sau khi cảnh sát đến, liền kéo thích khách đã hôn mê lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa nhanh chóng đến hoàng cung. Đến nơi, mở cửa xe, Tả Tông Đường trong xe vẫn bình an vô sự. Có thích khách mím môi, Tả Tông Đường bước ra khỏi xe, hắn nhìn vết đạn trên thân xe ngựa, ngẩn người một hồi lâu, dường như đến lúc này, hắn mới biết mình đã thoát khỏi một trận ám sát. Kỳ thật, trước đó hắn đã biết những điều này. Đây căn bản không phải là một vụ tự sát, mà chỉ là một màn kịch mà thôi. Diễn cho ai xem? Chính là diễn cho tất cả mọi người xem, chính là để tìm một cái cớ, một cái lý do thích hợp để làm một số việc mà thôi. Hiện tại, lý do đã có. Biết tin Chu Tiền Hải đã ra khỏi hoàng cung, vừa thấy Tả Tông Đường, hắn liền ân cần hỏi. Thế nào, quý cao, người không sao chứ? Vừa quan tâm, Chu Tiền Hải lại cười lạnh nói. Thật to gan, dám ám sát trọng thần của triều ta, bọn chúng muốn cắt đứt cánh tay phải của Trẫm A, gọi điện thoại cho tiểu tướng quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh An ninh, bảo hắn lập tức điều tra rõ vụ án này, đây nhất định là một vụ ám sát có tổ chức, có mưu đồ, phải điều tra đến cùng, bất luận liên quan đến ai, phàm là có liên quan đến vụ án này, một người cũng không tha, tất cả đều bắt giữ, nhớ kỹ, ngàn vạn không được oan uổng người. Đây chính là lý do. Có lý do này rồi, là một số việc sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Không có điều kiện cũng có thể tạo ra điều kiện. Hiện tại, điều kiện đã được tạo ra, vậy thì cứ giao cho Bộ Tư lệnh An ninh. Những chuyện tiếp theo, Bộ Tư lệnh An ninh làm cũng là chuyện thường ngày, bọn họ làm chuyện này đã quen thuộc. Khi điện thoại được gọi đến chỗ tiểu tướng quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh An ninh, hắn đang xem xét thông tin do bộ phận điều tra gửi đến. Phần thông tin này là thông tin liên quan đến tổ chức kháng chiến. Thế mà lại liên quan đến nhiều người như vậy, lật qua một trang thông tin, khi nhìn thấy cái gọi là Liên minh Phục Quốc Ác. Hèn. Tì. Na liên quan đến Ứng Thiên và các tỉnh thành với hơn nghìn người, sau khi kinh ngạc, trong lòng hắn cảm thấy càng thêm căng thẳng. Lúc trước, khi hắn ở Sơn Tây làm người chi lê, dù không có sự tham gia của bộ phận điều tra, hắn cũng không đến nỗi để những người đó phát triển ra một tổ chức lớn như vậy rồi mới có được thông tin này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây quả thực là không làm tròn trách nhiệm. Chính là phạm tội. Nếu như là người của hắn hiện tại mới điều tra ra được, vậy khẳng định bất quá, trước đó sao lại không có chút động tĩnh nào? Chết tiệt, bộ phận điều tra sao lại đến lúc này mới đưa thông tin đến, tổ chức kháng chiến phát triển nhiều người như vậy, hơn nữa lại có nhiều nhân vật lớn tham gia, trước đó bọn họ không có một chút động tĩnh nào sao? Nhìn tư lệnh tức giận, tham mưu trưởng của bộ tư lệnh an ninh Lưu Dũng cười nói. À, tư lệnh, đây không phải là quá rõ ràng rồi sao, bộ phận điều tra bên kia khẳng định đã nắm giữ phần thông tin này từ đầu, bọn họ vẫn lu nuôi, để vụ án nhỏ thành vụ án lớn, đến lúc đó công lao cũng lớn, những người này đã học được thủ đoạn trên quan trường rất thành thạo, nếu xảy ra chuyện lớn gì, vậy coi như có vác thánh ân. Theo tôi thấy lời Lưu Dũng còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại chói tai đã ngắt lời hắn. Nhận điện thoại, tiểu tướng quyền chỉ huy vừa nói một câu alo, tôi là, sau đó liền mạnh mẽ đứng dậy, rồi lớn tiếng nói. Cái gì? Thế nào vâng, vâng, tôi hiểu, vâng, vâng, xin chuyển lời với bệ hạ, thần nhất định không đợi tiểu tướng quyền nói hết lời, điện thoại đã tắt, theo sau là Lưu Dũng, nhìn tiểu tướng đầy vẻ kinh hãi, liền hỏi. Tư lệnh, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện, nhìn tham mưu trưởng, sắc mặt tiểu tướng quyền biến đổi, nói. Xảy ra chuyện lớn, tả tướng gặp chuyện ở Chu Tước Đại Đạo chỉ mới nói được nửa câu, tâm tình của tiểu tướng đã chuyển biến, hắn vừa lo lắng cho sự an nguy của tả tông đường, nhưng trong lòng hắn lại càng nghi hoặc. Chuyện này thật sự quá quỷ dị, hắn vừa mới nhận được thông tin do bộ phận điều tra cung cấp. Sau đó, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đây cũng quá đúng lúc a à, cái gì? Nghe vậy, Lưu Dũng kinh hãi, cầm suýt nửa rụng rơi. Vậy tả tướng thế nào? Cầm danh sách trong tay, trong khoảnh khắc này, tiểu tướng dường như đã hiểu ra rất nhiều điều, hắn mắng to. Mẹ nó, cái gì thế nào? Hiện tại quan trọng nhất là bắt người, những người trong danh sách, một người cũng không tha, toàn bộ bắt. Một phiên bản trơn tru hơn, gửi từ TLT bạn Hi Ẻo Mà. Bắt người. Theo tiếng súng nổ vang, những người có khứu giác nhạy bén đều cảm nhận được một cơn bão táp sắp ập đến. Chỉ có điều, không nhiều người biết, trận cuồng phong này sẽ tàn phá đến mức nào, sẽ cuốn sâu đến đâu. Sáng sớm hôm ấy, trong quân doanh của Bộ Tư lệnh An, còi báo động không ngừng vang lên. Dưới sự chỉ huy của các quân quan, binh lính trang bị đầy đủ nhanh chóng lên xe ngựa. Xe ngựa vừa ra khỏi doanh trại đã lao thẳng đến từng mục tiêu đã định. Có người bị bắt ngay trong trang viên, có người lại bị bắt khi đang ăn cơm. Đối mặt với việc bị bắt giữ bất ngờ, họ đều có chút ngơ ngác. Dĩ nhiên, cũng có một số người, khi nhìn thấy quân nhân xông vào, chưa cần họ đọc lệnh, đã vội vàng bỏ chạy. Chết tiệt, ta đã biết, ta đã biết. Biết được âm mưu ám sát thất bại, cửa Đa Lạp đi đi lại lại trong thư phòng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Thấy vợ là Taylor vừa vào cửa, hắn liền vội vàng nói. Taylor, nhanh lên, thu dọn hết mọi thứ, các người mau đến bến tàu, lên thuyền đi Uruguay. Chưa để hắn nói hết câu, Taylor đã ngắt lời. Anh yêu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi Uruguay, bây giờ đi bằng cách nào? Không có hộ chiếu thì làm sao xuất ngoại được? Xuất ngoại cần hộ chiếu. Ngay từ khi Buenos Aires bị chiếm đóng, quân đội đã ban hành các quy định về quản lý biên giới, muốn xuất ngoại nhất định phải có hộ chiếu, mà hộ chiếu thì... không dễ xin như vậy. Chết tiệt, oh my god, chúng ta tiêu đời rồi, chúng ta tiêu đời rồi. Ngay lúc cửa Đa Lạp hoảng sợ gào thét, một người hầu vừa chạy vừa hô. Lão gia, có quân nhân xông vào, a, lão gia. Theo tiếng bước chân dồn dập, mấy tên quân nhân mặc quân phục đen tiến vào. Bọn họ là người của bộ tư lệnh nhang. Cửa Đa Lạp yên vui neo. Ngươi bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát quan chức chính phủ. Đối mặt với viên sĩ quan xông tới, sắc mặt cửa Đa Lạp trắng bệch. Ngay khi quân nhân tiến đến, cửa Đa Lạp đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ta tố cáo. Ta vạch trần, ta bị người xúi dục, ta bị che đậy. Bị còng tay, cửa Đa Lạp kích động gào thét. Trưởng quan, tôi tố cáo, tôi bị người xúi dục, hắn là Phúc Thụy Tư Cam, hắn là... Trong khi cửa Đa Lạp lớn tiếng bán đứng bạn bè, hắn không hề biết rằng Phúc Thụy Tư Cam đã vào văn phòng của Tiền Tử Tráng, Bộ trưởng Bộ Điều tra. Phúc Thụy Tư Cam. Tiền Tử Tráng tươi cười rạng rỡ nói. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Tiến lên phía trước, Tiền Tử Tráng ôm hắn một cái thật chặt. Hoan nghênh ngươi trở về nhà. Đôi khi, không cần nhiều lời. Phúc Thụy Tư Cam là đặc công mà Tiền Tử Tráng phái đi 4 năm trước. Hắn giả làm Hoa Kiều đến Buenos Aires, sau đó mua đất trở thành địa chủ nổi tiếng, từ đó len lỏi vào giới thượng lưu. Nhưng tất cả chỉ là ngụy trang. Trong thời gian ủ bệnh, hắn không chỉ cung cấp lượng lớn thông tin tình báo, mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành động lần này. Tốt, bây giờ là lúc hắn trở về nhà. Tiền Tử Tráng lấy một điếu xì gà từ hộp ra đưa cho hắn. Đây là bệ hạ cho ta khi từ Cuba trở về, hút một điếu đi. Cảm ơn bộ trưởng. Sau khi hắn ngồi xuống, Tiền Tử Tráng lại hỏi. Nói đi, Phúc Thụy Tư, trở về, ngươi có dự định gì? Đối mặt với câu hỏi của bộ trưởng, Phúc Thụy Tư cam do dự nói. Bộ trưởng, tôi muốn gặp Ba Vải một lần. Ba Vải chính là thích khách ám sát Tả Tông Đường, nhưng tất cả chỉ là một vở kịch, một màn diễn cho mọi người xem. Nghĩ một lúc, Tiền Tử Tráng lắc đầu nói. Chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ, khi chúng ta ẩn nấp, chúng ta sẽ quen biết rất nhiều người, họ sẽ trở thành bạn của chúng ta, nhưng... Là vì công việc. Nếu đã kết thúc, vậy thì... Hãy để mọi thứ kết thúc đi. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh Phúc Thụy Tư, vỗ vỗ vai hắn và nói. Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi một thời gian rồi trở lại bộ làm việc. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Một trận bão táp cứ như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi, mỗi ngày đều có người bị bắt giữ. Trong số họ có những cựu sĩ quan, những cựu nghị viên, và dĩ nhiên còn có rất nhiều địa chủ. Từ ti hiến binh điều động quân sự hiến binh, bắt giữ những người bị tình nghi ở khắp mọi nơi, sau đó giam họ vào những nhà tù bí mật tạm thời. Ví dụ như Ruby Dương Bài ở Ứng Thiên do Chu Trước Biển đích thân đặt tên, sau đó lại thiết kế thêm nhiều nhà tù bí mật ở các tỉnh, đều mang những cái tên như Osu Duy Tân, Quan Tháp Kima, Cổ Lạp Ô, đặc biệt cao khóa. Khi Smith bị bắt, hắn hoàn toàn ngơ ngác. Khi được giao cho tổ thẩm vấn đặc biệt cao khóa, hắn vẫn không hiểu tại sao mình bị bắt. Đối mặt với Smith mặt đầy vẻ ngơ ngác, Phương Quốc Trung đích thân thẩm vấn hắn, Smith, những tài liệu của Hoa Tư tố cáo ngươi có phải là sự thật không? Bằng chứng như núi. Đều là lời khai. Không, không, trưởng quan, đây là vu khống, tôi chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào chống lại hoàng đế, thượng đế có thể chứng giám, tôi luôn cố gắng học tiếng Hoa, hơn nữa tôi còn định cho con gái tôi học tiếng Hoa, tôi ủng hộ Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Smith có chút kích động kêu lên. Sau khi kích động, hắn còn muốn móc tim mình ra. Đối với hắn, bất kể ai trở thành người thống trị vùng đất này, đều không liên quan gì đến hắn. Smith chỉ quan tâm đến tài sản, còn việc ai nắm quyền thì hắn hoàn toàn không để ý, không phải là hắn không quan tâm, mà so với những thứ đó, hắn quan tâm hơn đến tài sản, giống như việc hắn muốn gả con gái cho sĩ quan Argentina, mà bây giờ lại muốn gả cho sĩ quan Nam Hoa. Người thắng, đối với hắn, hắn chỉ đi theo người thắng, còn kẻ thất bại, chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới vì kẻ thất bại mà đánh đổi tài sản và tính mạng của mình. Nói thẳng ra đi Smith, người không tham gia sâu vào chuyện này, theo như Hoa Tư giao phó, ngươi chỉ là thành viên bên ngoài của Ủy ban Phục quốc Argentina, chuyện này tuy có thể lớn có thể nhỏ, chủ yếu là xem thái độ của người trong cuộc. Thần kinh Smith có chút phản ứng, hắn ngẩng đầu, có chút ngơ ngác nhìn viên sĩ quan này, dường như đang chờ câu nói tiếp theo của hắn. Thái độ, kỳ thực thái độ này rất đơn giản. Cười cười, Lý Quốc Trung thầm tính toán, Smith sẽ khai ra mấy người, họ khai ra cũng không cần chứng cứ gì, cái gì là chứng cứ để đứng vững bước chân. Cái này căn bản không cần, nói trắng ra, đây chỉ là một hành động mà thôi, tội danh có lẽ có, chỉ là để giải quyết những kẻ đã từng có quyền thế. Có chứng cứ hay không không quan trọng, chỉ cần tìm vài người có danh vọng ở địa phương, nhất là những quân quan, địa chủ, để họ chứng minh cái gọi là Ủy ban Phục quốc là có thật, những nhân vật mục tiêu chính là người tham gia ủy ban là được. Lời khai. Chỉ cần có lời khai là được. Tôi. Không vội, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta tin ngươi nhất định có thể nghĩ ra, đúng rồi. Tiểu thư Murphy hẳn là vẫn đang ở nhà chờ ngươi về, Smith tiên sinh, ngươi có muốn hút thuốc không? Murphy. Nghĩ đến con gái mình, nghĩ đến sự an nguy của mình, mặc dù Smith không biết phải nói gì, nhưng hắn đã xem qua lời khai của Hoa Tư, nghĩ một lúc, hắn liền khai ra. Hắn khai ra giống như Hoa Tư, đều chỉ thẳng vào tướng quân Hôn Đan, người đã nhiều lần phản đối chính phủ cho nông dân thuê đất. Đáng chết. Trong thư phòng trang viên, tướng quân Hôn đang sốt ruột đi qua đi lại, tay hắn cầm tẩu thuốc. Đúng là một lũ hèn hạ. Chúng muốn thanh tẩy, không sai, chúng muốn thanh tẩy, mượn cớ ám sát, diệt trừ tất cả chúng ta trên cõi đời này. Làm đi. Martin Tư kích động nói. Chúng đã không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta cùng chúng chiến đấu đến cùng. Đúng vậy, tướng quân, hạ lệnh đi. Vì vinh dự của chúng ta. Vinh dự. Bọn chúng có vinh dự gì để nói, gọi là vì vinh dự, kỳ thực là vì tiền tài. Nếu vì vinh dự, lúc trước chúng đã không đầu hàng. Hiện tại hô hào vì vinh dự là vì tất cả mọi người lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hoặc sống, hoặc chết. Ngoài ra, không còn lựa chọn nào khác. Quay đầu nhìn đám thuộc hạ kích động, từng là thuộc hạ, Hồn đang hít một hơi thuốc, rồi nói. Đã mọi người quyết định, vậy cứ làm. Nhất định phải tổ chức lại quân đội. Nếu không, chúng ta sẽ mất tất cả, trang viên, tài sản, đều bị cướp. Các ngươi về trang viên, triệu tập mọi người, nói cho họ, vì Argentina, vì tự do của chúng ta. Vì tự do Argentina. Trong thư phòng, mấy trung tá, thiếu tá kích động hô. Nếu ở ngoài, chúng có thể rút súng ngắn, bắn lên trời. Chẳng mấy chốc, chúng nhao nhao lên ngựa, chạy về trang viên. Sau khi chúng đi, Hồn đang ra lệnh cho quản gia. Adam, triệu tập mọi người, mang vũ khí. Một trang viên là một trấn nhỏ, hơn 1000 người sống ở đó. Chúng là chủ trang viên trồng trọt, chăn nuôi, đương nhiên, phải phục vụ nghĩa vụ quân sự. Theo tiếng la của quản gia, đàn ông thay quân trang cũ rách, cầm vũ khí, cưỡi ngựa. Cờ xí. Cờ xí Argentina tung bay, từng đội quân tiến về con đường thông đến thành thị. Khi chúng bắt đầu tập kết, hiến binh đóng ở đó đã biết tin tức, hiến binh và quân trú phòng phát điện báo phản loạn lên cấp trên, rồi lập tức hợp lại, dựng trận địa bên ngoài thành. Tin Hồn đang phản loạn, như cơn lốc quét qua trang viên lân cận, trên đường đi không ngừng có người gia nhập đội quân của hắn, chúng đều giương cao cờ Argentina, chúng khích lệ lẫn nhau. Các tiên sinh, vì Argentina. Vì Argentina. Các quân quan cưỡi tuấn mã khích lệ, trên mặt chúng nở nụ cười, dường như trong khoảnh khắc này, chúng tìm lại được quyền lực. Đúng vậy, trước kia chúng là dân đoàn tư lệnh, là tướng quân, là thượng tá, là sĩ quan, là quan viên, nhưng sau khi người đến đi, chúng đã mất tất cả. Giờ đây, chúng muốn đoạt lại tất cả. Đương nhiên, trong số này cũng có không ít người yêu nước, chúng thực sự yêu quý Argentina, có nhiều người chỉ là nông phu bình thường, chúng cầm vũ khí, chỉ vì yêu quý tổ quốc. Đương nhiên, chúng không biết động cơ của các tiên sinh kia không thuần túy. Khi chúng đến gần thành thị, từ trong thành có mấy người cưỡi ngựa chạy đến, chúng vừa thúc ngựa, vừa hô lớn. Nam Hoa quân trốn. Tin tức tốt bất ngờ, khiến Hôn Đan và những người khác sững sờ, rồi mọi người hoan hô, các quân quan rút súng, vừa bắn, vừa nhanh chóng truyền tin tốt này cho những người khác. Các tiên sinh, người Nam Hoa trốn, người Nam Hoa trốn. Khi Hôn Đan và đồng bọn ăn mừng khôi phục của An, chúng không biết, chúng đã thành mục tiêu tấn công. Chúng đương nhiên không hiểu, hiện tại đối với chúng chỉ đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, dường như hôm nay, vào giờ khắc này, Argentina phục quốc. Quả là tuyệt vời. Biết có kẻ ngu như vậy, lại phát động phản loạn, Chu Trước Biển không nhịn được gật đầu với Hôn Đan. Hôn Đan phản loạn chứng minh ủy ban phục quốc là có thật, hiện tại, chúng ta phải ra tay, tiêu diệt hoàn toàn bọn phản loạn này, đồng thời dùng quyền lực đập tan giả tâm của chúng. Hoàn hảo hơn cả kế hoạch. Lại có người tự tìm đến cái chết, chọn phản loạn. Đây chẳng khác nào người khốn đưa gối đầu, còn gì tốt hơn nữa. Phản loạn. Đây là đưa đầu đến, không chặt, thật có lỗi với lòng tốt của bọn họ. Xuất động phi thuyền, xe bọc thép, tiêu diệt hoàn toàn chúng. Bệ hạ, cái này, có phải hơi quá tay không? Giết gà dùng dao mổ trâu. Đối với sự kinh ngạc của vương, Chu Trước Biển chỉ cười ha hả. Giết gà dùng dao mổ trâu. Đã muốn giết, dùng dao mổ trâu thì sao? Lần này không chỉ muốn giết, mà còn muốn giết ra 10 năm, 20 năm Thái Bình. Để chúng biết, thế nào là lôi đình thủ đoạn. Vừa dứt lời, Chu Trước Biển lại bổ sung. Chính là muốn cho tất cả mọi người cảm nhận được thế nào là lôi đình chi nộ. Từ đó về sau, trong lòng chúng, dù chỉ hơi động một ý niệm, chúng nghĩ đến An, chúng sẽ sợ hãi. Chúng ta muốn sang bằng toàn bộ An. Dùng phi thuyền oanh tạc. Thế nào là thời đại sau thương không cách mạng? Chu Trước Biển cũng không rõ, nhưng hiện tại là lúc để những kẻ đó hiểu thế nào là hàng không thời đại không phản loạn. Ngày hôm đó, theo một tiếng ra lệnh, vận mệnh của An đã định. Rạng sáng hôm sau, Đại Minh lơ lửng đội 46 chiếc phi thuyền từ Ứng Thiên thành Tây cất cánh, chúng xếp hàng ngay ngắn trên không trung, gầm rú bay về phía An. Cùng ngày buổi sáng, khi đội phi thuyền đến An, tiếng động cơ từ xa đến gần truyền đến, người trong thành không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Phi thuyền, là phi thuyền. Đến khi phi thuyền đến, những người ở đây mới biết chúng ngây thơ, buồn cười thế nào, mọi người hoảng sợ kêu la, trên đường phố đầy người, chúng mù quáng chạy loạn, đồng thời đàn ông cưỡi ngựa, vội vàng xe, chúng mang theo người nhà liều mạng chạy ra khỏi thành, xe cộ chen chúc trên đường phố, khắp nơi là tiếng thét chói tai, tiếng khóc. Từng có lúc, chúng hoan hô giải phóng bản địa, vui mừng hát quốc ca Argentina, dường như Argentina thực sự phục quốc. Mà bây giờ, sợ hãi cướp đi lý trí của mọi người, chúng sợ phi thuyền trên trời, dù sao, nó từng phá hủy Buenos Aires. Khi mọi người liều mạng chạy ra khỏi thành, Hôn đang mở to mắt, nhìn chằm chằm bầu trời, môi hắn run rẩy. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra mình ngây thơ thế nào, hắn đối mặt không phải quân đội Argentina, mà là một đội quân có thể tấn công trên không. Tiếng động cơ gầm rú như sóng dữ ập đến, cuối cùng, khi bay đến trên thành chợ, lựu đạn bắt đầu rơi xuống. Từng quả lựu đạn nặng 50 kg. Lô. Gam, gào thét rơi xuống thành, trong tiếng nổ kịch liệt, dù là kiến trúc gạch đá kiên cố nhất, cũng ầm ầm sụp đổ, thậm chí cả nhà thờ cũng bị phá hủy trong vụ nổ kinh thiên động địa. Tiếng rít của lựu đạn mang đến sự hủy diệt, mang đến cái chết cho thành phố này. Theo những kiến trúc trang trí mà Tứ Trung từng tự hào bị san bằng, nhà thờ, tòa thị chính, đương nhiên còn có rất nhiều biệt thự giàu có, cũng biến thành đống đổ nát trong vụ nổ. Liền lúc đám người trong thành thị chạy trốn ra ngoài, trên thảo nguyên bên ngoài thành, mấy chục chiếc xe bọc thép đã lao tới. Chúng thậm chí còn chẳng thèm để ý đám phần tử phản loạn chống cự, dồn dập tiếng súng vang vọng trên thảo nguyên, tất cả đã được định sẵn ngay từ đầu. Cái gọi là chống cự của bọn chúng chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi, kỳ thực, mọi chuyện đã an bài sẵn từ đầu. Chỉ là những kẻ lâm vào tuyệt cảnh kia, muốn nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Bọn chúng tưởng tượng về chiến thắng, tưởng tượng có thể thông qua chống cự để vãn hồi tất cả, nhưng cái gọi là chống cự lại chỉ mang đến hủy diệt. Hủy diệt chưa từng có, trong tiếng oanh tạc, tòa thành thị bị san thành bình địa, tất cả đều trở về cát bụi. Chỉ có tiếng khóc than ông thân nhân trong đống đổ nát nhắc nhở mọi người, chuyện gì đã xảy ra nơi này mộ tê phiên bản trơ nờ tru hơn, gửi từ TLTB ạn hiểu mà. Hết chương 403. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.